Chương 1554, vượt ngoại thiên các đại thiên kiêu buông xuống. Tiêu Hàn đang đợi, chờ đợi một số người đến. Khi một đạo hỗn độn khí tức tại hồng hoang bên trong lúc buộc phát đợi, Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, bọn họ, rốt cục tới. Huyết Văn đạo nhân bị vượt ngoại một cường giả đánh bại, người kia gọi là hỗn độn tử, tin tức này chấn động hồng hoang. Lại có vượt ngoại cường giả buông xuống, khiêu chiến vạn tộc thiên kiêu. Cái này khiến hồng hoang vạn tộc không nghĩ tới, bọn họ từng cái sát khí đằng đằng, cảm giác đối phương quá không biết tự lượng sức mình. Bất quá, không có chờ đến bọn họ vây công cái kia thiên kiêu, một nữ tử cường thế buông xuống tại hồng hoang bên trong, nàng kịch chiến thai âm thần quân, không ra 10 chiêu, kém một chút oanh sát đối phương. Tình huống như thế nào hồng hoang vạn tộc chấn kinh? Liên tiếp hai cái đáng sợ thiên kiêu, thực lực thậm chí tại huyết văn đạo nhân bọn họ phía trên, lần lượt buông xuống, đây tuyệt đối không phải một cái ngẫu nhiên. Sau đó, bọn họ thì minh bạch, cái này thật không phải một cái ngẫu nhiên. Lại là một thanh niên cường giả chạy tới, cùng hổ phách huyết chiến, cuối cùng ngang tay kết cục. Từng cái cường giả buông xuống, trừng thành ngang nở ngày các đại thiên kiêu, mỗi cái cảnh giới đều có, nhưng là chiến lực chí ít đều tại đại thánh tôn phía trên. Bọn họ khiêu chiến hồng hoang vạn tộc, để bọn hắn không thắng phiền. Rốt cục đều tới. Tiêu Hàn cười to. Có những người này, hồng hoang vạn tộc chỉ sợ không còn có quá nhiều tinh lực cùng bọn hắn dây dưa. Bọn họ thật tới. Thái thượng bọn họ tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giao chỉ thánh nữ cũng buông xuống, có điều nàng không có xuất thủ, mà chính là bái phỏng vạn tộc. Khi biết giao chỉ thánh nữ lai lịch về sau, không người nào dám ra tay với nàng. Giao chỉ thiên cung, đó là một cái trung cực truyền thừa, cùng trung cực thần điện tương đương. Tại trong vũ trụ có to như vậy tên tuổi, mặc dù hồng hoang cùng tiền tinh tách rời một khoảng thời gian rất dài, cũng y lì nguyên nhớ kỹ giao chỉ thiên cung tên tuổi, không người nào dám lãnh đạo. Thậm chí, Thái Sơn phía trên đại thiên tôn tự mình xuất động, bái phỏng giao chỉ thánh nữ. Như bức như vậy, cái kia thánh nữ rất xinh đẹp đi. Vô Đức con mắt tỏa sáng, chinh phục một nữ nhân như vậy, quả thực quá có cảm giác thành công, hắn có chu tờ dục dịch. Tiêu Hàn liếc hắn một cái. Sau đó gật gật đầu, nói ra, vô cùng xinh đẹp. Nàng là ta. Vô Đức liếm liếm bờ môi. Nàng thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Tiêu Hàn nói tiếp. Vô Đức biểu lộ cứng đờ, sau đó hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, coi ta không nói. Tu luyện giới nữ tử, cái nào không phải hạ người tâm cao khí ngạo, muốn các nàng xem lên thực lực không bằng người một nhà, đó là trên cơ bản không có khả năng. Giao chỉ thánh nữ. Đến từ giao trì thiên cung, càng là tự nhiên không có khả năng nhìn cái trước thực lực không bằng người một nhà. Tiêu Hàn ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn chằm chằm nơi xa, vừa cười vừa nói, ngươi muốn truy người tới. Vô Đức sững sờ một chút, lúc này, một cái cung trang mỹ nữ đến đây, rơi vào lòng cung bên trong. Nàng cao quý vô cùng, có một loại ung dung hoa quý cảm giác, dáng vẻ ngàn vạn, trong lúc phất tay, có một loại mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm. Vô Đức co lại rụt cổ. Đây chính là giao trì thánh nữ, vẫn là quên đi, thấy thế nào cũng không giống là một cái tiểu nữ nhân, liền xem như đuổi kịp nàng, đến lúc đó cũng là tìm cho mình một cái lợi hại hơn gông xiềng, hắn thì thật không thể có khác tâm tư. Nhiều phiên nghe ngóng, rốt cuộc biết tiêu đạo hưu chỗ ở, giao trì mạo muội đến đây, tiêu đạo hưu không ngại đi. Khoe miệng nàng mỉm cười, ôn nhu nói, hà ho pho nở dê vừa vặn. Tiêu Hàn cười lắc đầu, nói ra, đương nhiên sẽ không để ý. Ta hoan nghênh con ở đến không kịp ở đâu, xin trong phòng ngồi. A Tiêu Hàn nói xong, đem ánh mắt hướng nơi xa nhìn sang. Lại một vị đạo hữu tới. Giao chỉ thánh nữ hiển nhiên cũng cảm ứng được. Một nữ tử buông xuống, người mặc chiến giáp, từ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong lộ ra một cấu ngạo khí. Vô Đức mắt sáng lên, hắn trong nháy mắt liền bị đối phương hấp dẫn. Hắn tiếp cận đi, duỗi ra bản thân tay, mỹ nữ quý danh, tại hạ Vô Đức. Giao một người bạn thế nào đụng. Vô Đức bị một chân đạp bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa. Mỹ nữ kia liền liếc hắn một cái đều không đáp lại, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhàn nhạt nói, đa tạ đạo hữu nói cho ta biết hồng hoang nơi này, quả nhiên là một cái lịch luyện thánh địa. Bá thần đạo hữu khách khí, mời vào bên trong. Tiêu Hàn cười nói, bá thần cùng giao trì thánh nữ tiến vào trong biệt thự, khi thấy cả phòng mỹ nữ thời điểm, các nàng có chút giật mình. Hai người cũng là phong hoa tuyệt đại nữ tử, chỉ là dung mạo, đều được xưng tu luyện giới chói mắt nhất Minh Châu, nhưng là hiện ở trước mắt những cô gái này, không có có người nào dung mạo tại các nàng phía dưới. Đây đều là bà xã. Tiêu Hàn hướng hai người giới thiệu. Tô Mộc Thanh các nàng cũng có chút hiếu kỳ, từ trên thân hai người, các nàng tự nhiên có thể thấy được, đây là hai cái bất phàm nữ tử, hơn nữa nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, đối với các nàng rất lợi hại khách khí, hiển nhiên hai người này lai lịch rất bất phàm. Chư vị tiêu phu nhân khỏe. Giao chỉ thánh nữ đánh một cái bắt chuyện. Bá thần chỉ là khẽ gật đầu, liền tại Tiêu Hàn bắt chuyện phía dưới ngồi xuống. Vị này là giao chỉ thánh nữ, vị này là bá thần đạo hữu, tất cả đều là danh chấn tinh không kỳ tài. Tiêu Hàn cho Tô Mộc Thanh các nàng giới thiệu. Giao chỉ thánh nữ cùng bá thần, Tô Mộc Thanh các nàng lộ ra giật mình thần sắc, từ Tiêu Hàn trong miệng, các nàng nghe qua hai người này tên, biết các nàng đều là không thua tại Tiêu Hàn bao nhiêu thiên tiêu. Hai vị tỷ tỷ thật xinh đẹp. Lam có thể trong lòng nháy mắt, một bộ thiên chân khả ái bộ dáng, ngươi cũng rất xinh đẹp. Bá thần mở miệng, vợ y ma cũng khích lệ Lam có thể trong lòng, tuy nhiên nàng biểu lộ y y nguyên lánh khóc bên trong mang theo cao ngạo, nhưng là ngữ khí cũng rất thư giãn. Tiêu Hàn tự mình pha trà chiêu đãi hai người, mà Tô Mộc Thanh các nàng, cũng cùng hai người nói chuyện với nhau, rất nhanh liền quen thuộc. Long cung bên trong tất cả mọi người đến, Nhâm Thiên Ngai, Võ Cuồng, Vọng Nguyệt Ngược Hương, Hiên Viên Nhân Vương cùng Thái Thượng Vô Đức bọn họ, cái này để cho hai người giật mình. Long cung tuy nhiên không lớn, nhưng là thật cường giả như mây. Bá thần vừa rồi tuy nhiên một chân đem Vô Đức đạp bay ra ngoài, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, Vô Đức thiên phú không thấp, tương lai có lẽ sẽ không thua nàng, hiện tại có điều chỉ là cảnh giới không có đạt tới mà thôi. Về phần Nhâm Thiên Ngai, nàng tự nhiên nhìn ra, đây là một cái thiên tiêu, cùng các nàng không sai biệt lắm. Vâng! Ngay lúc này, ngoại giới bạo phát đại chiến, kinh người ba động truyền đến. Chuẩn vô địch giả. Giao chỉ thánh nữ nói ra. Không tốt. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cảm ứng được không đúng, hắn lao ra. Tất cả mọi người theo Tiêu Hàn lao ra, Hỗn Độn Tử đang cùng Tiêu Chính Bình đại chiến. Bất quá hắn bộ dáng rất lợi hại chật vật, không phải Tiêu Chính Bình đối thủ, bị đè lên đánh. Tiêu Hàn tự nhiên biết, Tiêu Chính Bình lưu thủ, nếu không lời nói, Hỗn Độn Tử cũng không phải là bị áp chế đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng bị đánh giết. Thập nhị thần tướng tên tuổi, tự nhiên không phải tùy tiện hô. Dừng tay, không là địch nhân. Tiêu Hàn hô một tiếng. Tiêu Chính Bình mỉm cười, trực tiếp rời khỏi chiến đấu. Hỗn Độn Tử cũng dừng tay, hắn hít một hơi thật sâu, mới vừa rồi bị đánh có chu tờ thảm. Chương 1555, Bá Thế Vương Triều. Chuẩn vô địch giả đỉnh phong, bọn họ phán đoán chính xác đi ra Tiêu Chính Bình thực lực. Đây là bằng hữu của ngươi Tiêu Chính Bình có chút ngoài ý muốn. Hỗn Độn Tử có điều đại thánh tôn trung kỳ, cao hơn Tiêu Hàn ra một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là sức chiến đấu như thế, lại tương đương khủng bố, tuyệt đối có thể khí lực va chạm đại thánh tôn trung kỳ cường giả. Tiêu Hàn nếu không phải đạt được bất diệt kim thân, đem thực lực đẩy lên một cái càng thêm cường đại cấp độ, hai người đối đầu, thật đúng là khó mà nói. Thái thượng nhìn chằm chằm Hỗn Độn Tử, trong mắt chiến ý nghiêm nghị. Là ngươi. Hỗn Độn Tử có chút ngoài ý muốn. Hắn hiểu được Tiêu Hàn tại sao muốn chiến chính mình. Sau đó, ánh mắt hắn trừng lớn, hung dữ nhìn chằm chằm Vô Đức, gia hỏa này để cho mình ở tại thần giới bên trong, mất hết mặt mũi. Đã lâu không gặp, xoái ca. Vô Đức cười chào hỏi. Thái thượng cũng biết, Hỗn Độn Tử là tìm đến Tiêu Hàn, hắn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói ra, chúng ta chắc chắn sẽ có một trận chiến. Ta chờ ngươi. Hỗn Độn Tử một mặt ngạo nghễ. Đối với Thái thượng lời nói, hắn cũng không có lựa chọn không nhìn, đây là một cái thiên tiêu, bất quá là hạn chế ở hiện tại cảnh giới, một khi cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm, tuyệt đối là một cái đối thủ. Cho nên, hắn tiếp nhận quá bên trên khiêu chiến. Hai vị đạo hữu tới trước. Hỗn Độn Tử nhìn về phía giao trì thánh nữ hai người. So ngươi trước một bước, cái này cái ngôi sao không để cho chúng ta thất vọng. Bá thần nhàn nhạt nói, tiên tinh quả nhiên không giống bình thường. Ta đem lại ở chỗ này đại chiến, nghịch thiên quốc khởi, trở thành vô địch giả. Hỗn Độn Tử mở miệng, nói ra dạng này hào ngôn chí khí, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gật gật đầu, sau đó rời đi cái này. Hỗn Độn Tử chưa từng ở chỗ này dừng lại, hắn cảm thấy không cần thiết, nhìn thấy Tiêu Hàn là được, xác nhận hắn ở chỗ này. Chúng ta cũng cáo tử. Giao chỉ thánh nữ nói ra, nàng muốn rời đi nơi này. Ngược lại là bá thần, chưa từng ly khai. nàng từ tốn nói, ta muốn ở chỗ này lưu một đoạn thời gian. Tiêu Hàn ngạc nhiên, không biết bá thần vì cái gì loại suy nghĩ này. Nơi này văn minh, cùng ta tiếp xúc qua hoàn toàn không giống, ta muốn tại trong thế tục lịch luyện một đoạn thời gian, còn mời Tiêu đạo hữu hỗ trợ an bài một chút. Nàng không phải rất lợi hại khách khí, trực tiếp hướng Tiêu Hàn đưa ra yêu cầu. Muốn đi trong thế tục lịch luyện, Tiêu Hàn gật đầu, vừa cười vừa nói, cái này dễ nói. Hắn đối ba thần không có cái gì không tốt cảm giác, đối phương tính cách rất lợi hại trực tiếp, lại trừ cao ngạo, trên thực tế cùng hắn ở giữa, không có cái gì xung đột. Tiêu Hàn vì bá thần an bài một cái công tác, là một cái công ty nhân viên, để cho nàng thể nghiệm một chút bình thường người sinh sống. Đương nhiên, tại tham gia công tác trước đó, Tiêu Hàn tìm người dạy dỗ bá thần một số kỹ năng, nếu không lời nói, nàng khẳng định là cái gì cũng không biết làm. Cùng bá thần thiên phú, học cái gì đều rất nhanh, không đến 2 ngày thời gian, liền nắm giữ một số kỹ năng. Địa cầu khoa học kỹ thuật, so ra mà nói, cũng không cao lắm rõ ràng. Nàng gặp qua càng cao minh hơn khoa học kỹ thuật, không thua cái kia gió bao đế quốc. Bất quá, địa cầu nhân văn, lại không phải những khoa học kỹ thuật đó có thể so sánh. Bá thần có một loại cảm giác, mình tại nơi này hồng trần bên trong luyện tâm, có thể được rất nhiều đồ vật. An bài tốt bá thần, sự tình còn chưa kết thúc, bởi vì mặt khác 3 người tới. Hắc Sát cùng Tôn Nguyên 2 người cùng nhau mà đến, bọn họ tại Hồng Hoang đại chiến cùng một số thiên kiêu đại chiến một trận. Cái này mới đi đến Long Cung. Khi biết Tôn Nguyên là Tề Thiên Đại Thánh hậu nhân, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú, muốn biết liên quan tới Tề Thiên Đại Thánh hết thảy. Thì liền Tiêu Chính Bình đều ngoài ý muốn, hắn cũng nghe qua Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi, biết đó là yêu tộc nhất tôn cái thế cường giả, nghe nói không phải vô địch giả, nhưng lại có thể cùng vô địch giả tranh phong tồn tại. Hắn cũng hỏi thăm, cái này khiến Tôn Nguyên dở khóc dở cười, bất quá vẫn là từng cái trả lời. Một bên Hắc Sát có chút buồn bực, hắn nhưng là Tề Thiên Đại Thánh đệ tử có được hay không làm sao không tới hỏi hắn. Tây Giã vô địch đâu Tiêu Hàn hỏi thăm. Vẫn còn chưa qua đến, hắn chỗ tinh vực có chút xa, muốn vừa tờ qua tới, không phải dễ dàng như vậy. Hắc Sát giải thích, hắn đã hỏi rõ ràng một ít chuyện, đối Tây Giã vô địch rất lợi hại giải. Gặp Tiêu Hàn gật đầu, hắn ngẫm lại nói ra, có điều muốn đến cũng nhanh, trong vòng 10 ngày cần phải có thể đổi tới. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiêu Hàn có chút lo lắng. Tinh không bên trong rất nguy hiểm, tự nhiên phương diện đồ vật, không cần lo lắng, cùng Tây Giã vô địch thực lực, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là liền sợ tao ngộ khắc cường giả, như thế thì phiền phức. Tinh không rất lớn, nhưng là cũng không phải là bảo hoàn toàn không gặp được. Không có việc gì. Hắc Sát thì là không có chút nào lo lắng. Mà lúc này Tây Giã vô địch, đi theo phía sau từng chiếc chiến thuyền, tại trong vũ trụ sao trời đuổi giết hắn. Hắn máu me khắp người, chật vật tới cực điểm, nỗ lực hướng về phía trước vừa tờ qua. Vương bắt đạn. Tây Giã vô địch nghiến răng nghiến lợi, hắn hướng về sau đánh ra nhất kích, đánh giết trên một con thuyền mấy người, sau đó lại lần chật vật chạy trốn, chỉ cần lại vừa tờ qua một mảnh tinh vực, liền có thể đến tiên tinh phạm vi, đến lúc đó hắn thì không sợ. Tiến vào tiên tinh bên trong. Chỉ cần để Tiêu Hàn cảm ứng được, những thứ này chiến thuyền liền không khả năng làm bị thương hắn. Lại là mấy ngày đào vong, làm cảm ứng được một cỗ phong cách cổ xưa mênh mông khí tức thời điểm, Tây Giã vô địch cười, hắn biết mình rốt cục chống đỡ đến nơi đây. Cứu mạng! Hắn xông lại, sau đó phát ra hô to, thần lực chấn động, truyền bá hướng địa cầu phương hướng. Tiêu Hàn lỗ thai nhẹ nhàng nhất động, hắn cau mày, nhìn về phía chân trời. Tựa như là Tây Giã vô địch thanh âm Tiêu Hàn nói ra. Ta cũng nghe đến, hẳn là hắn, không tốt, Tây Giã vô địch hiện tại rất nguy hiểm. Tôn Nguyên lỗ thai hơi động một chút, thần sắc hắn nhất thời nghiêm túc lại. Bọn họ không nói hai lời, phóng lên tận trời. Trên thực tế, hô lên cái kia một tiếng cứu mạng về sau, Tây Giã vô địch đã không có một chút khí lực. Hắn tùy ý chính mình hướng địa cầu rơi đi, trên thân không có một chút khí lực. Mấy ngày liền truy đuổi. Hắn ép khô trong thân thể một điểm cuối cùng lực lượng, nếu không phải trong lòng rõ ràng, chỉ có đến địa cầu, mới có thể sống sót, Tây Giã vô địch tuyệt đối sống không tới bây giờ. Những chiến thuyền đó xông lại, tất cả đều là sát khí đằng đằng. Cầm đầu chiến trên thuyền là một cái lao giả, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trực tiếp tế ra một tòa bảo tháp, hướng Tây Giã vô địch đánh giết tới. Tây Giã vô địch thần sắc tuyệt vọng, hắn nhắm mắt lại, sinh tử do trời định. Ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, bảo tháp nổ nát vụn, một đám người xuất hiện tại Tây Giã vô địch phía trước. Lão giả kia thần sắc kinh hãi, nhịn không được lui lại một bộ, hắn là một cái chuẩn vô địch giả sơ kỳ, ngang dọc tinh hà vô địch, hiện tại pháp khí lại bị người nhất quyền đánh nát, hắn lập tức minh bạch, chính mình không phải người tới đối thủ. Các hạ là người nào, là sao qua nở ta bá thế vương triều sự tình? Lão giả lạnh lùng hỏi. Hắn không có lùi bước, ngược lại chất vấn Tiêu Hàn. Bá thế vương triều, Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc. Các ngươi là bá thế vương triều người? Nhâm Thiên Nhai lộ ra giật mình thần sắc, hiển nhiên biết bá thế vương triều lai lịch. Chương 1556, Thư Á Cơ nổi lên. Tiêu Hàn đem Tây Giã vô địch nâng đỡ, đưa cho Hắc Sát bọn họ, sau đó nhìn về phía Nhâm Thiên Nhai. Hắn biết cái này bá thế vương triều đại ca, bá thế vương triều thực không phải cái gì quốc độ. Bọn họ chỉ là một đám cường đạo, hoành hành ở trong vũ trụ cường đạo, nghe nói lao đại bọn họ, là một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả, thực lực rất mạnh, trong tinh không thường xuyên ức hiếp một số yếu tiểu tộc quần cùng tu sĩ, danh tiếng thôi không ngửi được. Nhâm Thiên Ngai giải thích nói, lại là dạng này một tổ chức, Tây Giã vô địch làm sao lại trêu chọc phải bọn họ, chẳng lẽ Tây Giã vô địch trong mắt bọn hắn, cũng coi là nhỏ yếu đám hôn đàn này, truy sát ta mấy cái tinh vực. Kém một chút liền đem ta xử lý, Tiêu Hàn, giúp ta xử lý bọn họ. Tây Giã vô địch khôi phục một điểm, hắn nói thẳng. Mẹ, không phải liền là gặp bọn họ khi dễ người, ta giúp một cái à, đám hôn đản này vờ ơ y ma trong tình không mai phục ta, đem ta trọng thương, kém một chút liền bị bọn họ xử lý. Tây Giã vô địch thở phì phì nói. Nghĩ tới đây, hắn thì đầy bụng tức giận, thật muốn giết người. Tốt, bọn họ một cái đều đi không? Tiêu Hàn gật đầu, rất nhẹ nhàng nói ra. Đi. Cái kia chuẩn vô địch giả không nói hai lời, lái chiến thuyền thì muốn chạy khỏi nơi này. Tiêu Hàn xuất thủ, cả người lao ra, có thời không chi lực ở bên cạnh hắn lưu chuyển, trong nháy mắt đuổi kịp cái kia chiến thuyền. Vô thượng thần quyền bạo phát, trực tiếp bao phủ đều con thuyền. A cái kia chuẩn vô địch giả giống to, hắn toàn lực chống lại. Phúc. Hắn tính cả chiếc chiến thuyền kia cùng một chỗ sụp đổ. Hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ. Còn thừa lại 3 chiếc chiến thuyền, Tiêu Hàn xuất thủ, thẳng hướng bọn họ. Cơ hồ thì trong nháy mắt, tất cả chiến thuyền đều bị hủy diệt, phía trên người tất cả đều bị đánh giết. Cái này khiến Tây Giã vô địch nhìn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Tiêu Hàn thực lực, quả thực quá kinh khủng, đuổi giết hắn thời gian dài như vậy chiến thuyền, vậy mà tại trong nháy mắt liền bị Tiêu Hàn tất cả đều diệt đi. Cái gì cầu thí bá thế vương triều? Liền xem như lão đại bọn họ đến, cũng không thể khi dễ chúng ta huynh đệ, dám động thủ thì chạm bọn họ. Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói. Lão đại huy vũ. Vô Đức ở một bên vuốt mông ngựa. Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười, hiển nhiên rất được lợi. Người chung quanh khỏe miệng cũng nhịn không được run rẩy một chút, hai người này lại sái bảo. Bọn họ chạy trở về, Tiêu Hàn vì Tây Giã vô địch liệu thương, rất nhanh để hắn khôi phục lại. Tây Giã vô địch nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn một cái thần, trên thực tế, thì liền Tôn Nguyên cùng Hắc Sát đều bị kinh sợ. Tu sĩ có nghịch thiên thần thông, nhưng là bị thương lời nói, muốn chữa trị, cũng cần không thiếu thời gian. Giống như là Tây Giã vô địch loại thương thế này, không có 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ khôi phục, nhưng là tại Tiêu Hàn trong tay, vờ ơ ý ma có điều một ngày, thì hoàn toàn khôi phục. Ta lợi hại nhất là y y thuật. Đây là ta nghề cũ. Tiêu Hàn giải thích. Đồng thời, Vô Đức nói cho bọn hắn thiên tà y y hay một mạch tên tuổi, này mới khiến bọn họ thoải mái. Vâng. Long cung phía trên, hai người kịch chiến, Nhâm Thiên Ngai cùng Tôn Nguyên hai người luận bàn, vờ ơ y ma đánh một cái lực lượng ngang nhau. Tôn huynh đệ thực lực, thật tốt mạnh. Võ Cuồng cảm thán nói. Trên thực tế, Nhâm Thiên Ngai đã bước vào đại thánh tôn hàng ngũ, tuyệt đối được cho cường đại. Có thể chiến chuẩn vô địch giả sơ kỳ, có thể sánh ngang Tiêu Hàn lúc ấy. Bất quá, Tôn Nguyên lại có thể khí lực va chạm Nhâm Thiên Ngai, bọn họ cảnh giới không sai biệt lắm. Điều này nói rõ Tôn Nguyên thiên phú, hoàn toàn không thua Nhâm Thiên Ngai. Thiên Ngai cũng không tệ, chúng ta bây giờ thật sự là càng ngày càng cường đại. Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, hắn có thể cảm giác được, hiện tại tình thế càng ngày càng tốt. Thời gian dần dần bình tĩnh lại, có điều cũng chỉ là cái này một phiến đại lục. Hồng hoang bên trong, nhấc lên một mảnh chiến đấu cuồng lan. Những thiên kiêu đó, lần lượt khiêu chiến vạn tộc cường giả, không giới hạn trong tuổi trẻ thiên kiêu, còn có khiêu chiến lao bối nhân vật, bọn họ hoàn toàn có tư cách như vậy. bên trong thì số Hoàng Thiên Nhất là hung ác điên cuồng, hắn chỉ muốn khiêu chiến, chỉ phải thắng, đều sẽ đánh giết đối thủ, hấp thụ đối phương bản nguyên. Cái này khiến Hồng Hoang vạn tộc đối Hoàng Thiên phẫn hận tới cực điểm. Thì liên đại thiên tôn đều hạ lệnh, bắt lấy Hoàng Thiên, giết chết bất luận tội. Hồng Hoang vạn tộc động, cường giả hô khiếu thiên địa, có cái thế cường giả xuất thế, tìm kiếm những thiên kiêu đó đánh giết. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái thiên kiêu bị đánh giết, cái này khiến hỗn độn tử bọn họ tỉnh táo, trực tiếp tránh né lên. Những ngày này các đại thiên kiêu muốn ẩn nút, có rất ít người có thể tìm Tơ Y, đặc biệt là Hoàng Thiên, giống như là sớm cũng đã dự liệu đến điểm này, hắn ẩn nút bí ẩn nhất, một chút dấu vết đều không có. Trên thực tế, tại trên trời sao đều có vạn tộc cường giả, phong tỏa con đường ngôi sao, hắn liền xem như muốn chạy trốn, đều vô cùng khó. Sau cùng, mục tiêu khóa chặt trên đại lục. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi, hắn đột nhiên ý thức được vạn tộc mục đích. Nói là đả kích những vực ngoại đó thiên tiêu, trên thực tế lại là đối lấy bo nở hà nở tới. Một đám cường giả kết đối mà đến, bọn họ muốn đi vào trong đại lục tìm kiếm. Tiêu Hàn ngăn trở bọn họ, không cho phép bọn họ tiến vào. Một cái thái sơn liền đầy đủ, không muốn khiêu chiến ta dây, các ngươi nếu là không thỏa mãn lời nói, ta không ngại ngọc đá cùng vỡ. Tiêu Hàn tức giận nói, hắn sát ý ngập trời. Thái sơn bị chiếm lĩnh, đây đã là hắn nhẫn nại cực hạn, những người này muốn đi vào trong đại lục, nói trắng ra vẫn là muốn mượn cơ hội, tiến vào chiếm giữ trong đại lục, nhưng là, đây là Tiêu Hàn tuyệt đối không cho phép. Chúng ta chỉ là muốn tìm người, không có A cờ y. Kim Ô lão tổ nói ra, thần sắc lại vô cùng đắc ý không tệ, chúng ta chỉ là tìm người, những vực ngoại đó thiên kiêu quá phận, đoạn thời gian này giết chúng ta không ít người, bây giờ đang ở hồng hoang bên trong chúng ta chưa từng phát hiện bọn họ, cũng đều là tiến vào trong đại lục, dù sao bọn họ đại bộ tờ HN đều là nhân tộc. Đây là một đầu ma viên, là loạn thiên ma viên nhất tộc tộc trưởng, Tiêu Hàn đã từng chém giết đệ đệ của hắn. Lúc này, mượn cơ hội này, loạn thiên ma viên tộc trưởng nổi lên. Nó sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta biết các ngươi mục đích, không muốn cùng ta nói những lời nhảm nhí này, thực ta thật rất lợi hại không hiểu, các ngươi hồng hoang cũng đủ lớn, là sao nhất định phải xâm chiếm chúng ta cái này một phiến đại lục các ngươi nhàn đúng hay không? Tiêu Hàn nhịn không được phàn nàn nói. Hắn thật cảm thấy bọn gia hỏa này não tử có bệnh, đại lục phía trên, linh khí cằn cỗi, tuy nhiên cùng hồng hoang dung hợp, nhưng là hoàn cảnh tuyệt đối không bằng hồng hoang. Mặc dù hồng hoang nhất là cằn cỗi địa phương, linh khí cũng so đại lục nồng đậm, bọn họ căn bản cũng không có tất yếu đặt chân đại lục mới đúng. Hừ, không cần nói nhảm muốn nói, hôm nay ngươi đồng ý cũng muốn đồng ý, không đồng ý cũng muốn đồng ý. Loạn thiên ma viên tộc trưởng bá đạo nói ra, hắn khát vọng chiến đấu, như thế tới nói, liền có thể mượn cơ hội này đánh giết Tiêu Hàn. Ta không đồng ý, muốn chiến thì tới đi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hắn triệu hoán kim cương trác, bởi vì đối phương cũng có chí tôn khí, mặc dù không có tế ra, nhưng là có thể cảm giác được. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1557, chiến kim ố lão tổ. Hiên viên nhân vương bọn họ cũng tùy thời chuẩn bị nhất chiến, chí tôn khí tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, vận sức chờ phát động. Tôn Nguyên kích động, hắn cùng Nhâm Thiên Nhai cũng muốn tham chiến, bởi vì thực lực đầy đủ. Thái thượng bọn họ có chút thất lạc, thực lực bọn hắn rất mạnh, nhưng lại không đủ dạng này chiến đấu. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, biết ta là ai không chí cao thần đế bên người thập nhị thần tướng, không nên ép ta liều mạng, không phải vậy lời nói, liền xem như các ngươi hồng hoang, ta cũng có thể cho các ngươi hủy đi một nửa. Tiêu Chính Bình lạnh lùng nói, hắn thật giận. Bất quá, thân phận của hắn vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Chí cao thần đế Tiêu Chiến Thiên, bọn họ tự nhiên biết. Dung hợp vào cái thế giới này về sau, bọn họ nghe ngóng rất nhiều tin tức, biết đây là một cái tràn ngập truy hệ nở kỳ cường giả. Lại bọn họ có ít người có thần giới lệnh đập, có thể tiến vào thần giới bên trong, tự nhiên không tính là ngăn cách. Có người nói Tiêu Chiến Thiên 9 vạn năm trước thành đạo, là một cái cổ nhân, cũng có người nói Tiêu Chiến Thiên là đương thời người, có điều mấy chục tuổi, đã thành đạo tại tinh không bên trong, danh xưng chí cao thần đế, chí cao vô thượng. Thập nhị thần tướng truyền thuyết, bọn họ cũng biết, đó là 12 vị chuẩn vô địch giả, cái thế cường đại, thân là vô địch giả tùy tùng, tự nhiên có thủ đoạn nghịch thiên. Tiêu Chính Bình nếu là nói thật, bọn họ thật đúng là có chút bận tâm. Năm đó lao tử tung hoành thiên địa thời điểm, liền các ngươi tổ tiên đều không có xuất sinh đâu, muốn xâm lấn đại lục đúng hay không ra tay đi, ta xem các ngươi hôm nay muốn chết bao nhiêu người. Tiêu Chính Bình rốt cục bạo phát. Hắn tản mát ra ngập trời khí tức, mi tâm có một đạo hỏa diễm đang nhảy nhót, uyển như một thanh kiếm. Hồng hoang vô số cường giả trong lòng giật mình, thập nhị thần tướng lớn nhất rõ rệt đặc điểm, cũng là mi tâm có một thanh như là tiểu kiếm đồng dạng tiêu chí. Một khi bọn họ muốn liều mạng thời điểm, tiểu kiếm liền sẽ như là hỏa diễm đồng dạng nhảy lên. Đối với Tiêu Chính Bình thân phận, bọn họ không còn có một điểm hoài nghi. Mọi người sợ cái gì, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, chúng ta nhiều người như vậy, hắn liền xem như thập nhị thần tướng, cũng không thể nào là đối thủ. Kim Ô lão tổ hô. Gần nhất hắn đột phá, trở thành chuẩn vô địch giả trung kỳ cường giả, nói chuyện cũng có một chút khí. Chỉ là, hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng lại không xuất thủ, đứng tại các cường giả trung ương, không có động thủ dự định. Lão người chìm, ngươi không muốn giật dây mọi người, có loại đánh với ta một trận, ta không dùng chí tôn khí. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, khiêu chiến Kim Ô lão tổ. Lời này vừa nói ra, Kim Ô lão tổ nhãn tỉnh sáng lên. Hắn kinh hỉ nói ra, thật tự nhiên, ta đánh với ngươi một trận, nếu là vận dụng kim cương trác, ngũ lôi hoanh đi nhờ. Tiêu Hàn trầm giọng nói, trên thực tế, đối phương không có chí tôn khí lời nói, dù cho là đối mặt đại thiên tôn, kim cương trác cũng sẽ không xuất hiện. Nó rất có nguyên tắc, nói ra làm đến. Được. Kim Ô lão tổ đứng ra. Hắn thân là chuẩn vô địch giả trung kỳ tồn tại, Tiêu Hàn không dùng chí tôn khí, hắn căn bản cũng không sợ hắn. Dù sao, Tiêu Hàn tránh thức cảnh giới, có điều đại thánh tôn sơ kỳ, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào khẳng định không phải đối thủ của hắn. Đây là một cuộc chiến sinh tử, vô luận sinh tử, xin người ngoài cuộc đều không nên nhúng tay. Kim Ô lão tổ nói ra, ánh mắt đảo qua mọi người, trên thực tế đây là nói cho Tiêu Chính Bình bọn họ nghe. Đó là tự nhiên, chúng ta hồng hoang vạn tộc nhất là công chính, đối với công bình nhất chiến, tuyệt đối không nhúng tay vào. Nhai tí lao tổ vừa cười vừa nói, nguyên lai chuẩn vô địch giả chiến một cái đại thánh tôn gọi là công bình, một hồi hai chúng ta qua hai chiều, ta sẽ sử dụng chí tôn khí, cùng ngươi công bình nhất chiến. Tiêu Chính Bình nhìn chằm chằm nhai tí lao tổ, từ tôn nói. Nhai tí lao tổ biểu lộ cứng đờ, hắn lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Cùng tiêu chiến thiên nhất chiến, hắn tự nhiên là không dám, căn bản cũng không có thể là đối thủ. Huống chi tiêu chiến thiên còn phải vận dụng chí tôn khí, kia liền càng không phải là đối thủ. Ai cũng không cho phép nhúng tay, đây là ngươi nói, ta đồng ý, ta muốn hồng hoang vạn tộc cũng sẽ không có người nhúng tay. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, mang theo một tia tà khí, cái này khiến Kim Ô lão tổ trong lòng có một loại cảm giác bất an cảm giác, không biết vì cái gì, có một loại cảm giác, có lẽ là mình rơi vào bộ bên trong. Cưỡng ép đem cái này một cỗ bất an tâm tình vứt bỏ. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra tay đi. Bây giờ cùng hắn thực lực, Tiêu Hàn không sử dụng chí tôn khí, hắn tự nhiên cảm thấy mình không sợ, để Tiêu Hàn xuất thủ trước. Long Tước công chúa thở dài một hơi, nàng biết, Kim Ô lão tổ nguy hiểm. Hắn quá tự cho là đúng, cảm thấy chuẩn vô địch giả trung kỳ rất lợi hại. Trên thực tế, cùng Tiêu Hàn giao thủ qua, Long Tước công chúa minh bạch, Tiêu Hàn đã sớm đạt tới loại này chiến lược. Đại Thánh Tôn sơ kỳ. Thật sự là quá có chút mê hoặc tính. Tiêu Hàn cười lạnh, trực tiếp xuất thủ, hắn nhưng không biết cái gì gọi là khách khí. Vô thượng thần quyền bạo phát, 360 tôn thần linh hiện lên ở Tiêu Hàn chung quanh, cùng một chỗ huy động chiến quyền, oanh giết ra ngoài. Kim Ô lão tổ biến sắc, hắn lập tức cảm giác được không tốt, biết mình khinh địch. Hắn không nói hai lời, thế ra một cái phù tang thần thụ, đây là một cái chuẩn vô địch giả pháp khí, ngăn tại Tiêu Hàn phía trước. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, phù tang thần thụ sụp đổ, không ngăn được Tiêu Hàn nhất quyền. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang thiểm thước, hắn trực tiếp giết đi qua. Bất quá, phù tang thần thụ tuy nhiên bị đánh nát, nhưng cũng cho Kim Ô lão tổ một điểm phản ứng cơ hội, trong tay hắn quang hoa lóe lên, đó là một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm, trực tiếp chém xuống. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, không nói hai lời, trực tiếp né tránh. Trường kiếm kích phát ra một đạo kiếm khí, trực tiếp chém nát một ngọn núi. Từ trường kiếm bên trong, Tiêu Hàn cảm ứng được một sợi vô địch giả khí tức. Nhưng là, hắn có thể khẳng định, đây không phải chí tôn khí, còn lâu mới có được chí tôn khí cường đại. Đây là vô địch giả luyện chế pháp khí, là tộc ta Đông Hoàng thân thủ luyện chế, tuy nhiên bị quản chế tại chất liệu, không có có trở thành chính thức chí tôn khí, nhưng là cũng có một chút chí tôn khí thuộc tính. Tiêu Hàn, có thể chết tại Đông Hoàng dưới thân kiếm, cũng là ngươi cả đời này vinh hạnh. Kim Ô lão tổ cười to. Tại Đông Hoàng Trung chưa từng xuất hiện trước đó, đây là bọn họ tộc quần chấn tộc chi bảo, chưa từng có hiển lộ ở trước mặt người đời, hiện tại rốt cục lấy ra. Chỉ cần không phải chí tôn khí, đều không thể cải biến ngươi bại vong vận mệnh. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hắn trực tiếp giết đi qua, giờ khắc này, đã không còn giữ lại chút nào, bất diệt kim thân vận chuyển, hắn thân thể cường đại đến cực điểm, vờ ơ y ma đối cứng Đông Hoàng kiếm phong mang. Mọi người giật mình, Kim Ô lão tổ càng là khó có thể tin. Cùng thân thể đối cứng Đông Hoàng kiếm, bọn họ tuyệt đối làm không được, sẽ bị trực tiếp chém giết. Nhưng là Tiêu Hàn lại làm đến, hắn thân thể cường đại kinh nhân. Có điểm giống là trong truyền thuyết cái kia pháp môn. Ngai tí lao tổ trong mắt tinh quang tiềm thước, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một tia kinh hãi. Bất diệt kim thân. Long tước công chúa nói ra. Mọi người toàn thân chấn động, cái kia cái thế công pháp, trong truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, có thể thành tiên, bất hủ bất diệt, vờ ơ y ma thật tồn tại. Chương 1558, tứ kỳ trở về. Bọn họ ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hận không thể đem Tiêu Hàn bắt lấy, hỏi ra bất diệt kim thân huyền bí. Một khi ủng có bất diệt kim thân, liền xem như không có thành đạo, cũng có thể sánh ngang vô địch giả, tu luyện tới sau cùng, thậm chí có thể trường tồn cùng thế gian. Bất quá, lúc này nhưng không ai động thủ, Tiêu Chính Bình bọn họ nhìn chằm chằm, người nào động thủ khẳng định sẽ lôi đỉnh công kích. Tiêu Hàn cùng Kim Ô lão tổ kịch chiến, dần dần chiếm thượng phong. Mặc dù nắm giữ Đông Hoàng kiếm, nhưng là Kim Ô lão tổ cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ, bị hắn áp chế. Trên mặt hắn hiện lên một tia mù mịt, nhưng trong lòng có chu tờ hoảng. Hắn lúc đầu cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình chưa chắc là Tiêu Hàn đối thủ. Đông Hoàng kiếm không làm gì được Tiêu Hàn, đây là hắn lớn nhất dựa vào, kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Kim Ô lão tổ hóa thành một vòng kim dương, thái dương chân hỏa cuồn cuộn, đốt hư không đều băng liệt, hướng Tiêu Hàn chấn áp tới. Tiêu Hàn bắt ấn, từng đạo lôi đình rơi xuống. Ngăn trở Kim Ô lão tổ đường đi, đem thái dương chân hỏa đều đánh nát. Sau một khắc, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng Kim Ô lão tổ. Kim Ô lão tổ kêu thảm, hắn hoành bay ra ngoài, nếu không phải thời khắc mấu chốt, cùng Đông Hoàng kiếm bảo vệ toàn thân, hắn đã bị chém vỡ. Gặp Tiêu Hàn muốn tiếp tục xuất thủ, hắn thật hoảng, la lớn, các vị đạo hữu cứu mạng. Ngai tí lão tổ muốn xuất thủ, lại bị Tiêu Chính Bình tiếp cận. Hiên viên nhân vương cũng giống như vậy, hiên viên kiếm khóa chặt Ngai tí lao tổ, chỉ cần hắn nhất động, tất nhiên sẽ phát động lôi đỉnh một kích. Ngai tí lao tổ run một cái, đứng ở nơi đó bất động, không có lên đi cứu viện. Ai cũng cứu không ngươi. Tiêu Hàn lần nữa thi triển ra nguyên đạo kiếm, bổ giết đi qua. Kim Ô lão tổ thét dài, hắn liều mạng chống cự, Đông Hoàng trên thân kiếm kiếm quang sáng chói, chiếu rọi cửu thiên. Nhưng là, hết thể cũng vô dụng. Đông Hoàng trên thân kiếm kiếm quang bị đánh nát, nguyên đạo kiếm trực tiếp đem hắn chém giết, từ trên xuống dưới làm hai nửa. Kim Ô lão tổ bị đánh giết, Tiêu Hàn cầm qua Đông Hoàng kiếm, trực tiếp chấn áp, sau đó thu lại. Cái này khiến mọi người biến sắc, đây chính là một cái pháp khí mạnh mẽ, tuy nhiên không phải chí tôn khí, lại là một cái vô địch giả thân thủ luyện chế, liền bị Tiêu Hàn dạng này thu hồi đi, bọn họ kém một chút xuất thủ cấp đoạt. Đại Thiên Tôn, để ngươi chó đều cút trở về cho ta, không nên ép ta và ngươi trở mặt. Tiêu Hàn đột nhiên hô lớn, thanh âm vang lên ầm ầm, chấn động thiên địa. Một bóng người xuất hiện, Đại Thiên Tôn vậy mà tại nơi này. Hắn không có nổi giận, chỉ là ánh mắt tham thẳm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên thân khó được mang theo một tia sát ý. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Đại Thiên Tôn lạnh lùng hỏi. Ngươi giết một cái thử một chút. Hư lạnh một tiếng truyền đến, bốn bóng người xuất hiện. Thiên tà y để bọn họ trở về, ơ thơ y điếm na y, đến trên địa cầu. Bọn họ xuất hiện rất lợi hại đột ngột, cái này khiến Tiêu Hàn cũng nhịn không được chấn kinh. Sau đó, hắn chính là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Thiên tà y để bọn họ trở về, cái này một mặt lại nhiều bốn vị chuẩn vô địch giả. Cùng Tiêu Hàn thực lực, tự nhiên có thể thấy được, thiên tà y để bốn người, tất cả đều đặt chân chuẩn vô địch giả đỉnh phong, mạnh kinh người. Sư tôn. Tiêu Hàn hô lớn. Tiêu Chính Bình lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại là Tiêu Hàn sư tôn bọn họ trở về. Đạp vào thiên lộ người, rất khó trở về, lúc này mới mấy năm à, dư a theo Tiêu Hàn bọn họ thuyết pháp, có điều mới tầm 10 năm ra mặt, không nghĩ tới thiên tà y để bọn họ liền trở về. Lúc đầu muốn đi trước trung cực chi địa, kết quả nghe nói cái gì cầu thí hồng hoang xuất thế, ta lo lắng có không có mắt người na ho một ít chuyện đi ra, cho nên liền trở lại. Thiên tà y hời hợt nói ra, là ngươi muốn khi dễ ta con rể địa sát tinh lông mày nhữ lại, nhìn chằm chằm đại thiên tôn. Hắn sát ý ngập trời, như là nhất tôn cái thế sát thần, buông xuống tại thế gian này. Đây là tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả, đại thiên tôn cảm giác được địa sát tinh mạnh mẽ thực lực, hắn vẻ mặt nghiêm túc. A-di-đà Phật, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, tiễn hắn đi Tây Thiên, cũng coi là làm việc tốt. Vô tướng thần tăng cười tủm tỉm nói ra, hắn tuy nhiên toàn thân Phật môn thần thánh khí tức, nhưng lại càng thêm bá đạo, mở miệng liền muốn giết đại thiên tôn, hồn nhiên không có đem đại thiên tôn để ở trong mắt. Hoàng Thái Thượng không nói gì, chỉ là phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm mang. Bầu không khí rất lợi hại ngưng trọng, lúc nào cũng có thể đại chiến. Chỉ là nhân tộc, cũng dám cùng đại thiên tôn nói như vậy, ngươi là đang tìm cái chết sao? Loạn thiên ma viên tộc trưởng nhịn không được, hắn trực tiếp khiêu khích thiên tà y tiểu hầu tử, ta nhìn ngươi là đang muốn ăn đòn. Thiên tà y tà khí cười một tiếng, làm càn. Loạn thiên ma viên tộc trưởng giận dữ, hắn chính là đỉnh phong chuẩn vô địch giả, tại cảnh giới này bên trong, cũng tuyệt đối xem như cường thế người, tại hồng hoang bên trong, có như vậy đại huy nghiêm, lại bị gọi tiểu hầu tử, mà lại nói hắn tìm đánh, cái này khiến trên mặt hắn không ánh sáng. Hắn vọt thẳng tới, trong tay xuất hiện một cái màu hoàng kim cây gậy, hung hăng hướng thiên tà y hề quất tới. Thiên tà y hề cười lạnh, hắn trực tiếp thân thủ, bắt lấy đối phương cây gậy. Tại loạn thiên ma viên tộc trưởng hãi nhiên trong ánh mắt, hắn cái tay còn lại rút ra, trực tiếp đánh vào loạn thiên ma viên trên mặt. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai âm, loạn thiên ma viên tộc trưởng bị quất bay ra ngoài, liền trong tay pháp khí đều vứt bỏ. Hừ. Thiên tà y y lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem cây kia hoàng kim côn tử vãi ra, xuyên thủng loạn thiên ma viên tộc trưởng thân thể, đem hắn đinh tại trên một ngọn núi. Vạn tộc cường giả tất cả đều mí mắt trực nhảy. Cái này cá nhân thực lực vậy mà như thế khủng bố. Bọn họ nhìn về phía Đại Thiên Tôn, ở đây trong những người này, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Thiên Tôn có thể đối đầu người trước mắt này đi. Đại Thiên Tôn trầm mặc, hiển nhiên, thiên tà y lìa bọn họ xuất hiện, để hắn thật bất ngờ, đánh vỡ hắn kế hoạch. Đối phương mạnh kinh người, mà lại vừa xuất hiện cũng là bốn cái. Loại này cường giả, chí tôn khí đối bọn hắn hữu dụng, nhưng lại đã không có quá đại ưu thế. Thân thể là chân chính vô địch giả phía dưới tuyệt đỉnh tồn tại, Đại Thiên Tôn rất rõ ràng. Hồng hoang xuất hiện, vạn tộc hiện thế, chung sống hòa bình, ta không quản các ngươi, không cần nhớ muốn gây sóng gió, nếu không lời nói, đem vạn tộc từ tiền tinh phía trên xóa đi, cũng không phải làm không được. Thiên tà y y bá đạo nói ra, Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, đây mới là hắn sư tôn, đi tới chỗ nào, đều là cường thế vô cùng, cái gì Đại Thiên Tôn, cái gì hồng hoang vạn tộc. Đều sẽ không đặt tại trong mắt của hắn. Ngươi quá cuồng vọng. Đại Thiên Tôn không thể không mở miệng. Cái này gọi là tự tin, lão già kia ngươi không hiểu. Thiên tà y y mỉm cười. Đại Thiên Tôn nhìn chằm chằm Thiên tà y y, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, toàn thân phóng xuất ra khí tức cường đại. Thiên tà y y không sợ, nhìn chằm chằm đối phương, đồng dạng sát khí đằng đằng. Giang co nửa ngày, Đại Thiên Tôn rốt cục thu nạp khí tức, hắn lạnh lùng nói ra, đều trở về đi. Hiển nhiên, hắn từ bỏ tranh đấu ý nghĩ, bởi vì cũng không đủ nắm chắc, thiên tà y y bọn họ xuất hiện, cùng thực lực cường đại, để sự tình phát sinh biến hóa rất lớn. Chờ một chút. Tiêu Hàn đột nhiên hô một tiếng. Chương 1559, chiến tộc. Đại Thiên Tôn ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng hỏi, còn có chuyện gì ngươi đi nhầm đường, ngươi cần phải về hồng hoang. Tiêu Hàn cười lạnh. Thiên tà y cau mày một cái, nhìn về phía Tiêu Hàn, không biết chuyện gì phát sinh. Trên thực tế, hắn cũng có chút nghi hoặc, đối phương vờ ơ y mà phải vào trong đại lục. Thái Sơn bị bọn họ cưỡng ép chiếm lĩnh, chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có thể tùy ý bọn họ xâm chiếm Thái Sơn. Mặt đối với mình sư tôn bọn họ, Tiêu Hàn không có cái gì tốt giấu giếm, nói thẳng ra nguyên nhân. Thiên tà y giờ mới hiểu được, hắn từ tốn nói, từ hôm nay trở đi. Vạn tộc cường giả, ai dám tiến vào Thái Sơn một bộ, giết không tha. Đây là nhằm vào Đại Thiên Tôn, cái này khiến Đại Thiên Tôn trong lòng tràn ngập lửa giận. Hắn lạnh hừ một tiếng, phát ra một đạo ngọc phủ, sau đó nói, chúng ta đi. Đại Thiên Tôn chỉ huy mọi người, trở lại hồng hoang bên trong. Rất lợi hại hiển nhiên, thiên tà y ghi bọn họ trở về, trực tiếp cải biến song phương so sánh thực lực, vạn tộc lúc này, thật sự là không dám động thủ. Tứ đại kỳ nhân, cái nào thực lực đều tại đỉnh phong vô địch giả cảnh giới, cường đại kinh nhân. Thời gian mười mấy năm, bọn họ phát sinh lột xác to lớn, đạt tới một cái kinh người cao độ. Thái Sơn chi đỉnh, cũng có cường giả rời đi, bọn họ tiếp vào Đại Thiên Tôn truyền tin, biết sự tình có biến. Đại Thiên Tôn, tại sao chúng ta phải rời đi bằng vào chúng ta vạn tộc thực lực, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Nhai Tí Lao Tổ hỏi, một mặt bất mãn. Ngươi hỏi Loạn Thiên liền biết. Đại Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía Loạn Thiên Ma Viên, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Vừa rồi người kia rất mạnh, thực lực không thể so với Đại Thiên Tôn kém, mà lại bên cạnh hắn ba cái kia, hơn phân nửa cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều. Ngươi cảm giác cho chúng ta cần chết bao nhiêu người mới có thể giết bọn hắn, chỉ sợ nhất chiến qua đi, vạn tộc cũng muốn không còn tồn tại. Loạn Thiên Ma Viên tộc trưởng nói ra mấy câu nói như vậy, cái này khiến vạn tộc cường giả nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng, Loạn Thiên Ma Viên nhất tộc đều là hiếu chiến người, xưa nay không biết cái gì gọi là lùi bước. Nhưng là hôm nay, Loạn Thiên Ma Viên tộc trưởng vờ ơ ý ma lùi bước, không dám đánh một trận. Nghĩ đến vừa rồi thiên tà ý ghi biểu hiện, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, loại thực lực đó xác thực quá mạnh. Tuy nhiên không biết Đại Thiên Tôn thực lực đến thế nào, nhưng là bọn họ tin tưởng, thiên tà ý ghi thực lực, liền xem như không bằng Đại Thiên Tôn cũng cách biệt không nhiều, tuyệt đối có thể nhất chiến, nhưng là như thế người, lại có chí ít 5 cái, bên trong còn có một cái Tiêu Chính Bình, đã từng thập nhị thần tướng, một khi liều mạng lời nói, tuyệt hội là phi thường khủng bố. Chúng ta hồng hoang bên trong cũng không phải là không có cao thủ, thực sự không được lời nói, có thể mời ra các tộc lao tiền bối. Long Tước công chúa đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, vạn tộc cường giả đều trầm mặc xuống, bọn họ mỗi cái tộc quần bên trong, đều có bị phong trấn cường giả, đó là thuộc về bọn hắn tích xúc. Bên trong có tuyệt thế cường giả, có thể trở thành tích xúc tồn tại, tuyệt đối đều là cái thế cường đại. Nếu là mời ra những người kia, đương nhiên sẽ không sợ thiên tà y đi hay bọn họ. Tiểu nha đầu, ngươi đi về hỏi hỏi phụ thân ngươi có nguyện ý hay không, mới nói như thế tới nói đi. Đại Thiên Tôn dở khóc dở cười. Tích xúc, là một cái tộc quần căn cơ, lại, những cái được gọi là lao tiền bối, đại bộ tờ hờ ơn lờ là thọ nguyên muốn hầu như không còn, mới phong trấn chính mình, vì bảo vệ mình con cháu cùng hậu nhân. Bọn họ một khi xuất thế, nhiều nhất có lực đánh một trận, sau đó liền sẽ ra đi, tan biến giữa thiên địa, đây là dao động một cái tộc quần căn bản, chỉ là vì xâm chiếm đại lục, không có người sẽ làm như vậy, quá điên cuồng. Nếu không lời nói, Đại Thiên Tôn cũng sẽ không một mực nhịn xuống không xuất thủ. Một khi có tổn thất to lớn, đầu tiên lui nhưng là những thứ này vạn tộc cường giả. Thực, chúng ta căn bản cũng không có tất muốn đích thân xuất thủ, còn có một cái tộc quần, nếu là bọn họ hiện thế lời nói, khẳng định sẽ cùng nhân tộc đối đầu. Nhai Tí nhìn Đại Thiên Tôn liếc một chút, đột nhiên mở miệng nói ra. Chiến tộc. Đại Thiên Tôn từ tốn nói. Hắn nhìn chằm chằm Nhai Tí Lao Tổ, trong mắt uy nghiêm, kém một chút để Nhai Tí Lao Tổ muốn trốn bán sống bán chết. Đại Thiên Tôn, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, nếu là ngươi không đồng ý lời nói, cái kia coi như. Nhai Tí Lao Tổ vội vàng nói. Trong lòng của hắn rõ ràng chiến tộc cùng Đại Thiên Tôn ở giữa mâu thuẫn. Một khi phóng xuất ra chiến tộc, đầu tiên nhận chủng kích, khẳng định là Đại Thiên Tôn. Ta đồng ý phóng xuất ra chiến tộc. Đại Thiên Tôn đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, vạn tộc cường giả tất cả đều giật mình. Bọn họ hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Đại Thiên Tôn vờ ơ y ma đồng ý đem chiến tộc phóng xuất. Đại Thiên Tôn đừng nghe Nhai Tí hồ ngôn loạn ngữ, phải nghĩ lại A Loạn Thiên Ma Viên tộc trưởng vội vàng nói. Chiến tộc truy hệ N rất quan cho NG. Tuyệt đối không thể tùy tiện phóng xuất. Khu hổ thôn lang, đây là một ý kiến hay, nhưng là liền sợ chiến tộc hướng chúng ta động thủ. Long Tước công chúa cũng nói. Ta đi cùng bọn hắn đàm một chút. Đại Thiên Tôn nói xong, biến mất không thấy gì nữa. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ có một loại cảm giác, toàn bộ tiên tinh muốn loạn. Thiên tà y y bọn họ trở về, cái này khiến Chu Tước bọn họ kinh hỉ, tất cả đều tìm tơ ý chính mình sư tôn, thì liền thái thượng con mắt cũng là hồng hồng. Làm thiên tà ý nhìn thấy Tiêu Hàn nhiều nữ nhân như vậy thời điểm, hắn rất lợi hại có một ít im lặng. Hắn hung hăng giáo huấn Tiêu Hàn một hồi, sau đó một người đưa một điểm nhỏ lễ vật. Đại ca, La Vũ các nàng kích động đi tới. Về sau theo Tiêu Hàn hô sư tôn ta đi. Thiên tà y xoa xoa chắn mình. La Vũ các nàng liếc nhau, lúc này mới giòn tan nói ra, sư tôn. Các nàng là kết bái huynh muội không tệ, nhưng là xuất gia tòng phu, hiện tại chỉ có thể theo Tiêu Hàn hô. Người tiểu tử này, ta nói làm sao đã nhiều năm như vậy, cảnh giới mới đại thánh tôn sơ kỳ, tâm tư tất cả đều dùng tại nữ nhân trên người đi. Thiên tà y ỉa giáo huấn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn im lặng, đứng ở một bên, không biết nói cái gì cho phải. Hắn mới ngoài 30, đã có loại thực lực này, bản thân cảm giác, đã coi như là tu luyện rất nhanh. Nhưng nhìn thiên tà y ỉa bộ dáng, hiển nhiên rất không hài lòng. Một bên khác, vô tướng thần tăng giáo huấn vô đức, cho hắn một cái bạo lật, một mặt không vui nói ra, ngươi tiểu tử này, đã nhiều năm như vậy, làm sao mới hai nữ nhân, có thể hay không thêm chút tâm. Quả thực ném sư phụ ngươi ta người. Vô đức vẻ mặt cầu xin, cái này nên giải thích thế nào? Đường Hân cùng mẫu Dạ Xoa đều có chút không bình tĩnh, nơi nào có dạng này dạy đồ đệ, căn bản chính là đem vô đức đưa vào lạc lối đây. Các nàng đều đi qua, bất mãn nhìn qua vô tướng thần tăng, lúc này, coi như đối phương là trưởng bối, các nàng cu nở dê không thế không nhìn, nhìn lấy hắn dạng này làm hư vô đức. Khu khu, đồ đệ tức phụ à? Ta vừa rồi lời nói, các ngươi không muốn để vào trong lòng, vừa rồi chỉ là giáo huấn một chút tiểu tử này, đốc xúc hắn tiến tới, không có gì có khác ý tứ, đây là lễ gặp mặt, các ngươi một người một cái. Vô tướng thần tăng khôi phục ra vẻ đạm mạo, một bộ đức cao vọng trọng trưởng bối bộ dáng, một người cho một kiện pháp khí, đều là chuẩn vô địch giả pháp khí. Chương 1560, và ở Thái Sơn, chuẩn vô địch giả pháp khí khó có thể luyện chế. Cũng không phải là nói phương pháp khó khăn, trên thực tế, chỉ cần là chuẩn vô địch giả, đều có thể luyện chế loại pháp khí này. Nhưng là, tài liệu khó tìm, cần bên trong thiên địa chân quý nhất tài liệu, tìm kiếm toàn bộ tinh hà, cũng chưa chắc có thể tìm ra một điểm. Cho nên, chuẩn vô địch giả pháp khí, vô cùng chân quý, đối với không có đạt tới cảnh giới kia người mà nói, có thể nói là chí bảo. Chí tôn khí rất cường đại, lại không phải ai cũng có thể nắm giữ. Bởi vì quá chân quý, làm nhất tộc tích xúc sử dụng. Có thể nói trừ phi vô địch giả xuất thủ, nếu không nắm giữ chí tôn khí thế lực, trên cơ bản thì có thể nói là bất diệt. Lập tức đưa ra hai kiện chuẩn vô địch giả pháp khí, bởi vậy có thể thấy được vô tướng thần tăng khí phách. Loại pháp khí này, đặt ở một số thế lực bên trong, đều có thể làm chí bảo. Đây là ta tại thiên lộ phía trên trạm giết hai cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả, thu bọn họ pháp khí. Biến mất bên trong linh tính, lại tu luyện từ đầu một chút, tuy nhiên không phải chí tôn khí, nhưng là chịu đựng dùng đi. Vô tướng thần tăng hời hợt nói. Cái này khiến tất cả mọi người rất lợi hại im lặng, chuẩn vô địch giả pháp khi à, lại còn nói chịu đựng dùng kia cái gì không chịu đựng, chí tôn khí sao chờ sau này sư tôn có cơ hội, cho các ngươi đoạt đến hai cái chí tôn khí dụng. Quả nhiên, vô tướng thần tăng nói ra như thế tới nói. Hắn cười tủm tỉm. Nhưng lại nhưng không ai cảm thấy hắn lan lo y khoác lác, ngược lại rất lợi hại có sức thuyết phục. Tiêu Chính Bình cũng nhịn không được cảm thán, mấy cái này hậu bối chuẩn vô địch giả, so với bọn hắn thập nhị thần tướng còn có khí phách, chí ít bọn họ tuyệt đối nói không nên lời như thế tới nói, chiếm lấy một cái chi tốt khí, ở đâu là dễ dàng như vậy. Hoàng Thái Thượng cùng Địa Sát Tinh hai người còn tính là tương đối bình thường, đối đồ đệ mình hỏi thăm một số tình huống. Bất quá! Địa Sát Tinh hỏi đại bộ GHN là sinh hoạt lên sự tình. Mà Hoàng Thái Thượng, hỏi thăm thì là trên việc tu luyện sự tình, hắn thỉnh thoảng gật đầu, hiển nhiên đối Thái Thượng tu luyện rất hài lòng. Hắn cũng cho Thạch Tư Tuyền tặng lễ, đồng dạng là một cái chuẩn vô địch giả pháp khí. Cái này khiến thiên tà y có chút xấu hổ, hắn nhìn lấy nhiều như vậy đồ đệ tức phụ, cuối cùng móc ra 7-8 kiện chuẩn vô địch giả pháp khí, đưa cho nàng nhóm. Ta chỉ có những thứ này. Thiên lộ lên chuẩn vô địch giả không nhiều, không đủ cho các ngươi một người một cái. Thiên tà y ghề vẻ mặt đau khổ nói ra. Tiêu Hàn cũng rất im lặng, hắn nhịn không được hỏi. Sư tôn, thiên lộ lên chuẩn vô địch giả, có phải hay không đều bị các ngươi giết sạch, nhiều như vậy chuẩn vô địch giả pháp khí. Thiên tà y quét Tiêu Hàn liếc một chút, hắn lắc đầu, nói ra, ngươi quá coi thường thiên lộ lên cường giả, nơi đó chuẩn vô địch giả cũng không phải tinh không bên trong đám rác rưởi này, cao thủ chỗ nào cũng có, tất cả đều là thiên tiêu, ở nơi đó vượt cảnh giới giết địch, cũng là một chuyện cười, rất khó có người có thể làm đến cái kia một điểm. Lợi hại như vậy Tiêu Hàn giật mình. Thiên lộ đi đến cuối cùng, có thành tiên khả năng, bất quá chúng ta cũng chưa đi đến cuối cùng, tạm thời trước từ bỏ, cần tích lũy, ngày sau mới đặt chân thiên lộ. Thiên tà y y lắc đầu nói ra, thần sắc có chu tở cảm thán. Liên thiên tà y y bọn họ đều muốn tích lũy, Tiêu Hàn thật bị chấn động. Chẳng lẽ muốn thành đạo, mới có thể đi đến cuối cùng, nói như vậy, cũng quá kinh người đi. Tính toán, trước không cần nhớ nhiều như vậy, ngươi có phải hay không đạt được bất diệt kim thân, cho ta xem một chút. Thiên tà y y nói thẳng. Hỏi Tiêu Hàn muốn đồ vật, hắn cũng sẽ không khách khí. Ân. Tiêu Hàn gật đầu, đồng thời nói cho thiên tà y y, chính mình còn được đến nguyên đạo kiếm, cũng có thể đều truyền thụ cho bọn họ. Cái kia cũng không cần, luyện không, trừ phi tinh thần lực siêu cấp nghịch thiên yêu nghiệt, người bình thường là không luyện được. Thiên tà y y khoát tay, rất lợi hại quả quyết cự tuyệt. Tiêu Hàn đem bất diệt kim thân truyền cho thiên tà y y bọn họ trực tiếp tu luyện, đợi đến khi tỉnh dậy, đều đã tiến vào bất diệt kim thân tầng thứ 5. Cái này so Tiêu Chính Bình còn muốn nghịch thiên, để Tiêu Chính Bình nhịn không được có chút chấn kinh. Không muốn ngoài ý muốn, ta và ngươi chủ nhân đều đã từng nhất chiến qua, tuy nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng là ta cũng không phải một cái rắc rưởi. Gặp Tiêu Chính Bình giật mình, thiên tà y thì hời hợt nói ra. Hắn đã từng là Tiêu Chiến Thiên cường đại nhất đối thủ, đáng tiếc sau cùng bị Chiến Thiên đánh bại. Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Tiêu Chính Bình giải thích. Trách không được. Tiêu Chính Bình gật đầu. Tuy nhiên Tiêu Chiến Thiên xuất hiện tại 9 vạn năm trước, còn có hiện ở cái này Tiêu Chiến Thiên, đến là chuyện gì xảy ra, rất lợi hại khiến người ta không hiểu, nhưng là hắn có thể khẳng định, vậy cũng là chủ nhân hắn, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đối với một cái có thể làm chủ nhân của mình đối thủ người, Tiêu Chính Bình tự nhiên rõ ràng, đối phương tuyệt đối với không phải hời hợt hạng người. Thực ngươi cần phải đặt chân thiên lộ, nếu không lời nói, liền có thể tiếc ngươi thiên phú. Thiên tà y y nhìn Vọng Nguyệt Nhược Hương liếc một chút, nói thẳng. Vọng Nguyệt Nhược Hương thở dài một tiếng, không nói gì. Đã từng Nhật Bản đệ nhất cao thủ, nàng tự nhiên cũng có hùng tâm trang trí, nhưng là hiện ở loại tình huống này, nàng có làm sao có thể rời đi phía đông nhược thủy thi thể không thấy, trong nội tâm nàng một mực khó có thể yên ổn. Ta tuy nhiên không biết ngươi đang do dự cái gì. Nhưng là đây là ngươi cơ hội, mà lại, ngươi thật muốn cùng Tiêu Chiến Thiên tên kia cùng một chỗ, liền cần trưởng thành, như thế tới nói, mới có thể lâu dài đi theo hắn, tại loại hoàn cảnh này phía dưới tu luyện, ngươi liền xem như bước vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong, cũng không có thể trở thành vô địch giả, mà Tiêu Chiến Thiên lộ, vô địch giả chỉ là một cái khởi điểm. Thiên tà y trầm giọng nói xong những thứ này, hắn liền không tiếp tục để ý Vọng Nguyệt Nhược Hương. Mà chính là mời Tiêu Chính Bình tiến về Thái Sơn. Chúng ta muốn vào ở Thái Sơn Tiêu Chính Bình có chút ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên, tiếp cận nhất tiên giới địa phương, đây chính là một chỗ tô thờ, cũng có thể trợ giúp chúng ta tích lũy càng nhanh, đến lúc đó nhất cử trở thành chuẩn vô địch giả. Thiên tà y y đương nhiên nói ra. Tiêu Chính Bình do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng. Đồ đệ, có chuyện gì truyền tin cho ta? Thiên tà y y nói xong. Tứ Đại Kỳ Nhân cùng Tiêu Chính Bình cùng rời đi. Ngày kế tiếp, Tứ Đại Kỳ Nhân trở về tin tức truyền tới, trên đời chấn động. Toàn bộ đại lục lên tu luyện giới tất cả đều sôi trào, Tứ Đại Kỳ Nhân tại mấy năm trước cũng đã là chuẩn vô địch giả, đánh giết thần tộc lão tổ, bây giờ lại trở về, chân thân trở về, bọn họ kích động. Khi biết thiên tà y thì bọn họ cường thế và ở Thái Sơn về sau, các tu sĩ càng là gieo họ, liền đại thiên tôn đều lui. Cái này đầy đủ bảo ngày mai tà y thì bọn họ bây giờ cường đại. Nhân tộc khí, tranh thức đủ lên, thuộc tại địa cầu trên người tộc đỉnh cấp cường giả trở về, bọn họ cũng không tiếp tục sợ. Ngược lại hồng hoang vạn tộc có chút trầm mặc, một số tại xã hội loài người vạn tộc thiên tiêu, cũng không dám quá lộ liễu, đều vô cùng an tĩnh lại. Bọn họ cảm nhận được uy hiếp, hiện tại cùng dị vãng không giống nhau, đều bị tộc quần cáo chi, để bọn hắn thu liễm một chút, không được lời nói. Thì trở lại tộc quần bên trong, bất bị nhân tộc tìm thơ y cớ, đem bọn hắn đánh giết. Đại thiên tôn ngươi có tính toán gì hồng hoang trung tâm trong thiên cung, một thanh niên đứng tại Đại Thiên Tôn phía trước, nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay 10 chương hoàn tất, các vị đạo hữu, phiếu. Chương 1561, chiến tộc bắt bộ. Thanh niên tư thái rất cao, không hề giống là hắn hồng hoang vạn tộc cường giả một dạng, đối Đại Thiên Tôn tràn ngập kính sợ, ngược lại có một loại bình khởi bình tọa cảm giác. Đông Hoàng tử cho là ta nên làm cái gì? Đại Thiên Tôn nhàn nhạt hỏi. Thanh niên chính là Đông Hoàng tử, hắn luôn luôn thần bí, tuy nhiên nhiều lần cho mượn Đông Hoàng Trung, nhưng lại không có tự mình xuất thủ. Hồng hoang bên trong, Đại Thiên Tôn là lãnh tụ, ngươi nếu là hỏi ta, chẳng phải là có chu tờ kỳ quái đây. Đông Hoàng tử mỉm cười. Lãnh tụ, Đại Thiên Tôn khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, hiện ơ thơ y điếm na y, biết hắn là lãnh tụ, bình thường thời điểm, chưa từng có gặp người đem hắn tránh thức xem như hồng hoang lãnh tụ. Xin Đông Hoàng tử xuất thủ, mang theo Đông Hoàng bộ hạ cũ, quét ngang nhân tộc. Đại Thiên Tôn bình tĩnh nói ra. Đông Hoàng tử mỉm cười, ta không biết phụ thân ta bộ hạ cũ ở nơi đó, hắn chưa từng lưu lại cho ta hậu thủ gì, chỉ cấp ta một mảnh rộng lớn bầu trời, để chính ta đi bay lượn. Đông Hoàng hảo khí phách. Đại Thiên Tôn tán một câu. Đương nhiên, hắn đến là châm chọc vẫn là ca ngợi, đây chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Đã tìm không thấy Đông Hoàng bộ hạ cũ, ta muốn thả ra chiến tộc, không biết Đông Hoàng tử ý như thế nào. Đại Thiên Tôn xách ra bản thân nghĩ đến. Chiến tộc, rất xa xưa một chủng tộc, đã từng kim ô nhất tộc tử địch, bất quá, giống như bọn họ cùng nhân loại ở giữa cừu hận càng lớn, ngươi thả bọn họ đi. Đông Hoàng tử thần sắc y dị nguyên bình tĩnh, nhìn không ra hắn đến đang suy nghĩ gì. Nói xong câu đó về sau, hắn vừa chắp tay, rời đi nơi này. Chiến tộc. Đại Thiên Tôn trong mắt tinh quang lấp lóe. Chiến tộc cùng kim ô nhất tộc là tử địch, cùng nhân tộc có cừu hận ngập trời, nhưng là cùng hắn cũng tương tự không bình thản, cũng là Đại Thiên Tôn tự mình tính kế chiến tộc, đem bọn hắn phong ấn. Chiến tộc xuất thế, cái thứ nhất khẳng định tìm hắn để gây sự. Đại Thiên Tôn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn đứng lên, rốt cục làm ra quyết định. Tiêu Hàn bọn họ vừa bình tĩnh trở lại mấy ngày, liền đạt được một tin tức, hồng hoang chiến tộc xuất thế. Tiêu Hàn, cầu các ngươi cứu chúng ta, chiến tộc xuất thủ, muốn tiêu diệt hồng hoang nhân tộc. Hiên Viên Dịch Thành đến, tìm thơ y Tiêu Hàn, nàng thần sắc khẩn trương, cả người giống như là muốn điên mất. Tiêu Hàn cau mày một cái, chiến tộc là cái gì đó là đã từng chiến thiên đấu địa mấy cái chủng tộc, vô cùng cường đại, cả tộc đều là đấu chiến của nhân. Năm đó nhân loại thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, cùng bọn hắn liều mạng, từng tại một thời kỳ áp chế qua bọn họ, kết xuống tử thù. Về sau chiến tộc một mực đang chèn ép hồng hoang nhân tộc, thẳng đến Đại Thiên Tôn phong ấn bọn họ, mới xem như kết thúc loại này chèn ép, nhưng là hiện tại Đại Thiên Tôn lại biến mất, chiến tộc xuất thế, cái thứ nhất thì muốn tiêu diệt chúng ta. Hiên Viên Dịch Thanh giải thích nói, bọn họ làm sao xuất thế không phải là bị Đại Thiên Tôn phong trấn sao? Tiêu Hàn cao mày. Hiên Viên Dịch Thanh lắc đầu, nàng cười khổ nói, ta cũng không biết, bất quá bọn hắn cùng nhân tộc là tử địch, diệt hồng hoang nhân tộc về sau cũng sẽ đối với các ngươi động thủ, cho nên ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Không có người nào là nhất định phải giúp các ngươi. Hiên Viên Nhân Vương cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên Dịch Thành, cảm ứng được nàng thể nội huyết mạch, đó là thuộc về Hiên Viên nhất tộc huyết mạch. Đây cũng là bọn họ chi nhánh, đáng tiếc, bọn họ biểu hiện, để Hiên Viên Nhân Vương rất bất mãn. Những năm gần đây, hồng hoang nhân tộc, đối đại lục ở bên trên nhân tộc, không có bất kỳ cái gì cống hiến. Chỉ có tại nguy hiểm thời điểm đi cầu cứu, tại Hiên Viên Nhân Vương xem ra, bọn họ quả thực cũng là một chuyện cười, vô sỉ tới cực điểm. Cho nên, hắn rất khinh thường, làm cảm ứng được Hiên Viên Dịch Thanh huyết mạch thời điểm, hắn càng thấy sỉ nhục. Hiên Viên Dịch Thanh hiển nhiên cũng cảm ứng được Hiên Viên Nhân Vương trong thân thể huyết mạch, trên mặt nàng lộ ra xấu hổ thần sắc. Ta có thể không nhớ rõ tổ tiên đã từng dạy qua chúng ta như thế ra mặt dạy. Hắn nói chuyện không có chút nào khách khí. Như là người khác, cái này cũng coi như, nhưng là đây là bọn họ tộc nhân. Hiên Viên Nhân Vương có thể vì trong gia tộc vinh diệu khôi phục, đi chịu nhục, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không như là hồng hoang nhân tộc. Thật xin lỗi. Hiên Viên Dịch Thanh xin lỗi. Hiên Viên Nhân Vương còn muốn nói cao ý gì, Tiêu Hàn lại khoát tay, hắn lắc đầu nói ra, đừng bảo là, nàng cũng không làm chủ, trở về nói cho ngươi phụ thân, chuyện này chúng ta giúp. Thật Hiên Viên Dịch Thanh nhãn tình sáng lên. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đã nói ra như thế tới nói, thì khẳng định làm đến. Thật không cần thiết giúp bọn hắn, dù sao cũng lên không cái tác dụng gì. Hiên viên nhân vương nói ra. Hắn rất tức giận, căn bản cũng không dự định hỗ trợ. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, lời nói không phải nói như vậy, cuối cùng đều là nhân tộc. Chúng ta QNZ không thế trơ mắt xem bọn hắn bị diệt mất, bất quá, ngươi muốn giải thích cho ta rõ ràng chiến tộc đến có bao nhiêu thực lực. Tiêu Hàn không phải lỗ mãng người, tuy nhiên đáp ứng, cũng nhất định phải làm đến, nhưng là nhất định phải giải thực lực đối phương mới được. Hiên viên dịch thanh lộ ra cảm kích thần sắc, nghe được Tiêu Hàn lời nói, nàng tranh thủ thời gian trả lời, chiến tộc chia làm 8 bộ, phân biệt là Dạ Xoa, Đấu Chiến Thần Viên, Hoàng Kim Cự Nhân, Vũ Tộc, Long Mang Tộc, Kim Kiến, Thần Ngao cùng Lôi Sư 8 tộc, chúng nó tộc trưởng cũng đều là chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, tộc quần bên trong thiên kiêu vô số, tất cả đều có cùng giai là Vương Xưng Hào, theo liền đi ra một người, đều có thể quét ngang cùng giai cường giả. 8 tộc nhân số cộng lại vượt qua 5 triệu, chuẩn vô địch giả chiến lực đoán chừng sẽ không thấp hơn 24 tôn, bất quá bọn hắn không có chí tôn khí, nhưng lại có tiếp cận chí tôn khí pháp khí. Là tổ tiên bọn họ tùy tùng chiến đế luyện chế ra đến, làm chấn tộc chi bảo. Hiên viên dịch thanh giải thích nói. 24 tôn chuẩn vô địch giả, vẫn là ít nhất, Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Chiến tộc bắt bộ, quả nhiên rất cường đại, trách không được giữ như vậy cuồng, muốn tiêu diệt nhân tộc. Cùng bọn hắn đội trưởng, muốn chiến thắng, vô cùng khó khăn. Ta có chút hối hận vừa mới làm ra quyết định. Tiêu Hàn cười khổ mà nói một câu, nhất thời để hiên viên dịch thanh gấp. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sợ Tiêu Hàn nói không giữ lời. Nàng vừa muốn mở miệng, hiên viên nhân vương thì lạnh hừ một tiếng, nói ra, hắn là nói đùa. Hiên viên dịch thanh ngạc nhiên, một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn qua Tiêu Hàn, cái này đến lúc nào rồi, còn nói đùa. Đúng là nói đùa, may mắn chiến tộc cùng Đại Thiên Tôn không phải rất lợi hại hợp, không phải vậy lời nói, chúng ta đoán chừng ai cũng trốn không thoát bị diệt mất vận mệnh. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nhìn Tiêu Hàn còn có thể bật cười, hiên viên dịch thanh buông lỏng một hơi. Nói cho ngươi phụ thân, cả tộc di chuyển đến đại lục, chúng ta không thể xâm nhập hồng hoang, nếu không lời nói, sợ rằng sẽ gây nên vạn tộc vây công. Hiện ở cái này cửa khẩu, các ngươi chạy tới đại lục, ngược lại sẽ không khiến cho vạn tộc xuất thủ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, làm ra quyết định. Vì cái gì hiên viên dịch thanh một mặt khó xử, nàng cảm thấy Tiêu Hàn làm khó bọn họ. Nữ nhân quả nhiên não tử khó dùng, hồng hoang vạn tộc hiện tại ước gì các ngươi cùng chúng ta đại lục nhân tộc dung hợp lại QNZ nhau, đến lúc đó hồng hoang chiến tộc xuất thế, ngay cả chúng ta cùng một chỗ đối phó, các ngươi di chuyển, không chỉ có hồng hoang vạn tộc sẽ không xuất thủ, còn sẽ giúp các ngươi che giấu các ngươi tin tưởng không hiên viên nhân vương một mặt xem thường, nữ nhân này quá đẩn. Chương 1562, ẩn tàng tộc nhân. Hiên viên dịch thanh đương nhiên không ngu ngốc. Nàng chỉ hơi hơi nghĩ một hồi, liền minh bạch nửa đường ý nàng lộ ra một vòng vui mừng, nói ra, ta hiện tại liền trở về thương lượng với phụ thân. Càng nhanh càng tốt. Tiêu Hàn nhắc nhở, lại mang xuống lời nói, nói không chừng đối phương thì muốn xuất thủ. Ân. Hiên viên dịch thanh gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Nhìn qua hiên viên dịch thanh rời đi bóng lưng, hiên viên nhân vương cau mày nói ra, thật muốn trợ giúp bọn họ mềm lòng, đây là bệnh. Tiêu Hàn thở dài một tiếng. Đối với địch nhân, hắn có thể tâm ngoan, đáng sợ vô tình, nhưng là hồng hoang nhân tộc, cuối cùng cũng là nhân tộc. Tuy nhiên bọn họ làm sự tình thật rất bình thường nờ dê, cho đến bây giờ, không có đối đại lục nhân tộc có một chút trợ giúp. Tiêu Hàn không cách nào ngồi yên không lý đến, cho nên, hắn mới có dạng này cảm thán, có đôi khi hắn thật lộ ra có chu tờ quá mềm lòng. Có lẽ đây mới là bên cạnh ngươi có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo ngươi nguyên nhân. Hiên viên nhân vương cảm thán nói. Tiêu Hàn mềm lòng, lại là một loại lòng dạ, khiến người ta bội phục. Cười nhạt một tiếng, Tiêu Hàn không nói gì thêm. Hắn lên Thái Sơn, đem hồng hoang nhân tộc tình huống nói một lần. Yên tâm, bảo đảm bọn họ không việc gì, nếu là điều kiện cho phép lời nói, chúng ta có thể ra tay trước, công kích hồng hoang chiến tộc. Thiên tà y thì vô cùng bá đạo. Tiêu Hàn nao nao, hắn không có nghĩ qua chủ động xuất thủ, cùng thiên tà y lìa nói, cũng là vì để thiên tà y lìa bọn họ có một cái chuẩn bị, đến lúc đó tốt chống cự hồng hoang nhân tộc. Tiểu tử ngươi còn ít một chút xâm lược tính, cùng địch nhân không cần khách khí, tại sao muốn chờ lấy hắn đánh tới, trước đem bọn hắn đánh đau lại nói. Thiên tà y trên mặt mang tà tiếu. Đây là hắn xử thế chi đạo, tránh thức hiện ra ở Tiêu Hàn trước mặt. Tiểu gia hỏa, cùng ngươi sư tôn so, ngươi còn non đâu, yên tâm đi, chiến tộc không đáng để lo, trước hết để cho hồng hoang nhân tộc tiến vào đại lục, chúng ta mấy lao già cũng nên đi hồng hoang đi tới một lần. Vô tướng thần tăng mang trên mặt nụ cười. Hiển nhiên, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ, đây mới là thiên tài ý địa, tứ đại kỳ nhân ở chung rất nhiều năm, đối lẫn nhau quá giải. Tiêu Hàn gật đầu, hắn rời đi Thái Sơn, nhưng trong lòng an ổn xuống. Thiên tà y y bọn họ trở về, Tiêu Hàn gánh, lập tức thì buông lỏng, tựa như là có thiên tà y y bọn họ tòa chấn, thì cái gì đều không cần lo lắng, an ổn tới cực điểm. Hiên Viên Dịch Thanh trở lại hồng hoang nhân tộc, trực tiếp tìm Tơ Ý cha mình. Người đi tìm Tiêu Hàn. Hiên Viên Thắng Đào mở miệng câu đầu tiên liền để Hiên Viên Dịch Thanh trong lòng nhảy một cái, nàng không nghĩ tới, cha mình lại nhưng đã mới ra ngoài nàng đi làm cái gì. Đúng. Không có dấu diếm, Hiên Viên Dịch Thanh thừa nhận. Phụ thân, Tiêu Hàn nói, để chúng ta bây giờ mang hồng hoang nhân tộc tiến đến đại lục, bọn họ hội bảo hộ chúng ta. Hiên Viên Dịch Thanh nói ra Tiêu Hàn quyết định. Bọn họ không biết chiến tộc lợi hại, chúng ta dạng này tiến về bọn họ nơi đó, chỉ có thể mang cho bọn hắn tai nạn. Hiên Viên Thắng Đào lắc đầu. Thế nhưng là, nếu như chúng ta không đi lời nói, chúng ta liền bị diệt đi, chiến tộc đối với chúng ta phẫn hận, phụ thân ngài là biết. Đi đại lục mới có một đường sinh cơ. Hiên Viên Dịch Thanh có chút nóng nảy nói ra. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đều đã đến lúc này, cha mình vẫn là không đồng ý tiến về đại lục. Ta biết, nhưng là chúng ta không thể bởi vì chính mình sinh tử, để cho người khác cho chúng ta liều mạng. Hiên Viên Thắng Đào nhàn nhạt nói. Cái này khiến Hiên Viên Dịch Thanh sửng sốt, cha mình lại là loại ý nghĩ này, cũng không phải là không đi, nếu là không muốn liên lụy Tiêu Hàn bọn họ. Thế nhưng là, khó nói chúng ta liền bị diệt đi, ta không cam tâm. Hiên Viên Dịch Thanh cười khổ nói. Hiên Viên Thắng Đảo không nói gì, trong mắt của hắn có lôi đình lóe ra, nửa dương, hắn mới mở miệng, nói ra, chiến tộc muốn diệt ta hồng hoang nhân tộc, cũng không phải dễ dàng như vậy, người nào còn không có tích xúc, bọn họ không khỏi có chu tờ quá coi thường ta hồng hoang nhân tộc. Phụ thân, ngươi ý là Hiên Viên Dịch Thanh trong lòng hơi động. Từ cha mình lời nói bên trong, nàng nghe được một ít gì đó, cũng là hồng hoang nhân tộc, còn có một số tích xúc, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy bất lực. Có một số việc, cũng nên để ngươi biết. Hiên Viên Thắng Đào mỉm cười, hắn mang theo Hiên Viên Dịch Thanh, đi vào một cái mật địa. Nơi này rất lợi hại hoang vu, cơ hồ không có một chút linh khí, hoàn cảnh ác liệt, bình thường có rất ít người nguyện ý tới nơi này. Hiên Viên Dịch Thanh khi còn bé lại tới đây mấy lần, về sau cảm thấy không có gì hay. Liền không hề đến đây. Đây là một mảnh bị hồng hoang nhân tộc quên địa phương, có rất ít người hội lại tới đây. Nhưng là, bây giờ Hiên Viên Thắng Đảo, lại đem Hiên Viên Dịch Thanh mang tới. Nơi này Hiên Viên Dịch Thanh lộ ra nghi hoặc thần sắc. Cùng hồng hoang vạn tộc không giống nhau, nhân tộc ưa thích giấu chính mình phong mang, chúng ta cũng giống như vậy. Hiên Viên Thắng Đảo mỉm cười, sau đó bóp phát ấn, mở ra một cánh cửa. Bàng bạc thiên địa nguyên khí dũng manh tiến ra, nồng đậm tới cực điểm, đem bọn hắn bao phủ. Hiên Viên Dịch Thanh giật mình, nơi này lại còn có loại địa phương này. Bọn họ từ trong cánh cửa đi vào, nơi này là mặt khác một phiến thiên địa. Hiên Viên Dịch Thanh phát hiện, nơi này là một cái rộng lớn thế giới, bọn họ vừa mới tiến đến, liền bị để mắt tới. Mấy cái đại thánh tôn đến đây, nhìn bọn hắn chằm chằm, khi thấy Hiên Viên Thắng Đảo thời điểm, bọn họ buông lòng cảnh giác. Gặp qua tộc trưởng. Những người kêu hô, xưng hô Hiên Viên Thắng Đảo vì tộc trưởng. Cái này cũng là bọn hắn tộc nhân, Hiên Viên Dịch Thanh giật mình. Nơi này có 6 tôn chuẩn vô địch giả, đều là chúng ta cao thủ, chiến tộc muốn tiêu diệt chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiên Viên Thắng Đảo giải thích. Hiên Viên Dịch Thanh rung động, 6 tôn chuẩn vô địch giả, trách không được Hiên Viên Thắng Đảo nhiều khi, tuy nhiên cẩn thận, nhưng lại rất lợi hại thông dong. Loại thực lực này, tại toàn bộ hồng hoang bên trong, đều là phải tính đến, tuyệt đối có thể xưng tối đỉnh cấp đại tộc. Nhân loại tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng lại là tiên thiên đạo thể, một khi tu luyện, liền có vô hạn khả năng, hồng hoang vạn tộc, so sánh kiêng kỵ nhân tộc cũng là điểm này, cho nên chúng ta mới ẩn giấu thực lực, chưa từng hiển lộ ra, nếu không lời nói, sớm liền trở thành trong mắt bọn họ đinh, cái gai trong thịt, bất quá bây giờ cũng là nên bạo phát thời điểm. Hiên Viên Thắng Đảo ngạo nghễ nói ra, mặc dù tăng thêm phụ thân, có 7 cái chuẩn vô địch giả, cũng không phải chiến tộc đối thủ. Á Hiên Viên Dịch Thanh cao mày. Hiên Viên Thắng Đào lộ ra một vòng nụ cười, hắn nhàn nhạt nói, chúng ta tuy nhiên không tiến vào trong đại lục, nhưng là cũng không biểu hiện, chúng ta cùng đại lục nhân tộc ở giữa không liên quan, chúng ta đều là nhân tộc, nhất mạch tương thừa, hô ứng lẫn nhau, chiến tộc nơi nào còn dám tùy tiện động thủ. Hiên Viên Dịch Thanh nhãn tình sáng lên, như thế một cái không tệ chủ ý, nhân tộc cần phải có một bộ phận tại Hồng Hoang bên trong. Hiên Viên Thắng Đào trong mắt tinh quang lấp lóe. Hiên Viên Dịch Thanh không lại nói cái gì, nàng giờ mới hiểu được, chính mình cái này phụ thân, cũng không phải là nàng trong tưởng tượng mềm yếu như vậy, rất nhiều chuyện, hắn đều là đã tính trước. Hôm nay trước hai canh, ngày mai nhiều càng. Chương 1563, Vũ tộc Thiên Tuyệt Tình. Đây là Hồng Hoang nhân tộc bí mật lớn nhất, mang theo Hiên Viên Dịch Thanh gặp qua Hồng Hoang nhân tộc cường giả về sau. Hồng Hoang nhân tộc cái kia bộ phận cao thủ cường thế xuất thế, khí thôn thiên hạ. Bảy đạo chuẩn vô địch giả khí tức dâng lên, tỏ rõ lấy chính mình tồn tại, Hồng Hoang vạn tộc chấn kinh, một số đại tộc đều vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua Hồng Hoang nhân tộc phương hướng. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, Hồng Hoang nhân tộc vờ y ma có nhiều cao thủ như vậy. Bảy cái chuẩn vô địch giả, trong bọn họ lớn nhất cường đại chủng tộc, cũng không có khả năng tại một thời đại, có nhiều như vậy đặt chân chuẩn vô địch giả lĩnh vực người. Nhưng là Hồng Hoang nhân tộc làm đến, chỉ là bọn họ một mực đang giấu giốt, nhưng là tại Hồng Hoang chiến tộc dưới áp lực, rốt cục bại lộ, thể hiện ra chính mình thực lực. Hồng Hoang chiến tộc xuất thế, bọn họ đồng dạng mảnh địa bàn, đó là thuộc về trước kia bọn họ trụ sở, bây giờ trở tại muốn trở về. Mặc dù có chút chủng tộc bất mãn, nhưng là cũng không dám nói gì. Tám bộ chiến tộc, cái nào đều là cấp cao nhất tộc quần, tám bộ hợp nhất, có thể chiến Hồng Hoang vạn tộc. Hồng Hoang vạn tộc đều rõ ràng. Một khi tám bộ chiến tộc đứng vững gót chân, tiếp xuống nên vừa bốn phía chinh chiến, mục tiêu thứ nhất hẳn là nhân tộc. Bất quá, Hồng Hoang nhân tộc bắt đầu xuất sắc bắp thịt, như thế để bọn hắn cảm thấy, sự tình có thể sẽ xuất hiện biến số. Bởi vì, tuy nhiên một cái Hồng Hoang nhân tộc thực lực, không bằng tám bộ chiến tộc, nhưng là không nên quên, còn có Tiêu Hàn bọn họ cái kia một mặt. Đồng dạng thân thể vì nhân tộc, bọn họ chưa hẳn không sẽ hỗ trợ. Làm Tiêu Hàn nhận được tin tức thời điểm, cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng cảm thấy, cái này hợp tình hợp lý. Dù sao, Hồng Hoang nhân tộc tại như vậy hoàn cảnh tốt bên trong, lại có mấy ngàn vạn tộc nhân, nếu là liền mấy người cao thủ đều không có, đây cũng là quá vô nghĩa. Tiêu Hàn nghĩ đến Hiên Viên Thắng Đào lời nói, nếu là đại lục nhân tộc gặp nguy hiểm, hắn sẽ ra tay. Trước đó Tiêu Hàn còn cảm thấy, Hiên Viên Thắng Đào đem tự mình nhìn có chu tờ quá nặng. Một cái chuẩn vô địch giả mà thôi, có thể thay đổi gì cục diện hiện tại xem ra, đối phương căn bản chính là có đầy đủ khí. Bảy cái chuẩn vô địch giả, ở lúc mấu chốt, thật là có thay đổi càn khôn lực lượng. Có điều Tiêu Hàn cũng minh bạch Hiên Viên Thắng Đào ý tứ, hắn không nguyện ý đến đại lục, muốn tại Hồng Hoang bên trong. Tiêu Hàn cũng là không miễn cưỡng, hắn tự thân lên môn, cũng không ẩn tàng hành tung, chúc mừng Hồng Hoang nhân tộc chính thức đứng lên. Đây là tại cho thấy một loại thái độ. Đại lục nhân tộc cùng Hồng Hoang nhân tộc một mạch tương liên, chiến tộc nếu là muốn động Hồng Hoang nhân tộc lời nói, cần phải đem bọn hắn cân nhờ ở cờ ở chính giữa. Năm cái chuẩn vô địch giả, cơ hồ đều là đại thiên tôn cấp độ kia hảo thủ, tăng thêm bốn cái chí tôn khí, chiến tộc liền xem như cường đại tới đâu, cũng sẽ ước lượng đo một cái. Hiên Viên Thắng Đảo mang theo trong tộc cao thủ, tự mình nên đón Tiêu Hàn, cho tối cao lễ ngộ, Tiêu Hàn là đại lục nhân tộc đại biểu. Điểm này tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Bọn họ thái độ, cho thấy song phương tu sĩ thái độ, đây là cho toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc nhìn. Hiên Viên tộc trưởng ẩn tàng thật sâu á, Tiêu Hàn cảm thán. Hiên Viên Thắng Đào mỉm cười, nói ra, làm sinh tồn, ta cũng không có cách nào, Hồng Hoang vạn tộc bên trong một số chủng tộc, trời sinh đối nhân tộc có địch ý, nếu là không giấu rốt lời nói, sợ là chúng ta lại nhiều thất tôn chuẩn vô địch giả, đều sẽ bị diệt đi. Tiêu Hàn rất tán thành, đó là một loại trời sinh địch ý, thì liền hắn đều có chút khó hiểu. Tại viễn cổ thời kỳ, nhân loại khả năng nô dịch hơn vạn tộc, cho nên mới sẽ có loại này địch ý, là cấn tại trong máu, có điều cụ thể có phải hay không nguyên nhân này, ta cũng không dám khẳng định. Hiên Viên Thắng Đảo giống như là xem thấu Tiêu Hàn tâm tư, hắn cười giải thích. Tiêu Hàn hơi có chút ngoài ý muốn, như truyền thuyết là thật lời nói, viễn cổ thời kỳ. Nhân loại thật đúng là đủ cường đại á, Hồng Hoang nhân tộc thiết yến, chiêu đãi Tiêu Hàn. Mọi người nâng chén, vừa múa vừa hát, Hồng Hoang nhân tộc đều có một loại dương mi thổ khí cảm giác, bọn họ áp lực rất nhiều người, vẫn cảm thấy chính mình rất nhỏ yếu, nhưng là hôm nay mới biết, nguyên lai mình là hồng hoang bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại tộc quần. Thất tôn chuẩn vô địch giả tòa chấn, loại này đội hình, cái nào tộc quần có thế có thể xương kinh người. Đối với Tiêu Hàn đến, bọn họ cũng là phi thường hoan nghênh cùng kích động, bọn họ tự nhiên biết, đó là mặt khác một mạch nhân tộc cường đại tồn tại, để hồng hoang vạn tộc kiêng kỵ đáng sợ, được xưng đồ phu, diệt không chỉ một hồng hoang tộc quần. Tuy nhiên Tiêu Hàn mới đại thánh tôn sơ kỳ, nhưng là không ai có can đảm xem nhẹ hắn. Ai cũng biết, không nói chi tôn khí nguyên nhân, Tiêu Hàn tay không đánh chết Kim Ô lão tổ, đây chính là một cái chuẩn vô địch giả trung kỳ tồn tại, đáng sợ vô cùng. Tiêu Hàn cùng bảy đại chuẩn vô địch giả bình khởi bình tọa, chuyện trò vui vẻ. Cái này khiến một số người trẻ tuổi hâm mộ, con người hỏa nhiệt, trong lòng âm thầm thề, một ngày kia, chính mình cũng phải trở thành dạng này người, cùng chuẩn vô địch giả bình khởi bình tọa. Yến hội tiến hành, nhạc vui hòa. Tiêu Hàn đột nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa cười vừa nói, tìm phiền toái tới. Hiên Viên Thắng Đảo trong lòng bọn họ nhất động, nhìn về phía phương xa. Mấy bóng người xuất hiện, tản mát ra ngập trời khí tức, trực tiếp chạy tới. Đó là từng cái chuẩn vô địch giả, mang theo sát ý ngút trời bùng xuống. Chiến tộc ngồi không yên. Hiên Viên Thắng Đảo bình tĩnh nói ra. Một hàng mười người, rơi trong đám người, không có chút nào thu liễm trên thân khí tức. Tiêu Hàn ở đâu người vừa tới lên tiếng, lại là tìm đến Tiêu Hàn. Như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng những người này là tìm đến hồng hoang nhân tộc phiền phức đâu, không nghĩ tới lại là tới tìm hắn. Nơi này đây. Tiêu Hàn khẽ ngoắc một cái, một mặt bình tĩnh. Có dám đánh với ta một trận mở miệng người kia đứng ra, hắn cũng là một cái đại thánh tôn, phía sau một đôi cánh chim màu vàng, người mặc hoàng kim chiến giáp, trực tiếp khiêu chiến Tiêu Hàn. Ngươi là ai? Tiêu Hàn hỏi. Vũ tộc Thiên Tuyệt Tình. Người kia mở miệng, nói ra thân phận của mình, là chiến tộc bên trong cường giả. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, nghe nói ngươi có thể giết chuẩn vô địch giả, danh xưng tiên tinh phía trên đệ nhất thiên tài, ta đến đây đánh với ngươi một trận, nhìn thấy người nào càng thêm lợi hại. Thiên Tuyệt Tình rất cường thế, thì là hướng về phía Tiêu Hàn tên tuổi tới. Hiển nhiên, chiến tộc bởi vì hồng hoang nhân tộc cường giả hiện thế, bọn họ cải biến sách lược, không có cưỡng ép muốn bị tiêu diệt hồng hoang nhân tộc. Dù sao, hai chi nhân tộc, thực lực chung vào một chỗ, liền xem như so với bọn hắn yếu, nhưng là nếu là muốn toàn lực phản kích, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu, đến lúc đó vô cơ la mở lơ ý hồng hoang vạn tộc. Bất quá, cái này cũng không biểu thị bọn họ không xuất thủ, mà chính là phải từ từ đánh ép nhân tộc, đầu tiên chặn đánh đổ thì là nhân tộc thanh niên thiên tiêu. Tiêu Hàn là bên trong lớn nhất đại biểu tính tồn tại, hắn tiến vào hồng hoang, liền bị chiến tộc để mắt tới, thành vì bọn họ mục tiêu thứ nhất. Có phải hay không đệ nhất thiên tài ta không biết, nhưng là bại ngươi lại rất đơn giản. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra. Thiên Tuyệt Tình trên mặt hiện lên một vòng sắc ý, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Một đạo thần lực quanh tới, hắn muốn tuyệt sát Tiêu Hàn. Chương 1564, không chịu nổi một kích. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, chưa từng đứng dậy, tay nắm lấy chén lớn rượu, vẩy ra đi. Một dải ngân hà ở trước mặt hắn thành hình, ngăn trở thần lực, không có đánh trúng Tiêu Hàn. Một màn này để Thiên Tuyệt Tình sắc mặt hơi đổi, lập tức ý thức được Tiêu Hàn bất phàm. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tiêu Hàn lắc đầu, nhẹ nhàng trong nháy mắt. Một đạo thần hồng quan xuyên ra ngoài, mục tiêu chính là Thiên Tuyệt Tình. A, Thiên Tuyệt Tình quát nhẹ, thi triển huyền công, thần lực cuồn cuộn, oanh ra nhất quyền, muốn đánh nát đạo này thần hồng. Phúc! Hắn thần lực tán loạn, cánh tay nổ nát vụn, căn bản là ngăn không được Tiêu Hàn công kích. Nếu như chiến tộc đều là loại người như ngươi, vậy cũng không cần tới khiêu chiến ta. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn vì chính mình rót rượu, nhẹ nhàng nhấp một chén. Ta xem nhẹ ngươi, có điều ngươi cũng xem nhẹ ta. Thiên Tuyệt Tình thần sắc không thay đổi, hắn vận chuyển huyền công, chữa trị cánh tay mình, phía sau hai cánh kim quang lưu động, tản mát ra khí tức cường đại, so vừa rồi mạnh hơn không biết bao nhiêu. Ta phong ấn tự thân thực lực, bởi vì ta quá mạnh. Nếu như vừa vận đụng phải ngươi, vừa vận thích hợp làm đối thủ của ta. Thiên Tuyệt Tình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giờ khắc này, hắn hoàn toàn giống như là đổi một người, so vừa rồi cường đại quá nhiều. Tiêu Hàn hơi có chút ngoài ý muốn, có điều sau đó hắn mới gật đầu, lúc này mới bình thường. Nếu là Thiên Tuyệt Tình chỉ là vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực, cái kia chiến tộc cũng quá coi thường hắn, cấp độ này cường giả mới đúng. Đại Thánh Tôn Trung Kỳ, nhưng là nếu nói thực lực, tuyệt đối có thể chém giết đồng dạng chuẩn vô địch giả Trung Kỳ. Đây là một cái thiên kiêu, thật rất cường đại, trách không được kiêu ngạo như vậy. Người Y Y Nguyên không phải đối thủ của ta, có điều lại có đánh với ta một trận tư cách. Tiêu Hàn nhẹ nhàng nói ra, hắn xông lên trời, đương nhiên sẽ không ở chỗ này chiến đấu, nếu không lời nói, toàn bộ hồng hoang nhân tộc trụ sở đều sẽ bị hủy đi. Phụ thân, Tiêu Hàn không có sao chứ? Hiên Viên Dịch Thanh có chút lo lắng hỏi. Hiên Viên Thắng Đào lắc đầu, nói ra, yên tâm, cùng thế hệ bên trong, có thể thắng Tiêu Hàn người ta còn chưa từng gặp qua đây. Cuồng vọng nhân tộc, Thiên Tuyệt Tình chính là ta chiến tộc bên trong nổi danh thiên tài, cái kia Tiêu Hàn tuy nhiên lợi hại, nhưng là tuyệt đối không phải Thiên Tuyệt Tình đối thủ, chờ lấy nhờ ả tờ xa cờ cho Hàn ở đi. Chiến tộc chi bên trong một cường giả mở miệng, hắn thân hình cao lớn, toàn thân ánh vàng rực rỡ, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hiển nhiên là hoàng kim cự nhân nhất tộc, có điều đây không phải hắn chân thân, mà là cố ý hóa thành cùng nhân loại một cái lớn nhỏ. Hắn vừa dứt lời, bên trên bầu trời kịch chiến thì có kết quả, Thiên Tuyệt Tình rơi xuống, nhập vào bên trong lòng đất, Tiêu Hàn trong tay một đôi ca nhở, hắn tiện tay đem cánh ném ra, thần sắc bình tĩnh tới cực điểm, giống như là làm một kiện cỡ nào không có ý nghĩa sự tình một dạng. Cái kia hoàng kim cự nhân đờ ơ y đỏ mặt lên, lúc này quả thực muốn tìm một cái kẽ đất chui vào. Vừa nói xong Tiêu Hàn không phải Thiên Tuyệt Tình đối thủ, thì lập tức bị đánh mặt, cái này khiến hắn khó chịu tới cực điểm. Bất quá, đối với Tiêu Hàn có thể đánh bại Thiên Tuyệt Tình, hắn cũng cảm giác được rung động, hơn nữa còn là như thế lưu loát đánh bại, điều này hiển nhiên nói rõ, Thiên Tuyệt Tình cùng Tiêu Hàn ở giữa, có chênh lệch rất lớn, không chịu nổi một kích. Tiêu Hàn lắc đầu nói ra, ngồi trở lại vị trí của mình mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua hoàng kim cự nhân bọn họ, cái này để bọn hắn hơi biến sắc, tất cả đều nuốt từng ngụm nước. Bọn họ đều là trong bộ tộc tuổi trẻ thiên tiêu, lần này kết bạn mà đi, vốn là coi là có thể đánh ép nhân tộc cường giả, không nghĩ tới lại rơi vào dạng này địa vị. Thực lực bọn hắn đều không khác mấy. Thiên Tuyệt Tình chiến bại ai còn có thể ngăn trở Tiêu Hàn phong mang, chí ít bọn họ trong những người này không có người có thể làm được. Ta hoan nghênh các ngươi tới khiêu chiến, nhưng là lần tiếp theo ta sẽ không lưu thủ, cho nên để cho các ngươi cường giả chân chính tới đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, cái này khiến hoàng kim cự nhân trên mặt bọn họ phát nhiệt. Bọn họ tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, đây là tại nói bọn họ là phế vật, không phải chân chính cường giả. Bọn họ muốn phản bác. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia băng lãnh con người, nhất thời đem sắp nói ra miệng lời nói nuốt vào trong bụng. Nếu thật là chăm chỉ lời nói, chỉ sợ bọn họ một người đều đi không. Đừng quên, Tiêu Hàn còn có chí tôn khí. Bọn họ mang theo Thiên Tuyệt Tình rời đi, rất lợi hại, có một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Hồng hoang chiến tộc cũng không có gì đặc biệt ta hồng hoang nhân tộc bên trong. Một cái tuổi trẻ thánh tôn vương vừa cười vừa nói, hắn là Hiên Viên Thắng Đào cháu trai. Tại tộc quần bên trong cũng coi là thiên tài. Hiên Viên Thắng Đào nguyết hắn một cái, quát lớn, không cho phép nói bậy, không phải hồng hoang chiến tộc không mạnh, mà chính là Tiêu đạo hữu quá mạnh, vừa rồi cái kia Thiên Tuyệt Tình, thì liền ta cùng hắn đối đầu, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Lời này vừa nói ra, trừ mấy cái chuẩn vô địch giả, người khác giật mình. Bọn họ thế mới biết Tiêu Hàn đến mạnh bao nhiêu, trong lòng bọn họ, tộc trưởng quả thực cũng là thần, một cái chuẩn vô địch giả. Bọn họ ngưỡng vọng đều không có tư cách. Nhưng là, một cái cùng mình tộc trưởng tương đương người, lại bị Tiêu Hàn trong nháy mắt đánh bại, hắn cường đại, tại trong lòng mọi người dần dần khí tức lên. Không tệ, vừa rồi cái kia 10 cái chiến tộc cường giả, đều có khiêu chiến đồng dạng chuẩn vô địch giả thực lực. Lý Tiến mở miệng, hắn là hồng hoang nhân tộc tư cách tối lao chuẩn vô địch giả, thì liền Hiên Viên Thắng Đào gặp, đều muốn cung cung kính kính, xưng hô lao tổ, hắn lời nói. Tuyệt đối sẽ không có người nghi ngờ. Chiến tộc khiến người ta kính sợ à, có điều may mắn chúng ta nhân tộc cũng có Tiêu đạo hữu dạng này thiên tài. Trinh Thái cảm thán. Quá khen, có điều chiến tộc không phải chỉ chút người này, cần phải còn có người mạnh hơn, không thể phớt lờ. Tiêu Hàn không có lộ ra một điểm đắc ý thần sắc, ngược lại rất lợi hại nghiêm túc nói. Ân. Tất cả mọi người đồng ý 8 cái bộ tộc, làm sao có thể chỉ có như thế điểm cường giả. Muốn đúng là như thế lời nói, chiến tộc tên tuổi, cũng rơi không đến bọn họ trên đầu. Đây chỉ là bắt đầu, ngày sau va chạm, tuyệt đối thiếu không. Có điều theo thiên tuyệt tình bọn họ hành động nhìn lại, chiến tộc dự định, bọn họ đại khái cũng có thể đoán được. Đây là muốn chậm rãi đánh ép nhân tộc, cho nên ngày sau khiêu chiến tuyệt đối thiếu không. Đương nhiên, đây đối với nhân tộc tới nói, cũng là một cái cơ hội, trong chiến đấu chậm rãi trưởng thành, cuối cùng ai thắng ai bại, thật đúng là khó mà nói. Tiêu Hàn rời đi Hồng Hoang, về đến đại lục phía trên. Đồng thời, Hồng Hoang vũ tộc cường giả khiêu chiến Tiêu Hàn, lại bị hắn tê liệt cánh, trực tiếp đánh bại, chuyện này cũng truyền đi. Nhất thời Hồng Hoang vạn tộc bên trong một số người nhịn không được trào phúng, cảm thấy chiến tộc cũng không gì hơn cái này. Đối với chiến tộc, bọn họ không có coi trọng như vậy, ngược lại có chu tờ khinh thị. Bất quá, làm vũ tộc xuất động, liên diệt ba cái có chuẩn vô địch giả tộc quần về sau, bọn họ nhất thời nhận rõ chiến tộc thực lực, cũng không dám lại nói thêm cái gì. Lúc này, bọn họ cũng ý thức được, không phải thiên tuyệt tình không đủ mạnh, mà chính là Tiêu Hàn quá mạnh. Dù sao đồ phu tên, cũng không phải tùy tiện kêu đi ra, Tiêu Hàn là giết ra tới. Chương 1565, lực lượng ngang nhau. Đại Thiên Tôn, lần này ngươi thế nhưng là đánh sai chủ ý, hoàn toàn không nghĩ tới Hồng Hoang nhân tộc lại còn ẩn giấu đi mạnh như vậy thực lực, chiến tộc cũng không đốc, đương nhiên sẽ không cứng đối cứng. Một chỗ mật địa, Đông Hoàng tử khoe miệng mỉm cười, có chút trêu chọc nói ra. Đại Thiên Tôn thần sắc âm trầm đáng sợ, hiển nhiên hiện tại tâm tình không tính là tốt. Nghe được Đông Hoàng tử lời nói về sau, hắn càng là lạnh lùng nhìn Đông Hoàng tử liếc một chút, nói ra, ta một bước này đi nhầm, nhưng là đối ngươi cũng không có chỗ tốt, chúng ta là trên một cái thuyền người, thuyền lật, chẳng tốt cho ai cả. Đông Hoàng tử từ chối cho ý kiến, hắn nhàn nhạt nói, Đại Thiên Tôn cũng không dự định ấn G.I.A.U.D.A. còn có cần thiết này sao? Đại Thiên Tôn hỏi ngược lại. Tự nhiên là không cần thiết, chiến tộc cùng nhân tộc không có khả năng lên toàn diện xung đột, nói như vậy, hắn ẩn tàng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đại Thiên Tôn tự nhiên minh bạch điểm này, cho nên hắn đi ra. Cùng lúc đó, vực ngoại thiên các đại thiên kiêu cũng bắt đầu hoạt động, chiến tộc xuất hiện, để bọn hắn có mục tiêu mới. Đầu tiên va chạm, cũng là vực ngoại thiên các đại thiên kiêu cùng vạn tộc cùng chiến tộc ở giữa, hôn độn tử cùng bá thần cầm đầu, khiêu chiến bọn họ, chiến đến cuồng. Tranh thức Hồng Hoang thiên kiêu, cũng xuất thủ. Đông Hoàng tử kịch chiến bá thần, không có phân ra thắng bại, hắn không có sử dụng trí tuốt khí, chỉ là cùng bản thân thực lực, cùng bá thần đại chiến. Đông Hoàng tử từng nói, hắn nhìn chúng bá thần, muốn đem nàng thu vì chính mình phi tần. Ta nhìn ngươi không tệ, có thể làm ta tôi tớ. Bá thần mở miệng, nói ra lời nói để Hồng Hoang vạn tộc chấn kinh. Thu Đông Hoàng tử làm tôi tớ, cũng chỉ có nàng có thể nói ra. Bọn họ tiếp tục đại chiến, chiến đấu mười mấy trận, kết quả đều là đồng dạng kết quả. Rất nhiều người cảm thán, Đông Hoàng tử thiên phú thật quá mạnh, bá thần khiêu chiến loại khác tộc thiên tài, cho tới bây giờ chưa từng có thua trận, tất cả đều là một đường quét ngang. Hỗn độn tử cũng tao ngộ địch thủ, đó là một cái thanh niên tuấn mỹ, nhưng lại rất cường thế, kịch chiến hỗn độn tử mấy lần, không rơi vào thế hạ phong. Hắn là Toan Nghê thái tử, Toan Nghê nhất tộc cường đại nhất thiên tài. Có trong vạn tộc cường giả, hiểu rõ người thanh niên kia thân phận. Toan Nghê thái tử, danh xưng Toan Nghê nhất tộc mạnh nhất thiên tài, nhưng lại có rất ít người gặp hắn xuất thủ, nhưng là một trận chiến này, lại triển lộ hắn cái thế phong mang. Hoàng thiên tao ngộ vây công, huyết chiến phá vây, hắn là vực ngoại thiên tài bên trong, nhất làm cho người chán ghét nhất tôn, thôn phệ cường giả bản nguyên, gây nên vạn tộc phản cảm. Bất quá, hắn thực lực thật sự là càng ngày càng cường đại. Mặc dù đối mặt một đám cường giả vây công, cũng một điểm cũng không sợ, xinh xinh đánh đi ra, còn đánh giết hai người. Cái này khiến Hồng Hoang vạn tộc tức giận, đánh ra cao thủ truy sát. Thao thiết nhất tộc thôn thiên, một ngụm nuốt kế tiếp cái thế thiên kiêu, đem đối phương đánh giết. Loại này chiến tích, kinh người tới cực điểm. Trên thực tế, vực ngoại thiên tài, còn đang không ngừng chạy đến, muốn tại Hồng Hoang bên trong lực lượng, bên trong tối cường giả, không thua hỗn độn tử bọn họ. Thì liên nhân tộc, cũng đụng phải khiêu chiến, một số thiên tài bị đánh bại, thậm chí bị đánh giết. Lúc này tiên tinh phía trên lực lượng, càng ngày càng phức tạp, có ít người là nghe nói tinh không bên trong thiên tiêu, chạy đến tiên tinh, lúc này mới tới, muốn ở chỗ này lịch luyện. Kết quả, nơi này không phụ bọn họ hy vọng, cường giả như mây, quả thực cũng là lịch luyện thiên đường. Cũng có thiên tiêu ra tay quá ác, bị trực tiếp đánh giết. Trên thực tế, Hồng Hoang vạn tộc cũng hy vọng chính mình đệ tử, tại đại chiến bên trong trường thành, nhưng là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chính mình trong tộc thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Loạn lên, có điều càng ngày càng tốt. Tiêu Hàn cười, hồng hoang chiến tộc đều nhận trùng kích, có một ít có ý khác phần, muốn cường thế đánh vào tiền tinh phía trên, chiến đấu đánh rất lợi hại hung ác điên cuồng. Lần trước khiêu chiến Tiêu Hàn thiên tuyệt tình, liền bị một cái vực ngoại thiên các đại thiên kiêu kém một chút đánh giết. Bất quá, cuối cùng dực tộc cường giả tiền bối xuất thủ, đem hắn cứu được. Sư tôn, có vực ngoại thiên các đại thiên kiêu khiêu chiến ngài, nói là đến từ cái gì vấn tiên các. Diệp Dương hướng Tiêu Hàn bẩm báo. Tiêu Hàn thần niệm quét ra đi, hắn đứng lên, nói ra, ta ứng chiến. Mọi người giật mình, Tiêu Hàn vờ ơ y ma ứng chiến, cái này có chu tờ không tầm thường, nói rõ cái kia vấn tiên các vực ngoại thiên các đại thiên kiêu, thực lực tương đương bất phàm mới đúng. Bọn họ theo Tiêu Hàn đi ra ngoài, nhìn thấy một đôi nam nữ, phong tư siêu quần, giống như tiên nhân trước khi bình thường. Bọn họ mặc dù không có phóng xuất ra chính mình khí tức, nhưng là có thể cảm giác được, tại trong cơ thể của bọn họ, ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, một khi bạo phát đi ra, sẽ kinh thiên động địa. Vấn tiên các tần mạc, gặp qua Tiêu đạo hữu. Đối phương chắp tay, cũng không cao lắm nào. Vấn tiên các tần thành, gặp qua Tiêu đạo hữu. Nữ tử kia cũng mở miệng, hai người hẳn là huynh muội. Tiêu Hàn chắp tay một cái, vừa cười vừa nói, gặp qua hai vị đạo hữu, các ngươi muốn khiêu chiến ta hắn đi thẳng vào vấn đề, không có một chút che giấu. Vâng, muốn lĩnh giáo Tiêu đạo hữu thực lực. Tần Mạc gật đầu, cũng không che giấu chính mình mục đích. Tiêu Hàn gật đầu, nói ra, có thể, chúng ta đi trên trời đánh. Hắn cũng không cự tuyệt, bởi vì cảm nhận được đối phương cường đại. Đây là một cái kinh thiên động địa thiên kiêu, Long Cung mọi người giật mình, bọn họ vốn đang coi là Tiêu Hàn hội để cho hai người đồng loạt ra tay, có điều trước mắt cái dạng này, hắn vợ ơ y ma không có loại kia dự định, chỉ là tiếp nhận Tần Mạc khiêu chiến. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, thực lực đối phương rất cường đại, nếu là đối mặt hai người, Tiêu Hàn cũng không có nắm chắc. Đương nhiên, một đối một tình huống dưới, bọn họ cũng không cảm thấy Tiêu Hàn thất bại. Hai người xông vào trong vũ trụ sao trời, mọi người liếc nhau, cũng đều đuổi theo. Chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt thì kịch liệt tới cực điểm. Tần Mạc siêu phàm thoát tục, nhưng là xuất thủ lại dị thường cường thế, toàn thân tiên quang bành trướng, trong lúc phất tay, pháp tác như biển, hóa thành lực lượng đáng sợ, trấn áp Tiêu Hàn. Vũ trụ tinh không, đều phảng phất bị tiên quang chiếu sáng, kinh người tới cực điểm. Đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ địch thủ. Thì liền Tiêu Hàn cũng không dám có một chút lãnh đạm, hắn cường thế xuất thủ, vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, đối cứng đối phương công kích. Hắn đánh nát tiên quang, chinh chiến đối thủ, giống như là nhất tôn cái thế chiến thần, vừa hô tinh hà nát, uy thế khủng bố ngập trời. Hai người giao đánh nhau, toàn thân đều có nồng đậm tiên đạo khí tức tràn ra, áp sập tinh không. Tần Mạc quát nhẹ, trên đỉnh đầu, nhất tôn tiên vương ngồi xếp bằng, bay ra từng đạo phi tiên chi lực. Hợp làm một với hắn, công phạt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tóc bay tứ tung, toàn thân kim quang bành trướng, 360 tôn thần linh hiện lên ở chung quanh, cùng hắn đồng loạt ra tay, ngưng tụ ra lực lượng đáng sợ, kịch chiến đối phương. Bọn họ va chạm địa phương, tinh không hỗn loạn, pháp tác chi lực sôi trào, bình thường đại thánh tôn muốn bị dư âm quét chúng, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, không có một chút ngoài ý muốn. Đây là một trận đỉnh phong thiên tài ở giữa va chạm. Chiến đấu thật quá kịch liệt. Tần Thanh khuôn mặt có chút động, nhịn không được nói ra, quả nhiên không hổ là trên tấm bia đá lưu danh đệ nhất cường giả, lại có thể cùng huynh trưởng ta chiến đến nước này. Nàng thật sợ hãi thán phục, bởi vì Tần Mạc thiên túng kỳ tài, sinh ra cho tới bây giờ chưa từng gặp được đáng sợ như vậy đối thủ, cho tới bây giờ đều là quét ngang chư hùng. Chương 1566, Ngụy Công Công. Tần Thanh chấn kinh, trên thực tế Long Cung bên trong mọi người cũng giống như vậy, cùng thế hệ thiên kiêu bên trong, cái nào có thể cùng Tiêu Hàn chiến đấu đến một bước này, hôn độn tử cùng bá thần lúc trước, đều là cùng Hoàng Thiên liên thủ, kịch chiến Tiêu Hàn, không có phân ra thắng bại. Nhưng là hiện tại, Tần Mạc một người, liền cùng Tiêu Hàn tương đương. Bọn họ kịch liệt chém giết, xông vào sâu trong tinh không. Hai người phóng xuất ra chính mình cường đại nhất khí thế, triển khai kịch liệt thủ đoạn. Bọn họ kịch chiến một canh giờ, lúc này mới dừng tay, không tiếp tục chiến đấu tiếp. Nhưng là, đối với thực lực đối phương, trong lòng hai người tất cả đều rất lợi hại tán thưởng. Trên tấm bia đá lưu danh thứ nhất, Tiêu đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Mạc cảm thán, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo thật sâu thưởng thức. Tần đạo hưu chiến lược ngập trời, là cho đến tận này, ta gặp được mạnh nhất thiên tài, ít có người có thể cùng ngươi tranh phong, có thể xưng cái thế. Tiêu Hàn cũng cảm thán nói. Đối với song phương thực lực, bọn họ đều rất lợi hại sợ hãi thán phục. Đạo hưu quá khen, trận chiến ngày hôm nay, không phân thắng thua, không bằng đem chiến đấu lưu tại chuẩn vô địch giả cảnh giới như thế nào. Tần Mạc hỏi, đây coi như là ước chiến Tiêu Hàn. Cái này còn không phải bọn họ tối trung cực trạng thái, ngày sau đặt chân vô địch giả đỉnh phong, tất nhiên sẽ phải chiến thiên hạ cường giả, cuối cùng quyết ra một cái vô địch giả đi ra. Cho nên, Tần Mạc hy vọng đem chiến đấu lưu tại chuẩn vô địch giả cảnh giới, mà không phải hiện tại. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu. Tần Mạc mang theo Tần Thanh rời đi, hai người tiến vào hồng hoang bên trong. Thật cường đại người. Tiêu Hàn cảm thán, đối với vấn tiên các môn phái này, cũng có chút hiếu kỳ, đây tuyệt đối không phải bình thường truyền thừa. Dù sao, một cái môn phái, xuất hiện một thiên tài, cái này còn nói rõ không cái gì, nhưng là Tiêu Hàn rõ ràng cảm giác được, Tần Thanh cũng thập phần cường đại, không kém gì nàng huynh trưởng. Chỉ là, nàng chưa từng xuất thủ, cho nên đến chiến lược chân chính thế nào, còn khó nói, nhưng là Tiêu Hàn có thể khẳng định, nàng không kém gì Nhâm Thiên Ngai. Quả thật làm cho người kính sợ, vấn tiên cát, trong tinh không tuyệt đối với không phải vô danh trí bối. Thái thượng cảm thán, Tây Giã vô địch thần sắc cổ quái, hắn lúc này mới mở miệng nói, vấn tiên cát thuộc về trung cực truyền thừa, cùng trung cực thần điện còn có giao chỉ thiên cung mở dạng. Dạng này, Tiêu Hàn nao nao, sau đó gật đầu, lúc này mới bình thường, nếu không lời nói, tùy tiện cái nào thế lực nhỏ, đều có thể đi ra dạng này yêu nghiệt thiên tài, cũng quá mức không thực tế. Muốn trở thành thiên tài, cơ duyên, công pháp giống như tư nguyên đều thiếu không, Tiêu Hàn nếu không có thân là thiên tài y lìa đệ tử, từ nhỏ đã bị các loại bồi dưỡng, làm sao có thể cường thế như vậy liền xem như quật khởi, cũng không có khả năng như là hiện tại, một đường quét ngang, đều là đánh xuống cơ sở tốt. Đương nhiên, cũng có tán tu, một mình quật khởi, cùng vô thượng kiên quyết, hóa thành làm cao thủ đáng sợ, vô địch tại thế gian. Nhưng là, đây chẳng qua là số ít, quá mức thưa thớt. Đại bộ TNN quật khởi vô thượng cường giả, vẫn là tiên thiên chiếm cứ ưu thế. Bất quá, tại trong nghịch cảnh trưởng thành người, hội càng thêm cường đại, bởi vì kinh lịch quá nhiều gặp trắc trở, cuối cùng đều sẽ hóa thành ngập trời chiến lược, cái thế cường đại. Bất quá, vấn tiên các truyền nhân, luôn luôn mở mịt vô tung. Bọn họ không giống như là trung cực thần điện một dạng bá đạo, đồng dạng cũng không phải giao chỉ thiên cung một dạng lưu hòa, vô cùng thần bí, bọn họ ít một chút dạ tâm, chỉ là vì tu luyện mà sống lấy, điểm này là trung cực thần điện cùng giao chỉ thiên cung so ra kém. Tây Giã vô địch giải thích, đối cái này ba cái trung cực truyền thừa, hắn cũng coi là so sánh giải. Tiêu Hàn gật đầu, vì tu luyện mà sống, bọn họ nhân sinh tuy nhiên đơn điệu, nhưng là đồng dạng sáng chói mà đặc sắc. Hỏi tiên thành đạo, đây là tất cả tu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất, liền xem như vô địch giả cũng không ngoại lệ. Bọn họ trở lại Long Cung, một trận chiến này cũng không có gây nên cửa ải quá lớn cược, bởi vì là phát sinh trong tinh không. Tiêu Hàn cũng không có ý định nói ra, hắn về đến phòng bế quan, thể ngộ đối phương thủ đoạn. Lớn nhất gần một chút thời gian, Tiêu Hàn đều tại lắng đọng, vì tiến vào Đại Thánh Tôn Trung Kỳ làm chuẩn bị. Hắn cảm thấy, chính mình đường còn có thể đi càng xa. Tại cùng một cảnh giới bên trong, càng thêm cường đại, cho nên thì không có gấp đột phá. Thế gian y gì nguyên hỗn loạn, không qua đại lục lại tương đối yên ổn một số. Vượt ngoại buông xuống thiên tiêu, nhân tộc cũng chiếm cứ đại bộ tờ HN, bọn họ tuy nhiên đồng dạng cao ngạo, nhưng là tuyệt đối sẽ không như là hồng hoang vạn tộc mở dạng, đi đại quy mô thương tổn nhân tộc. Tiêu Hàn khó được thanh nhàn, hắn đi tìm Bạch Tố Tâm, lại nhìn thấy một người trung niên, ngồi tại Bạch Tố Tâm trong nhà. Ánh mắt nóng rực nhìn qua Bạch Tố Tâm. Tiêu Hàn cau mày một cái, lại không nói gì thêm. Vô Tình Thiên Nữ ngồi ở một bên, khi thấy Tiêu Hàn lúc đi vào đợi, nàng lộ ra xem kịch vui thần sắc. Tiêu Hàn bất động thần sắc, hắn ngồi tại Bạch Tố Tâm bên người, sau đó ánh mắt đảo qua trung niên nam nhân, tại đối phương phẫn nộ trong ánh mắt, hắn ôm Bạch Tố Tâm eo nhỏ nhắn, cười hỏi, lão bà, người kia là ai à? Ta không nhớ rõ ngươi có giải đến xấu như vậy bằng hưu a. Lời này vừa nói ra, Vô Tình Thiên Nữ khỏe miệng bước lên một vòng nụ cười, Tiêu Hàn quả nhiên trực tiếp phát động công kích. Trung niên nam nhân sầm mặt lại, hắn đồng dạng cau mày, nói với Bạch Tố Tâm, Bạch tiểu thư, người này là ai a, làm sao không lễ phép như vậy, một điểm gia giáo đều không có, quả thực cũng là một cái mạ ạ bổng, ta không tin hắn lại là lao công ngươi. Im miệng. Hắn vừa dứt lời, Bạch Tố Tâm cùng Vô Tình Thiên Nữ đồng thời hô. Trung niên nam nhân sững sờ một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Bạch Tố Tâm luôn luôn đối với hắn còn đặc biệt tôn trọng, cho nên hắn cảm thấy, chính mình nói ra những lời này, hẳn không có vấn đề. Kết quả trung niên nam nhân không nghĩ tới, Bạch Tố Tâm trực tiếp quát lớn hắn, để hắn im miệng. Hắn ha hô cờ mô mờ, còn muốn nói gì, Bạch Tố Tâm khoát tay chặt lại, nàng từ tốn nói, Ngụy tiên sinh, ngươi có thể đi, về sau cũng không cần tới nhà của ta, ta phát hiện ngươi gia giáo có vấn đề, không thích hợp làm bằng hữu. Trung niên nam nhân giật mình há to mồm, hắn không nghĩ tới chính mình lời mới vừa nói, vậy mà liền dạng này bị đối phương trả lại. Hơn nữa, còn là hắn ngưỡng mộ trong lòng Bạch Tố Tâm, cái này khiến sắc mặt hắn khó coi. Bạch Tố Tâm, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi biết ta Ngụy Hiển Trung là ai sao? Ngụy Hiển Trung tức giận nói ra, bị dạng này đánh mặt, trong lòng của hắn rất lợi hại phẫn nộ. Ngụy Trung Hiền đây không phải là thái giám sao? Nguyên lai là Ngụy Công Công, thất kính thất kính. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó vừa chắp tay, một bộ cửu ngưỡng đại danh bộ dáng. Ngụy Hiền Trung sắc mặt tái xanh, hắn giận dữ hét, ta gọi là Ngụy Hiền Trung, không phải Ngụy Trung Hiền. Không sai biệt lắm, không muốn so đo nhiều như vậy. Tiêu Hàn lắc đầu, một bộ ngươi không dùng giải thích, ta đều biết biểu lộ. Ngụy Hiền Trung sắc mặt tái xanh, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, hướng Tiêu Hàn đánh tới. Đây là một cái tu sĩ, thực lực không yếu, tại thánh tôn cảnh giới. Vô Tình Thiên Nữ cùng Bạch Tố Tâm hai người tất cả đều một mặt im lặng, các nàng ngồi ở chỗ đó, không có chút nào lo lắng Tiêu Hàn. Chương 1567, Thất Sát Tông. Tiêu Hàn người bên cạnh đều biết, bây giờ trên địa cầu, có thể làm bị thương Tiêu Hàn người không nhiều, hắn không dám nói vô địch, nhưng là có chí tôn khí, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Tiêu Hàn căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì, Ngụy Hiền Trung quyền đầu thì không cách nào tiến lên một điểm. Hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc, thế mới biết mình tuyệt đối là nhìn lầm. Đây là một cao thủ, lúc trước hắn vờ ơ y ma một chút cũng không có nhìn ra Tiêu Hàn là tu luyện giả. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Tiêu Hàn thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Ngươi đến là ai? Ngụy Hiền Trung hung dữ hỏi. Lúc này, hắn mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là có thể thấy được, hắn vẫn có chút khí. Ngươi đừng quản ta là ai, trước tiên nói ngươi lai lịch đi, ở trong thế tục tùy ý xuất thủ, ta nếu thật là một phàm nhân, chỉ sợ cũng chết thật trong tay ngươi, người nào cho ngươi sao mà to gan như vậy? Tiêu Hàn ánh mắt trở nên lạnh. Hắn thực lực, tại Ngụy Hiền Trung trước mặt, chỉ cần không cố ý triển lộ, đối phương căn bản là nhìn không ra, nói cách khác, Ngụy Hiền Trung tại cảm thấy hắn là phàm nhân thời điểm, trực tiếp xuất thủ muốn giết hắn. Loại người này, hội ra tay với phàm nhân, là Tiêu Hàn tuyệt đối không cho phép. Đương nhiên, chính hắn có đôi khi cũng sẽ ra tay đối phó phàm nhân, nhưng là cho tới bây giờ hắn tình trạng này, đã không biết làm dạng này sự tình, mà lại liền xem như xuất thủ, cũng sẽ không trực tiếp giết người. Ngươi thả ta ra, nếu không lời nói, sư môn ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta cho ngươi biết, ta không phải là các ngươi ngôi sao tu sĩ, đến từ vực ngoại, sư môn ta, là truyền thừa bất hủ, ngang dọc vô tận tinh vực. Không có mấy người có can đảm trêu chọc. Ngụy Hiền Trung vội vàng nói, nâng lên chính mình sư môn, đây là hắn tức giận chỗ. Vợ ơ y ma không phải cái này cái ngôi sao lên tu sĩ, mà chính là vực ngoại cường giả, như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Ngươi sư môn tên gọi là gì? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Thất Sát Tông, tại Tham Lang Tinh có cực đại danh khí, tinh không bên trong ít có người chưa từng nghe qua. Ngụy Hiền Trung ngạo nghễ nói ra. Tham Lang Tinh Thất Sát Tông. Tiêu Hàn lộ ra cổ quái thần sắc, hắn nhớ kỹ Nhâm Thiên Nhai nói qua, gia tộc mình cũng là bị mấy cái Tham Lang Tinh tới môn phái bị tiêu diệt, bên trong một cái cũng là Thất Sát Tông. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn buông ra Ngụy Hiền Trung, hắn hơi khẽ cau mày, một bộ kiêng kỵ bộ dáng. Thế nào sợ đi? Ngụy Hiền Trung ngạo nghễ nói ra. Hắn coi là Tiêu Hàn là bởi vì biết Thất Sát Tông tên tuổi, cho nên mới sợ. Tiêu Hàn im lặng. Gia hỏa này bản thân cảm giác thật đúng là tốt đẹp tha Thất Sát Tông cường đại tới đâu, cũng không có khả năng so trung cực thần điện dạng này địa phương còn cường đại hơn, Tiêu Hàn liền trung cực thần điện còn không sợ, làm sao có thể sợ cái gì Thất Sát Tông. Sở dĩ buông ra đối phương, bởi vì hắn muốn moi ra một ít chuyện. Vâng, Thất Sát Tông uy danh, nổi tiếng thiên hạ, lần này là ta không đúng, trêu chọc Ngụy đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Tiêu Hàn giả bộ như sợ hãi nói ra, cái này khiến Vô Tình Thiên Nữ cùng Bạch Tố Tâm trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này hoàn toàn không phải Tiêu Hàn tính cách ra, năm đó thần tộc hạng gì cường thế, 100.000 binh mã buông xuống tại địa cầu, Tiêu Hàn cũng không từng một chút nhíu mày. Trung cực thần điện, càng là đáng sợ, danh xương tinh không bên trong tối trung cực thế lực, Tiêu Hàn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại tâm tình, trực tiếp chạm đối phương không chỉ một cường giả. Đối mặt một cái Thất Sát Tông, hắn vờ ơ y ma biểu hiện ra loại tâm tình này, cái này hoàn toàn không nên mới đúng. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn trên mặt hiện lên một vòng giảo hoạt, các nàng nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn cái này là cố ý, hừ, ngươi biết liền tốt, ngươi vừa rồi muốn thật sự là giết ta, ta Thất Sát Tông truy cứu tới, một ngôi sao này người đều không thể thừa nhận. Ngụy Hiền Trung ngạo nghễ nói ra, cái này khiến Vô Tình Thiên Nữ các nàng im lặng, không biết nên nói cái gì. Tiên tinh phía trên, không nói nhân tộc cường giả, chỉ là hồng hoang vạn tộc, cường giả đều thành chống chết, quả thực có thể dùng đáng sợ để hình dung. Dưới mắt không có người nào ngôi sao người, thậm chí trung cực thần điện cũng không dám nói có hậu quả gì không là bọn họ không thể thừa nhận. Bởi vì, tiên tinh phía trên cường giả quá nhiều, trừ phi vô địch giả buông xuống, nếu không lời nói, muốn trấn áp cái này cái ngôi sao, cơ hồ là không thể nào. Vâng. Thất Sát Tông tên tuổi sớm có nghe thấy, mới vừa rồi là ta không đúng, đắc tội Ngụy đạo hữu, xin hãy tha lỗi, làm bồi tội, ta nguyện ý thiết hạ bàn đảo yến, mời Thất Sát Tông đồng đạo đến đây hưởng dụng, hướng Ngụy đạo hữu xin lỗi. Tiêu Hàn nói, đem bàn đảo lấy ra. Mê người mùi thơm truyền tới, cái này khiến Ngụy Hiển Trung con mắt đều nhanh lục. Bàn đảo, cái kia cũng không phải cái gì người đều có thể ăn vào, chí ít hắn là không có phúc khí hưởng dụng đến. Tiêu Hàn lập tức liền lấy ra 7-8 mai, nhìn hắn một bộ không thèm để ý bộ dáng, hiển nhiên còn có không ít. Bất quá, Tiêu Hàn rất nhanh thu lại, hắn cười tủm tỉm nói ra, đối với Thất Sát Tông cao nhân, ta ngưỡng mộ đã lâu, còn mời Ngụy đạo hữu mời đến Thất Sát Tông đồng đạo, đến lúc đó cùng một chỗ hưởng dụng bàn đảo. Ngụy Hiền Trung thực càng muốn hơn chính mình độc hưởng, nếu là hắn ăn nhiều như vậy bàn đảo, tuyệt đối có thể thành làm một cái thánh tôn vương. Bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn thực lực, loại kia bất động thần sắc liền đem chính mình cầm cố lại, hắn đánh dùng mình một cái, biết sát nhân đoạt bảo loại chuyện này, chí ít hắn là không có thực lực đi làm. Ngươi thật muốn thiết hạ bàn đảo yến, phải biết chúng ta tới người cũng không ít ta Ngụy Hiển Trung con ngươi đảo một vòng, hắn vừa cười vừa nói. Nếu là Tiêu Hàn chỉ có 7-8 cao y bàn đảo, cũng quá ít, căn bản là không cách nào thiết yến. Tiêu Hàn mỉm cười, nói ra, ta cùng giao trì thiên cung thánh nữ có mấy phần giao tình. Đây là nàng đưa cho ta, có trên trăm khỏa, tuy nhiên thiếu điểm, nhưng là chiêu đãi các vị đạo hữu, hẳn là đầy đủ, nếu là không đầy đủ lời nói, ta có thể lại đi hỏi giao chỉ thánh nữ mượn một số. Lời này vừa nói ra, Ngụy Hiền Trung toàn thân chấn động, cùng giao chỉ thánh nữ quan hệ rất tốt, hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, chớ nhìn hắn đem chính mình sư môn thổi như vậy như bức, nhưng là đối với giao chỉ thiền cung loại địa phương này, Ngụy Hiền Trung vẫn là minh bạch. Bọn họ căn bản không cách nào cùng đối phương so sánh. Thực ta cũng không có khác ý tứ, chỉ là ưa thích kết giao bằng hữu, ngày sau dự định đi tham lang tinh lịch luyện, đến lúc đó còn mời Thất Sát môn người chiếu cố một chút. Tiêu Hàn có chút xấu hổ nói ra. Nguyên lai là nguyên nhân này, Ngụy Hiền Trung tin tưởng Tiêu Hàn lời nói. Đi một cái ngôi sao lên lịch luyện, có thể cùng cái kia cái ngôi sao lên đại môn phái đả hảo chiêu hô, là phi thường có lợi, có thể giảm bớt không ít nguy hiểm. Tiêu Hàn có dạng này dự định, cũng không kỳ quái, rất nhiều người đều như vậy làm. Nghĩ tới đây, Ngụy Hiền Trung trong lòng không còn có một điểm lo nghĩ, hắn vừa cười vừa nói, ta hiện tại thì thông báo chư vị sư huynh tới. Ân. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn âm thầm phát ra một đạo tin tức ra ngoài, sau đó ngồi ở chỗ đó, chờ đợi Thất Sát môn người đến cửa. Rất nhanh, chừng mười mấy người chạy tới, tối cường giả là một cái đại thánh tôn đỉnh phong cường giả. Hắn toàn thân tản mát ra khí tức cường đại, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cau mày, giống như là tại xác định cái gì. Chương 1568, cô đơn. Tới một hồi lâu, hắn mới có hơi kinh nghi bất định hỏi, ngươi là Tiêu Hàn người nào? Ngụy Hiển Trung chưa kịp phản ứng. Đồ phu Tiêu Hàn, quân y hề Tiêu Hàn, cũng là cái này cái ngôi sao phía trên đại lục nhân tộc đại biểu. Cái kia đại thánh tôn đỉnh phong nói ra, mày nhíu lại lấy. trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Cái gì hắn là Tiêu Hàn? Ngụy Hiền Trung cũng kinh hô một tiếng. Hắn tự nhiên nghe qua Tiêu Hàn, cái này cái ngôi sao phía trên cường giả, dù cho là vực ngoại cường giả, cũng không có không biết Tiêu Hàn, hắn cường thế, hắn cường đại, cũng sớm đã để thế nhân truyền tụng. Thậm chí rất nhiều vực ngoại thiên các đại thiên tiêu, đều muốn hắn xem như thần tượng. Ngụy Hiền Trung không phải một cái đần độn, như đối phương là Tiêu Hàn lời nói, căn bản cũng không khả năng e ngại hắn, thậm chí, hắn muốn tới cái nào ngôi sao lên lịch luyện, cũng không cần lo lắng. Bởi vì bản thân thực lực đủ mạnh, tăng thêm có chi tôn khí, căn bản cũng không có tất muốn lấy lòng bất kỳ môn phái nào, chào hỏi gì. Hắn làm như vậy khẳng định chỉ có một cái mục đích, chính là vì dẫn hắn đồng môn tới. Về phần dẫn qua tới làm cái gì, liền xem như ngu ngốc cũng biết tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Ngụy Hiền Trung sắc mặt càng khó coi hơn. Chúng ta Thất Sát Tông hẳn không có đắc tội Tiêu đạo hữu địa phương a, cái kia đại thánh tôn đỉnh phong cường giả nói ra, thần sắc có chút bất an. Hắn hung hăng trừng Ngụy Hiền Trung một dạng, đồng thời cũng thầm mắng mình đầu tối tăm, một cái có thể cùng giao trì thánh nữ trở thành bằng hữu người, làm sao có thể yến mời bọn họ, căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Không có. Tiêu Hàn gật đầu. Nhất thời, Thất Sát Tông người tất cả đều buông lỏng một hơi, không có liền tốt. Bọn họ thế nhưng là biết Tiêu Hàn tên tuổi, hồng hoang bên trong không chỉ một chủng tộc bị hắn diệt đi. Dạng này một cái hung nhân, thật muốn giết bọn hắn, mới sẽ không để ý bọn họ có phải hay không Thất Sát Tông đệ từ đâu. Bất quá, cái kia đại thánh tôn đỉnh phong cường giả trong lòng cảm giác không ổn, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn ngược lại là hy vọng là Ngụy Hiền Trung đắc tội Tiêu Hàn một chút, bọn họ chịu nhận lỗi, ra lại chút máu, cần phải liền sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng là hiện tại Tiêu Hàn lại nói bọn họ không có có đắc tội hắn, vấn đề này khả năng càng thêm nghiêm trọng. Là người khác muốn gặp các ngươi cũng khẳng định muốn gặp hắn. Tiêu Hàn cười nói, Vina Ho cái kia đại thánh tôn đỉnh phong cảm thấy mình thanh âm đều có chút run rẩy, hắn biết lập tức liền có kết quả. Ta. Một cái cao lớn thân ảnh đi tới, con ngươi lênh khốc, nhìn chằm chằm mấy người. Nhâm Thiên Ngai, Tiêu Hàn đem hắn gọi tới. Thất Sát Tông là Nhâm Thiên Ngai cựu nhân, gặp được bọn họ môn phái bên trong người, Tiêu Hàn không có khả năng không hô Nhâm Thiên Ngai. Thất Sát Tông những người kia tất cả đều hoảng, Nhâm Thiên Ngai bọn họ tự nhiên biết, đây là môn phái một mực đang truy sát người, chỉ là mấy năm trước hắn lại tại Tham Lang Tinh biến mất, không nghĩ tới vậy mà tại Tiên Tinh phía trên xuất hiện. Tiêu Hàn cùng Nhâm Thiên Nhai ở giữa có quan hệ, bọn họ trong nháy mắt thì ý thức được điểm này. Ngụy Hiền Trung sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn hiện tại một chút đều không muốn ăn bàn đảo, mà là tại nghĩ đến làm sao đảo mệnh. Tại sao phải giúp trợ Nhâm Thiên Nhai cái kia đại thánh tôn đỉnh phong nhìn chằm chằm Tiêu Hàn? Hắn là em rể ta, cũng là bằng hữu ta, ngươi nói ta vì cái gì trợ giúp hắn? Tiêu Hàn tốt cười hỏi, giờ khắc này, Bạch Tố Tâm các nàng cũng biết Tiêu Hàn vừa rồi vì cái gì cái kia thái độ. Hủy nhà mối thù, diệt tộc mối hận, hôm nay giết các ngươi trước, ngày sau ta tất nhiên sẽ trở về, diệt đi Thất Sát Tông. Nhân Thiên Ngai nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ Thất Sát Tông, đều là hắn địch nhân, lúc trước những người này cũng xuất thủ, hơn nữa còn truy sát qua hắn. Xuất thủ, cùng bọn hắn liều. Cái kia đại thánh tôn đỉnh phong cường giả hô lớn, bọn họ xuất thủ, thẳng hướng Nhâm Thiên Ngai. Bởi vì Tiêu Hàn tên tuổi, cho nên bọn họ rõ ràng, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, theo Nhâm Thiên Ngai trong tay, có lẽ còn có đào thoát khả năng. Đối với Nhâm Thiên Ngai thực lực, bọn họ còn dừng lại trước kia loại kia nhận biết. Nhâm Thiên Ngai tùy ý bọn họ lao ra, sau đó đuổi theo ra đi. Hắn làm sao khiến người ta chạy Bạch Tố Tâm nhịn không được nói ra, có chút kinh ngạc. Tốt một cái người khiêm tốn. Hắn hẳn là lo lắng làm bẩn tỷ tỷ nhà, cho nên mới để bọn hắn lao ra. Vô Tình Thiên Nữ giải thích nói. Nguyên lai là dạng này nguyên nhân, Bạch Tố Tâm gật đầu, cảm thán nói, xem ra huynh nhi thật đúng là tìm tơ y một cái tốt hôn phu, dạng này hội vì người khác suy nghĩ, thật khó. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, hắn có chút xấu hổ. Tuy nhiên Tiêu Hàn biết, Bạch Tố Tâm lời nói, tuyệt đối với không phải đối với mình nói. Nhưng là hắn lại có một loại đang nói chính hắn cảm giác. Có vẻ như cùng Nhâm Thiên Ngai so sánh, hắn quả thật có chút không chịu trách nhiệm. Bạch Tố Tâm nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia xấu hổ thần sắc, nhất thời ý thức được chính mình có lẽ là nói nhầm, nàng tranh thủ thời gian giải thích nói, ta không phải là đang nói ngươi, ngươi không nên hiểu lầm. Không có việc gì, ta không có có hiểu lầm. Tiêu Hàn khoát tay, để cho nàng yên tâm. Bạch Tố Tâm gặp Tiêu Hàn thật không có để ý, lúc này mới buông lỏng một hơi, nàng lẽ lưỡi, một bộ đáng yêu bộ dáng. Ngoại giới chiến đấu, rất nhanh kết thúc, trên thực tế, những người kia căn bản cũng không phải là Nhâm Thiên Nhai đối thủ, có điều mấy chiêu, thì giết một sạch sẽ. Cái kia đại thánh tôn đỉnh phong, càng là trực tiếp bị đánh giết, trước khi chết, thần sát hắn hoảng sợ, giống như là tiên đoán được môn phái tương lai. Để khủng bố như vậy một cái cựu nhân trưởng thành, Thất Sát Tông có bị tiêu diệt nguy hiểm. Giết hết những người này về sau, Nhâm Thiên Nhai có chút trầm mặc, hắn ngồi một mình ở Vân Đoan, nhìn về phía tinh không, kim sắc Thái Dương dư huy vậy ở trên người hắn, lại có vẻ như vậy kết thúc. Tìm cái thời gian, ta cùng đi với ngươi một chuyến Tham Lang Tinh. Tiêu Hàn đi qua, vô vô Nhâm Thiên Nhai bả vai. Thực, giết bọn hắn toàn bộ có thể làm được gì ta thân nhân không bao giờ còn có thể có thế phục sinh. Nhâm Thiên Nhai đàn ở dê cha tờ nói ra, khi hắn giết hết mấy cái Thất Sát Tông môn nhân về sau, đột nhiên có một loại rất lợi hại cô đơn cảm giác. Hắn muốn nếu không phải giết người, mà chính là hắn thân nhân. Đáng tiếc, mặc dù hắn có nghịch thiên chiến lực, nhà hắn người cũng không có khả năng phục sinh. Người chết như đèn diệt, mạnh như Tiêu Chiến Thiên cũng không có cách nào nghịch thiên, còn tại truy tìm, huống chi là hắn. Tiêu Hàn thở dài, lúc này không có an ủi đối phương, mà chính là ngồi tại Nhâm Thiên Nhai bên người, bộ y tiếp hắn cùng một chỗ nhìn lấy tinh không. Ngày đêm luân chuyển, cái này xem xét cũng là một đêm, là ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm, Nhâm Thiên Nhai toàn thân chấn động, cả người phảng phất trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn đứng lên, nói ra một câu, ta muốn về Tham Lang Tinh nhìn xem, không phải báo thủ, mà chính là nhìn xem quê hương. Hắn muốn trở về, đi nhớ lại thân nhân. Ta cùng ngươi đi. Nhân không hại hổ tâm hổ hữu thương nhân ý, vạn nhất bọn họ ra tay với ngươi, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, nơi này Nhâm Thiên Nhai có chút do dự, hắn biết địa cầu tình thế. Yên tâm đi, trên thực tế sư tôn ta bọn họ sau khi trở về, ta thì không lo lắng, ta sẽ đem kim cương trác lưu tại tiên tinh, hồng hoang cái kia một đám gia hỏa, chỉ cần não tử không phải xảy ra vấn đề, liền sẽ không nghĩ đến náo sự. Tiêu Hàn một mặt tự tin nói. Được. Nhâm Thiên Nhai lúc này mới gật đầu. Chương 1569, Giáng Co Đông Hoàng Tử. Thiên Tà Y Y bọn họ trở về, Tiêu Hàn liền đã bỏ xuống trong lòng gánh nặng, có một số việc, hắn nhất định phải xử lý. Không chỉ là Nhâm Thiên Nhai sự tình, còn có Tử Vi Thiên Quân sự tình, hắn muốn đem Tử Vi Thiên Quân thi thể đưa về Thiên Đình Ngôi Sao, còn có Trung Cực Thần Điện ước định, đã nhanh muốn tới. Những chuyện này, đều muốn Tiêu Hàn đi làm, bất kể nói thế nào, hắn đều phải rời địa cầu. Cảm ơn đại ca. Nhâm Thiên Nhai nói lời cảm tạ. Tiêu Hàn vỗ vỗ Nhâm Thiên Nhai bả vai, nói cho hắn biết chính mình muốn chuẩn bị một hồi, sau đó thì cùng hắn cùng đi Tham Lang Tinh. Thất Sát Tông một số đệ tử bị giết, ngược lại là phai mở Nhâm Thiên Nhai trong lòng báo thủ suy nghĩ. Trên thực tế, Nhâm Thiên Nhai vốn chính là một cái đơn thuần người, trong lòng tồn tại thiện lương suy nghĩ. Thật làm cho hắn diệt đi môn phái người khác, hắn chả thật làm không được. Tiêu Hàn cũng biết điểm này, cho nên hắn muốn đi theo Nhâm Thiên Nhai, sợ Nhâm Thiên Nhai ăn thiệt thòi. Hắn thực lực bây giờ là đầy đủ, nhưng là tâm địa là quá mềm, dễ dàng thiệt thòi lớn. Tiêu Hàn chuẩn bị, hắn là lần đầu tiên du lịch trong vũ trụ, không biết muốn đi nhiều bao lâu thời gian, cho nên hắn cùng người bên cạnh cáo biệt, bộ y tiếp tất cả mọi người, các loại đến không sai biệt lắm thời điểm, đã là sau một tháng. Tiêu Hàn đi vào Minh Phủ, hắn muốn dẫn đi Tử Vi Thiên Quân thi thể. Hắn chế tạo ra tới một cái quan tài nhỏ, đem Tử Vi Thiên Quân thi thể để vào bên trong, về phần tiên cung, thì là lưu tại Minh Phủ. Gần nhất ta liền muốn rời khỏi, có thể muốn đi mấy ngôi sao thần, không biết Lu Cờ Na Ho trở về, có chuyện gì, trực tiếp đi tìm sư tôn ta, hắn khẳng định sẽ ra tay giúp ngươi. Tiêu Hàn căn dặn Minh Vương, sợ nàng không có ý tứ. Dù sao đã từng cũng coi là người cùng thế hệ vật, bây giờ lại thành Thiên Tà Y Y đồ đệ tức phụ, thân là Minh Vương, có lẽ có điểm không thả ra cũng bình thường. Không khỏi hiển nhiên, Tiêu Hàn xem nhẹ Minh Vương, nàng căn bản cũng không để ý, mỉm cười, nói ra, yên tâm, thật có chuyện gì, ta sẽ tìm ngươi sư tôn hỗ trợ, có miễn phí tay chân, không dùng thì phí. Đối với Thiên Tà Y Y, Minh Vương ít một chút tôn trọng, phần lớn là trêu chọc. Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, thân phận nàng, nhất định nàng không có khả năng giống như là chúng nữ một dạng, như vậy tôn trọng thiên tà ý, ý loại thái độ này là được. Tiêu Hàn cùng Minh Vương Vũ ổ tờ ve an ú y một trận, liền chuẩn bị rời đi. Vâng! Một trận kịch liệt ba động truyền đến, nhất thời kinh động Tiêu Hàn hai người. Có cường giả đang oanh kích tiên cung. Minh Vương trong nháy mắt ý thức được chuyện gì phát sinh. Ta đi xem một chút. Tiêu Hàn mở miệng, tại trước người hắn, xuất hiện một cánh cửa, Tiêu Hàn trực tiếp bước vào bên trong. Làm Tiêu Hàn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã tại Minh Phủ bên ngoài. Một đám cường giả, tại hướng Minh Phủ xuất thủ, muốn oanh mở Minh Phủ. Dừng tay. Tiêu Hàn quát nhẹ, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là tại những cái kia người trong lỗ thai lại giống như tiếng sét đánh nổ tung. Những người kia toàn thân run lên, hướng Tiêu Hàn trông lại, trong thần sắc mang theo sát ý đông hoàng tử. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm bên trong một cái người, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Tiêu Hàn. Đông hoàng tử chạm ở trong hư không, hắn rất bình tĩnh, nói ra Tiêu Hàn thân phận. Bên cạnh hắn người, nhất thời nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đồ phu Tiêu Hàn, lại là vị này. Là sao tấn công Minh Phủ? Tiêu Hàn lạnh lùng chất vấn. Làm can, dám can đảm dùng loại này khẩu khí nói chuyện với Đông hoàng tử. Có người quát lớn, đây là Đông hoàng tử nô buộc, đối Đông hoàng tử rất lợi hại trung tâm, nghe được Tiêu Hàn chất vấn ngữ khí, nhất thời bất mãn. Ta và ngươi gia chủ nói chuyện, còn chưa tới phiên một cái nô tài xen vào. Tiêu Hàn quét đối phương liếc một chút, từ tốn nói. Cái kia nô buộc cười lạnh, ngạo nghệ nói ra, Đông hoàng tử chính là Đông hoàng chi tử, vô địch giả thân tử, ngươi thì tính là cái gì cũng dám dạng này khinh thường, chất vấn nhà ta hoàng tử phốc. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang bay tới, trực tiếp chạm giết cái kia nô buộc. Đã ngươi ngự hạ bất nghiêm, ta thì thay ngươi quản giáo một chút. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, vừa rồi cũng là hắn đánh ra kiếm khí, trực tiếp chạm giết cái kia tôi tớ. Tiêu huynh làm như vậy liền có chút qua. Đông hoàng tử ánh mắt lạnh xuống tới. Người hầu ơ chửa cờ mặt bị đánh giết, đây là tại đánh hắn mặt. Người công kích Minh Phủ, ngự hạ bất nghiêm, vũ nhục đương đại đế tử, còn dám nói ta làm qua bất kể nói thế nào, muốn nói thân phận, ta cái này đương thế vô địch người con nối dõi, cũng so ngươi cái này quá khí không biết bao nhiêu năm hoàng tử cao hơn nhiều a. Mà lại, Minh Phủ chính là ta địa phương, ngươi dám ra tay tấn công, là muốn tìm chết sao? Tiêu Hàn cười lạnh nói. Hắn lời nói để rất lợi hại trói thai. Đối với Đông hoàng tử tới nói, đây đúng là hắn kiêng kỵ nhất địa phương, hắn mặc dù là hoàng tử, nhưng là phụ thân cuối cùng đã chết đi vô số năm tháng, vẫn thật là có thể nói quá khí. Tiêu Hàn là đương đại đế tử, hắn cũng biết, chỉ là hắn xưa nay không ỷ vào cái thân phận này, ngược lại là bị người quên mất, bây giờ nói ra, còn thật là khiến người ta không lời nào để nói, không thể phản bác. Nơi này chính là Minh Phủ theo ta được biết, Minh Phủ chính là Minh Vương thống lĩnh. Là một cái người chết quốc độ, không biết lưu cờ na hó thành ngươi Tiêu Hàn địa phương. Đông hoàng tử lạnh lùng chất vấn. Minh Phủ bên trong có tử vong đạo tắc, có thể cảm ngộ sinh tử luân hồi, tuy nhiên không phải chân chính đại luân hồi, nhưng lại có thể xúc tiến hắn đạo hạnh đệ bạn, cho nên biết Minh Phủ chỗ về sau. Đông hoàng tử không nói hai lời, liền mang theo người giết tới, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Minh Phủ cùng Tiêu Hàn ở giữa có quan hệ. Tiêu Hàn cười, gia hỏa này xem ra là thật không biết. Đương đại Minh Vương, là thê tử của ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Đông hoàng tử thần sắc hơi hơi trầm mặc, sau đó, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, ta nhất định phải được. Ngươi đang tìm cái chết. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Có dám đánh một trận bỏ qua chí tôn khí, ngươi ta phân một cái cao thấp. Đông hoàng tử chủ động khiêu chiến. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Tiêu Hàn chính thức va chạm. Bỏ qua trí tôn khí, muốn cùng thực lực chân chính quyết đấu. Đối Đông hoàng tử tới nói, nếu như đánh bại Tiêu Hàn, hắn cái hoàng tử này, sẽ càng thêm có uy nghiêm, bởi vì Tiêu Hàn là đương đại đế tử, liền đế tử đều chiến bại, càng có thế cho thấy hắn bất phàm. Có thể, hy vọng một hồi ngươi đừng khóc cái múi. Tiêu Hàn ta tiếu, quyền đầu bóp đùng đùng không dứt rung động. Mời đi. Đông hoàng tử đứng chắp tay, hắn rời xa Minh Phủ. Đi vào một chỗ đại hoang bên trong, chuẩn bị cùng Tiêu Hàn nhất chiến. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cũng đuổi theo, cùng Đông hoàng tử giằng co, tất cả đều phóng xuất ra khí tức cường đại. Hai người toàn thân đều là kim quang lấp lóe, như là hai tòa có thể dung luyện thế gian hết thể lò luyện một dạng, đáng sợ tới cực điểm. Đông hoàng tử tùy tùng, còn có Minh Vương các nàng đều chạy tới, trong mắt tất cả đều lộ ra lo lắng thần sắc. Một cái viễn cổ hoàng tử, một cái đương đại đế tử, hai người va chạm, tuyệt đối là một trận đại chiến, thắng bại khó mà nói, ai cũng không dám cam đoan có thể thắng dễ dàng. Chương 1570, Đế Hoàng Đại Chiến. Hai người như là hai cái dung luyện thế giới hết thể lò luyện, tản mát ra nóng rực ánh sáng, pháp tác như biển, tại chung quanh bọn họ chìm nổi, huyết khí cửu trùng, như là cuồn cuộn đánh ra trường thiên, để hư không đều tại hoành vang lên ầm ầm, giống như là muốn hoàn toàn nổ nát vụn. Người chung quanh toàn cũng nhịn không được ngược lại quất khí lạnh, loại thực lực này thật đáng sợ, để bọn hắn kinh dị. Đông Hoàng tử tất thắng, chém giết nhân tộc con kiến hôi. Có Đông Hoàng tử tôi tớ nhịn không được hô lớn. Tiêu Hàn con ngươi chuyển tới, rơi tại cái kia tôi tớ trên thân, đối phương đạp đạp rút lui, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, kém một chút nổ tung. Cái này để người ta hãi nhiên, phải biết đây chính là một cái đại thánh tôn, lại bị Tiêu Hàn liếc một chút nhìn qua, kém một chút sụp đổ ở nơi đó. Vốn là muốn cùng cái kia đại thánh tôn cùng một chỗ hâu người, tất cả đều ngậm miệng lại, không dám ngôn ngữ. Đông Hoàng tử con ngươi lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn lạnh lùng nói ra, cùng ta rằng có, còn dám phân tâm, ngươi thật đang tìm cái chết. Ta chưa từng có đưa ngươi làm đối thủ, có điều chỉ là một cái hạng giá áo túi cơm mà thôi. Cái gì Đông Hoàng tử có điều chỉ là một cái điều nhân á? Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng ta tiếu, mở miệng nói ra. Làm càn. Giờ khắc này, dù cho là Đông Hoàng tử lòng dạ, cũng không bình tĩnh. Hắn ngang nhiên xuất thủ, một đạo thần lực đánh giết tới, kim sắc thái dương chân hỏa. Theo hư không bên trong lan tràn mà xuống, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn thi triển đoạt thiên tay, đơn trưởng đánh rớt, biển lửa trực tiếp bị chém thành hai khúc, hắn nghịch thiên mà lên, nâng quyền đánh giết tới. Đông Hoàng ấn. Đông Hoàng tử quát lạnh, cũng không e ngại, tay nắm quyền ấn, một đầu mặt trời biến hóa mà ra, nương theo lấy cường đại đến kinh người khí tức, hướng Tiêu Hàn chấn áp xuống. Vâng. Hai người quyền đầu va chạm, nơi này nổ tung, kim sắc quang bạo phát. Lóa mắt tới cực điểm, mặc dù trên trời thái dương, đều lộ ra ảm đạm phai mờ, không có bọn họ quang huy. Hai đạo thần ma đồng dạng thân ảnh lui lại, bọn họ nhìn chằm chằm đối phương, chiến ý ngập trời. Huyết khí vàng nóng phun trào, như biển gầm sơn băng, xé rách trường không, quấn quýt lấy nhau, khiến người ta chấn kinh. Cái này còn có một chút hoàng tử bộ dáng. Tiêu Hàn cười to, hắn bước ra nghịch thiên thất bước, trực tiếp xuất hiện tại Đông Hoàng tử thượng phong. Một chân hướng đầu của hắn đạp đi xuống. Đông Hoàng tử con ngươi bên trong kim quang sáng chói tới cực điểm, tràn ngập nô dịch, hắn hóa ra một vòng nóng rực thái dương, theo hắn động tác, oanh giết tới. Đụng. Hai người lần nữa tách ra, không khỏi nhanh, bọn họ phóng tới đối phương. Đông Hoàng tử rất cường đại, khí động trời cao, thái dương chân hỏa cuồn cuộn, có thiêu hủy thiên hạ tình thế. Dù cho là Tiêu Hàn, cũng chỉ có thể cùng đại pháp lực đánh nát thái dương chân hỏa. Loại này đi qua cường giả tu luyện qua thái dương chân hỏa, có đáng sợ sát thương tính. Bọn họ phóng xuất ra khủng bố thần lực, tại trên bầu trời đại chiến, tràn ra thần lực, bình định một tòa lại một cái ngọn núi. Nhưng là lúc này, thì liền Tiêu Hàn đều không lo được nhiều như vậy. Hắn chưa từng có xem nhẹ qua Đông Hoàng tử, đệ nhất vô địch giả con nối dõi, làm sao có thể đơn giản, ủng có vô cùng chiến lược mới đúng. Trên thực tế, đối phương so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, sức chiến đấu như thế có thể xưng vô cùng. Dù cho là Tiêu Hàn, trong lúc nhất thời, đều không thể áp chế đối phương. Vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, 360 tôn thần linh nương theo lấy Tiêu Hàn động tác huy động chiến quyền, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ. Nhưng là, Đông Hoàng tử không sợ, có can đảm cùng Tiêu Hàn ngạnh bính, hắn bóp Đông Hoàng ấn, một đầu mặt trời khí thôn bát hoang lục hợp, uy thế ngập trời, lao ra. Đối cứng Tiêu Hàn chiến quyền. Hai người kịch liệt đánh nhau chết sống, toàn cũng không có đụng tới chí tôn khí. Đây là đương đại đế tử hòa hoàng tử chi ở giữa chiến đấu, bọn họ muốn đánh ra bản thân phong thái. Rất nhiều tu sĩ bị kinh động, bởi vì loại này chiến đấu thật quá kinh khủng. Sức chấn động kia, truyền lại rất xa, bị một số cường giả bắt được, bọn họ chạy tới. Là Đông Hoàng tử cùng Tiêu Hàn tại đại chiến. Có tu sĩ nhận ra hai người thân phận, nhất thời nhịn không được kinh hô một tiếng. Trên thực tế, hai người bọn họ ở giữa, sớm tối phải có một cái va chạm, điểm này tất cả mọi người rõ ràng, chỉ là, không ai từng nghĩ tới, giữa hai người tranh đấu, bạo phát như vậy đột nhiên thì đánh nhau. Mà lại, bọn họ chiến đấu, so mọi người trong tưởng tượng đều muốn kịch liệt, loại kia đáng sợ uy thế, mặc dù chuẩn vô địch giả ở giữa tranh phòng, chỉ sợ cũng có chút kém. A Tiêu Hàn phát bay múa, toàn thân kim quang sáng chói, bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, cả người hắn lao ra, triển khai tuyệt sát, muốn chém giết Đông Hoàng Tử. Bất diệt hoàng thể. Đông Hoàng Tử trên thân kim quang càng thêm sáng chói, hắn đồng dạng thi triển bí pháp, thân thể trong nháy mắt mạnh đến một cái đi nhờ cao nhất so vừa rồi càng khủng bố hơn tranh đấu bạo phát. Giờ khắc này, phảng phất hai đầu vô địch tại thái cổ cái thế hung thú đang kịch liệt va chạm, bọn họ thân thể nhẹ nhàng chấn động, đều có thể tê liệt thương thiên. Cái này khiến những cái kia quan chiến tu sĩ, nhịn không được ngược lại quất khí lạnh, đây là cường đại cỡ nào thân thể, mới có thể làm đến điểm này. Hai người đều quá kinh khủng, chính thức thể hiện ra đi nhờ cao nhất chiến lực, để một số đỉnh phong chuẩn vô địch giả đều vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ từ sấn nếu là hai người chiến lực cùng bọn hắn cùng giai, bọn họ hơn phân nửa không phải là đối thủ. Trong mắt một số người sát ý nghiêm nghị, nhằm vào hai người, muốn xuất thủ, ách giết thiên tài. Bất quá, bọn họ tâm tư, rất nhanh dập tắt, bởi vì hai người đều có chi tôn khí, nếu thật là nhất chiến. Người chết chắc chắn sẽ không là Tiêu Hàn hai người. Hai người liều mạng mấy ngàn chiêu, chưa từng áp chế đối thủ. Tiêu Hàn con ngươi thăm thẳm, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Tử, đối phương ẩn tàng rất sâu. Đây là một cái chính thức yêu nghiệt, thân là vô địch giả con nối dõi, thiên phú hoàn toàn không thua hắn. Tự thân cơ duyên khẳng định lại càng không cần phải nói, hắn tuyệt đối sẽ không giống như là Tiêu Hàn dạng này, Đông Hoàng cần phải để lại cho hắn đầy đủ cơ duyên. Hai người chiến đấu nửa ngày, đánh khó phân thắng bại. Bất quá, bọn họ đều không có muốn lưu thủ ý tứ, đều muốn chém giết đối phương. Vô luận huyết chiến đến mức nào, bọn họ đều phải thắng, bởi vì đều cảm giác được đối phương vô địch, tuyệt đối là chính mình thành trên đường lớn nhất trở ngại. Bọn họ chiến đấu đến gay cấn, trên thân hai người đều có máu, tất cả đều bị thương. Nhưng là, bọn họ y y nguyên dũng mãnh, tung hoành thiên địa, quan sát đối thủ, tình hình chiến đấu so bắt đầu còn muốn kịch liệt. Đông đảo tu sĩ nhìn như si như say, đây mới là thiên kiêu chiến, thật quá kinh khủng, thế gian một số cái gọi là thiên tài, cùng hai người so sánh, quả thực có thể xương ảm đạm vô quang, căn bản cũng không có mảy may khả năng so sánh. Bọn họ quá lóa mắt, vầng sáng chiếu rọi thế gian này. Thật mạnh, một nhà nào đó cũng tới nhất chiến. Nhưng vào lúc này, giống to một tiếng truyền đến, một cái hoàng kim cự nhân xuất hiện, trực tiếp đụng vào hai người chiến trường. Cái này khiến những tu sĩ kia giật mình, phảng phất đã thấy cái kia hoàng kim cự nhân hạ tràng, tuyệt đối sẽ bị xé nát, hai người chiến đấu dư âm, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận, Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng Tử, cơ hồ trước tiên xuất thủ, vanh giết cái kia hoàng kim cự nhân. Hoàng kim cự nhân hoành bay ra ngoài, trên thân hiện đầy vết thương, nhưng là hắn lại tại cười to. Chương 1571, Sư Đồ Huy Phong. Hắn vợ ơ y ma không có chết. Tiếp nhận hai người liên thủ nhất kích, có điều chỉ là thụ một điểm thương tổn mà thôi. Hắn là Titan, hoàng kim cự nhân bên trong cái thế thiên tài, nghe nói không kém gì vô địch giả thời đại thiếu niên, là chân chính thiên kiêu. Có người nhận ra cái kia hoàng kim cự nhân thân phận, lộ ra chấn kinh thần sắc. Có thể ngăn trở Tiêu Hàn liên thủ với Đông Hoàng Tử nhất kích, hắn quả nhiên bất phàm, cùng trong truyền thuyết một dạng, khủng bố ngập trời. Có tu sĩ cảm thán nói, Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng Tử tiếp tục liều giết, bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này. Tại Titan xuất hiện thời điểm, hai người thì cảm nhận được hắn bất phàm. Titan nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa lao ra. Lần này, hắn thành công chiến đoàn, ba người bắt đầu loạn chiến. Vốn là hai cường giả tranh phong, bây giờ lại là tam đại thanh niên cao thủ loạn chiến. Bất quá, lúc này so vừa rồi càng thêm hung hiểm, rất dễ dàng đụng phải hai người liên thủ công kích. Thời gian chiến đấu không dài, Tiêu Hàn bị đánh trúng mấy lần, bất diệt kim thân đều kém một chút bị đánh phá. Bất quá, đối phương hai người cùng không dễ chịu, bị hắn đánh xuyên qua thân thể, nhiều lần kém một chút trực tiếp oanh bạo. Titan mặc dù là về sau, nhưng là bị hai người trọng điểm chiếu cố, có đến vài lần kém một chút bị đánh giết. Bất quá, hắn thật khá cường đại, vờ ơ y ma chống đỡ, lại bắt đầu phản kích, mang cho Tiêu Hàn hai người áp lực thật lớn. Bọn họ cuối cùng không phải chân chính liên thủ, còn cần đề phòng đối phương. Bên trên bầu trời, có máu tươi vẩy xuống, ẩn chứa tuyệt thế sát ý một số tu sĩ bị máu tươi rơi vào trên người, trước tiên nổ tung, máu nhuộm thiên địa. cái này để người ta hãi nhiên, tranh thủ thời gian rời xa chiến trường, không dám đến gần. Ba người thực lực, quá mức khủng bố, chỉ là trong máu ẩn chứa sát ý, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận. Cuối cùng, ba người cước bộ lảo đảo, nhưng lại không có phân ra thắng bại, Tiêu Hàn có chút đáng tiếc, chiến đấu đến sau cùng, Đông Hoàng tử cùng Titan gần như liên thủ, hai người muốn giết hắn, có điều lại bị hắn ngăn trở, để bọn hắn cũng chịu thương tổn, không thể so với Tiêu Hàn thương tổn nhẹ, giết. Tiêu Hàn mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn là xuất thủ, hắn đồng dạng muốn chém giết hai người. Đông Hoàng tử trong mắt tinh quang lóe lên, hắn vờ ơ ý ma né tránh, không lại ra tay. Lại chiến đấu tiếp, tất nhiên muốn phân ra một cái sinh tử, hắn không cho là mình có cần phải liều mạng, cho nên mới thối lui. Ngược lại là Titan, cùng Tiêu Hàn liều mạng mấy chiêu, cái này khiến bay qua một bên, cũng không nguyện ý lại ra tay. Ba người không có một cái nào là kẻ ngu, bọn họ liều mạng, sẽ chỉ làm người cuối cùng ngư ông đắc lợi. Vốn là nghĩ đến đám các ngươi những thứ này đế tử hoàng tử đều không phải là bột mềm, không nghĩ tới thực lực cũng không tệ lắm, ta Titan ưa thích. Titan cười to, lộ ra rất lợi hại phong khoáng. Có điều Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng tử là ai, đã sớm theo cùng Titan trong khi đánh nhau chết sống hiểu rõ, đây là một cái mặt ngoài cười toe toét, trên thực tế lại vô cùng thông minh một người, hắn giả ra bộ dáng, căn bản là lừa gạt không hai người. Tiêu Hàn hai người cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Trong mắt bọn họ có sát ý lưu chuyển, tất cả đều bao phủ tại Titan trên thân. Titan biểu lộ cứng đờ, hắn cười khan một tiếng, nói ra, ta nhớ tới còn có một chút sự tình muốn làm, gặp lại. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Hai người này đều là có chi tôn khí chủ, đối với hắn lộ ra sát ý, nếu thật là đồng loạt ra tay, động thủ giết hắn, hắn chả thật chạy không thoát. Cho nên, Titan trước tiên chạy đi, căn bản cũng không cho bọn hắn giết chính mình cơ hội. Tiêu Hàn quét Đông Hoàng tử liếc một chút, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta thích tiếp tục nhất chiến. Hắn trả tại khiêu chiến, xem ra là nhất định phải giết Đông Hoàng tử. Đông Hoàng tử hiển nhiên cũng cảm ứng được Tiêu Hàn sắc ý, hắn từ tốn nói, hôm nay bị một cái mãng phu quấy hào hứng, ngày sau tái chiến, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Không còn dám đánh cũng là không dám đánh, không muốn tìm dạng này loạn thất bát tao lý do. Tiêu Hàn bĩu môi, không có chút nào khách khí, hắn lời vừa nói ra, nhất thời để Đông Hoàng tử sắc mặt tối sầm. Trên đỉnh đầu hắn Đông Hoàng Trung hiện hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, đã ngươi muốn chiến, ta liền thành toàn ngươi. Rất lợi hại hiển nhiên, Đông Hoàng tử là giận, phải vận dụng trí tôn khí. Tiêu Hàn cười lạnh, kim cương trác bị hắn tế ra, phóng xuất ra kinh người khí tức, Tiêu Hàn cầm lấy kim cương trác liền muốn đi lên khai chiến. Dừng tay. Ngay lúc này, hai thanh âm truyền đến. Thiên Tà Y cùng Đại Thiên Tôn vợ Âu Y Ma trong cùng một lúc chạy tới, ngăn cản hai người tiếp tục đại chiến. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Đông Hoàng tử lạnh hừ một tiếng, nhưng là cuối cùng không có xuất thủ. Tiêu Hàn ngừng động tác, hướng Thiên Tà Y hô, sư tôn. Thiên Tà Y khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt quăng tại Đông Hoàng tử trên thân. Hán tử tốn nói, Đông Hoàng tử, ta hy vọng ngươi không muốn sai lầm, Minh Phủ chính là ta đổ tức địa bàn, ngươi nếu là lại dám ra tay, đừng trách ta ra tay giết ngươi. Hừ. Đông Hoàng tử hừ lạnh, nhưng là trong lòng thật đúng là có chút kiên kỵ. Đại Thiên Tôn đã từng nói, thiên tà y không kém gì hắn, lại, đạt tới bọn họ cấp độ này cường giả, chí tôn khí đối bọn hắn tuy nhiên có thể chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng là ưu thế đã không lớn. Liền xem như Đông Hoàng tử Nam mờ giữ Đông Hoàng Trung, cũng giống vậy không thể nào là thiên tà y đối thủ, thiên tà y muốn thật sự là xuất thủ lời nói, hắn rất có thể bị đánh giết. Cho nên, thiên tà y lời nói, Đông Hoàng tử không dám không nghe. Đây là một cái hiểu lầm, ta vốn là coi là Minh Phủ là vô chủ chi vật. Đông Hoàng tử giải thích nói, không muốn để cho chính mình quá mất mặt. Nếu không lời nói, đối phương một uy hiếp, hắn thì thỏa hiệp. Dạng này cũng quá mất mặt, trên mặt không ánh sáng. Hiện tại biết là có chủ, cũng không cần lại đánh Minh Phủ chủ ý, nếu không lời nói, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Phụ thân ngươi đưa ngươi phong trấn đến đương thời, là hy vọng ngươi có thể thành đạo, bỏ lỡ hắn niên đại đó, mà không phải để ngươi chịu chết. Thiên tà y từ tốn nói, như cùng một cái trưởng bối, đang giao huấn chính mình vãn bối một dạng. Cái này khiến Đông Hoàng tử khá là tức giận, có điều cũng không dám thật cùng thiên tà y lìa đối kháng chính diện. Hắn lạnh hừ một tiếng, mang theo chính mình tùy tùng, quay người rời đi. Sau đó, thiên tà y ánh mắt nhìn về phía Đại Thiên Tôn, hắn lạnh lùng nói, Đại Thiên Tôn, ta hy vọng ngươi về sau không có việc gì thời điểm, ít đến trong đại lục, nơi này không chào đón ngươi, nếu là muốn chết lời nói, ngươi có thể không đem ta lời nói để ở trong lòng. Đại Thiên Tôn ánh mắt tham thẳm, nhìn chầm chầm thiên tà y, có sát ý đang tràn ngập. Thiên tà y cười, hắn nhìn chầm chầm Đại Thiên Tôn, mang theo một cỗ tà khí nói ra, ngươi muốn ra tay đến hai chúng ta một quyết sinh tử. Đại Thiên Tôn cuối cùng từ bỏ, hắn lạnh hừ một tiếng, rời đi nơi này. Chung quanh những tu sĩ kia tất cả đều rung động, đặc biệt là tới từ Hồng Hoang cường giả, bọn họ nhìn về phía thiên tà y lìa ánh mắt, quả thực giống như là đang nhìn một cái thần. Để Đại Thiên Tôn cùng Đông Hoàng tử đều xám xịt rời đi người, người này cũng quá bá đạo cùng cường thế. Thiên tà y lìa uy danh, tại sao ngày hôm nay, nhất định tại toàn bộ tiên tinh chi bên trên lưu truyền. Chương 1572, bá thế chặn giết. Mọi người cũng có thể tán. Thiên tà y ánh mắt đảo qua quần hùng. Vô luận là vực ngoại cường giả, còn là nhân tộc tu sĩ, lại hoặc là hồng hoang vạn tộc cùng chiến tộc cường giả, bọn họ đều rời đi, không người nào dám vi phạm một cường giả như vậy lời nói. Cuối cùng, thiên tà y đem ánh mắt quăng tại Minh Vương trên thân, thần sắc có chút cổ quái. Minh Vương cười hì hì, cũng không xấu hổ, nàng đi tới, rỗi ra tay nhỏ, vừa cười vừa nói, sư phụ, lễ gặp mặt. Thiên tà y có chút xấu hổ, hắn nhịn không được nói ra, Minh Vương đạo hữu, ngươi vẫn là gọi ta Hạo Thương đạo hữu đi, câu này sư phụ làm sao cảm giác như vậy khó chịu. Trước kia Minh Vương cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thiên tà y chưa từng có nghĩ tới, Minh Vương sẽ trở thành đồ đệ mình nàng dâu. Sư phụ là không phải là không muốn cho lễ gặp mặt đây cũng quá hẹp hòi đi. Minh Vương một mặt phiền muộn nói ra. Nàng đối bối phận cái gì, ngược lại là không có chút nào để ý, theo Tiêu Hàn đi cùng một chỗ, tự nhiên muốn theo Tiêu Hàn hồ, nàng dù sao cũng là Tiêu Hàn nữ nhân. Cho. Thiên tà y hề vội vàng nói, sau đó lấy ra một kiện chuẩn vô địch giả trường kiếm, đưa cho Minh Vương. Đây là ta đánh giết một cái chuẩn vô địch giả lưu lại trường kiếm. Tuy nhiên không phải chí tôn khí, nhưng là cần phải thuộc về vô địch giả luyện chế, so với bình thường chuẩn vô địch giả pháp khí phải cường đại nhiều. Đây là hắn cố ý lưu lại, đối với Long Cung bên trong cái kia một đám nữ nhân tới nói, loại pháp khí này các nàng cũng không phát huy ra được uy lực lớn nhất, đưa cho Minh Vương, thích hợp nhất. Cái kia liền đa tạ sư tôn. Minh Vương cũng là không khách khí, đem đồ tức nhân vật này làm rất đúng chỗ. Thiên tà y y ngược lại là ít một chút xấu hổ. Hơi tự nhiên một điểm. Không cần cảm ơn ta, đều là người một nhà. Thiên tà y y cười nói. Hắn cuối cùng không phải người bình thường, tuy nhiên vừa rồi có chu tờ xấu hổ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục. Minh Vương cùng Tiêu Hàn đứng chung một chỗ, hai người như là kim đồng ngọc nữ, dị thường xứng. Cái kia Đông Hoàng tử không phải một người hiền lành tử, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ đánh Minh Phụ chủ ý. Đây là truyền tin Ngọc Phụ, nếu là Minh Phụ bị công kích, trước tiên truyền tin cho ta. Thiên tà y y đưa cho Minh Vương một cái truyền tin ngọc phù. Đa tạ sư phụ. Minh Vương nhận lấy, nàng biết cái này truyền tin ngọc phù tầm quan trọng. Tiêu Hàn, ta biết ngươi muốn bước vào tinh không bên trong. Ngươi yên tâm, đại lục phía trên có ta và người ba vị sư thúc tòa chấn. Người khác lật không thiên, yên tâm đi làm việc đi. Thiên tà y y đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, đối tứ đại kỳ nhân. Hắn tự nhiên là rất lợi hại yên tâm. Tiêu Hàn đem kim cương trác lấy ra, đưa cho thiên tà y thì chính ngươi giữ lấy phòng thân đi, tinh không bên trong tràn ngập nguy hiểm, cũng không như trong tưởng tượng của ngươi như vậy an toàn. Thiên tà y thì không có tiếp. Tiêu Hàn lắc đầu, kiên định đem kim cương trác đưa cho thiên tà y thì sư tôn ngươi tỏa chấn tại đại lục, so ta càng cần hơn hắn, vô luận là đại thiên tôn vẫn là đông hoàng tử, đều có chí tôn khí, không có chí tôn khí. Ngươi đối mặt bọn hắn rất lợi hại ăn thiệt thòi, cùng thực lực của ta, đặt chân tinh không không có nguy hiểm gì, không cần đến chí tôn khí. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, có thể đánh giết chuẩn vô địch giả trung kỳ thực lực, đủ để hoành hành không trung, chỉ cần không đi tìm chết, căn bản liền sẽ không có nguy hiểm gì. Thiên tà y y cũng minh bạch, Tiêu Hàn vì là bảo trụ đại lục này rất nhiều người tộc, để thu hồi kim cương trác. Chính mình cẩn thận. Thiên tà y y nói ra, không nói thêm gì lời nói, Tiêu Hàn đã đầy đủ cường đại, rất nhiều chuyện, mặc dù hắn không nói, Tiêu Hàn chính mình cũng minh bạch, sẽ làm ra chính xác quyết định. Cáo biệt Minh Vương, Tiêu Hàn trở lại Long Cung, vì mọi người làm một bàn lớn đồ ăn, hắn mới rời khỏi, cùng Nhâm Thiên Nhai cùng một chỗ, đặt chân tinh không bên trong. Bằng vào chúng ta tốc độ, muốn tới Thiên Lang Tinh, ít nhất phải tốn hao một tháng thời gian. Nhâm Thiên Nhai nói ra, để Tiêu Hàn có một chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, Ngao Du tinh không, nghe rất nhu bức, rất lãng mạn bộ dáng. Trên thực tế lại là một kiện cực buồn tẻ sự tình, trong vũ trụ lạnh lẽo, cơ hồ không có co sinh cơ, ngẫu nhiên mới có thể gặp được một cái sinh mệnh tinh cầu, còn thiếu đáng thương. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có điều mặc dù như thế, hắn vẫn có chút kích động, dù sao là lần đầu tiên chính thức làm du lịch trong vũ trụ, nếu nói một điểm không kích động, đây tuyệt đối là giả. Hắn cùng Nhâm Thiên Ngai hóa thành hai đạo ánh sáng, tại trong vũ trụ ghé qua, vượt qua khoảng cách vô tận, trong tinh không tốc độ, tuyệt đối là tại ngôi sao phía trên khó có thể bằng được. Mắt thấy từng khỏa ngôi sao theo bên cạnh mình hiện lên, Tiêu Hàn không thể không cảm thán vũ trụ mênh mông. Đây chính là vũ trụ, tuy nhiên tĩnh mịch, nhưng là cũng là màu sắc sặc sỡ, so đã từng nhìn qua phim khoa học viễn tưởng càng thêm rung động. Ngược lại là Nhâm Thiên Ngai, không có một chút cảm giác. Hắn từng làm qua du lịch trong vũ trụ, đối với hắn mà nói, cái đồ chơi này trừ buồn tẻ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Hắn cũng sẽ không có cái gì khoa huyễn mộng, cùng Tiêu Hàn không giống nhau, dù sao bọn họ ngôi sao, không có điện ảnh loại vật này. Ngay tại Tiêu Hàn bọn họ đến một mảnh toàn tinh vực mới thời điểm, bọn họ bốn phía, phù văn xen lẫn, giết sạch bành trướng, đem bọn hắn bao phủ. Tiêu Hàn cùng Nhâm Thiên Nhai biến sắc. Lại có người phía trước trên đường thiết hạ mai phục công kích bọn họ. Bọn họ xuất thủ, ngăn trở giết sạch, muốn xông ra cái này một mảnh trận pháp. Từng chiếc chiến thuyền xuất hiện tại hắn nhóm chung quanh, phía trên đứng đấy tất cả đều là cường giả. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người, con người bên trong tràn ngập sát ý là bá thế vương triều người. Tiêu Hàn liếc một chút thì nhận ra người. Đã từng Tây Dã vô địch bị đuổi giết, xuất thủ cũng là bá thế vương triều người. Chiến thuyền giống như lúc. Chỉ là Tiêu Hàn không nghĩ tới, đối phương vờ ơ y mà trong tinh không mai phục chính mình, chẳng lẽ là tại chuyên môn các loại đợi bọn hắn. Giết ta ba thế vương triều người, các ngươi còn muốn đào tẩu? Cười to một tiếng truyền đến, đây là một cái nam tử khôi ngô, thân thể mặc màu đen chiến giáp, thần sắc dữ tợn, mang theo một cỗ tàn nhẫn sắc ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người. Làm sao ngươi biết chúng ta hội lại tới đây? Tiêu Hàn cau mày một cái. Hừ. Giết ta ba thế vương triều người, đều sẽ bị ta pháp khí trôi nhớ kỹ, chỉ muốn các ngươi đặt chân tinh không, ta liền có thể cảm nhận được, suy đoán ngươi hành tung. Nam tử cười to, tràn ngập đắc ý, nguyên lai là chuyện như vậy, có điều cái kia pháp khí cũng thật xem như lợi hại, loại công năng này, chưa từng nghe thấy. Ba thế, là các ngươi trước đuổi giết chúng ta bằng hữu, cho nên chúng ta mới giết hắn, hắn chết hay sống nên, ngươi lại tìm chúng ta phiền phức. Không khỏi có chu tờ quá không nói ý đi. Nhâm Thiên Nhai có chút phẫn nộ nói ra. Tiêu Hàn im lặng, trực tiếp tại Nhâm Thiên Nhai trên đầu vỗ một cái. Ngươi đánh ta làm cái gì? Nhâm Thiên Nhai trừng trong mắt, một mặt vô tội. Ngươi có phải hay không bị Chu Hinh Nha đầu kia đem não tử cho làm hư? Theo một đám cường đạo giảng đạo lý, ngươi có phải hay không ngốc? Tiêu Hàn dở khóc dở cười nói ra. Nhâm Thiên Nhai cái này mới phản ứng được, hắn cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Vậy chúng ta nên làm cái gì giết? Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, nhưng là ngữ khí lại cực băng lãnh. Chương 1573, song hùng bại ba thế. Hắn chủ động xuất thủ, thiên cổ vạn giới thi triển đi ra, trực tiếp bước ra sát trận. Đối phương biến sắc, hiển nhiên không có nghĩ tới chỗ này. Tiêu Hàn triệu hoán đi ra xích tiêu, huy động chiến kiếm, trực tiếp bổ ra sát trận. Nhâm Thiên Ngai cũng lao ra, trên người hắn kiếm khí nghiêm nghị, trường kiếm ra khỏi vỏ. Quét ngang mà ra. Hắn tuy nhiên đơn thuần, nhưng là một khi xuất thủ, lại thế như lôi đỉnh, sắc bén tới cực điểm. Một chiếc chiến thuyền vỡ nát, phía trên cường giả tất cả đều bị đánh giết. Bá thế giận dữ, thần sắc hắn băng lãnh, nói, các ngươi muốn chết. Hắn tự mình xuất thủ, bởi vì cũng nhìn ra hai người thực lực, tuy nhiên cảnh giới chỉ là tại Đại Thánh Tôn, nhưng là thực lực lại phi thường cường đại, không phải hắn những cái kia thủ hạ có thể chống cự. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chủ động nên đón, kịch chiến ba thế. Vừa giao thủ một cái, Tiêu Hàn thì chính thức cảm nhận được chuẩn vô địch giả đỉnh phong đáng sợ, loại thực lực đó, siêu việt chuẩn vô địch giả trung kỳ quá nhiều. Tiêu Hàn thân thể rung mạnh, bị đánh lui lại, bất quá hắn cuối cùng ngăn trở. Bất diệt kim thân vận chuyển, Tiêu Hàn phong ngăn trở bá thế tất cả công kích. Cái này khiến bá thế có chu tờ khó có thể tin, phải biết hắn nhưng là đỉnh phong chuẩn vô địch giả, lại bị một cái đại thánh tôn sơ kỳ tiểu bối ngăn trở, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Không đúng, tốt thân thể cường hãn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất diệt kim thân. Bá thế nghĩ đến một loại khả năng, trong mắt của hắn sát ý đại thịnh. Giao ra bất diệt kim thân, tha cho ngươi nhất mệnh. Bá thế cuồng nhiệt nói ra. Có thể, dùng mạng ngươi đến đổi. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Bá thế giận dữ, hắn cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, trấn áp ta trực tiếp siêu hồn. Hắn pháp lực vận chuyển, muốn cùng cảnh giới cao trấn áp Tiêu Hàn. Bất quá, Tiêu Hàn rất lợi hại cứng cỏi, vô thượng thần quyền không ngừng đánh đi ra, đối cứng đối phương, miễn cưỡng ngăn trở đối phương công kích. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, càng đánh càng hăng, tuy nhiên đối mặt một cái thực lực mạnh với mình người, nhưng lại y y nguyên chủ động xuất thủ. Một bên khác, Nhâm Thiên Ngai xuất thủ, đánh giết bá thế tu sĩ, gần 20 chiếc chiến thuyền, tại trong thời gian ngắn bị hắn tất cả đều hủy đi, phía trên cường giả, cũng tất cả đều mặt sát. Bá thế bên trong, chính thức cường đại, cũng liền hai tôn chuẩn vô địch giả, còn bị Tiêu Hàn chém giết nhất tôn, hiện tại chỉ còn lại có bá thế một người. Cùng Tiêu Hàn đại chiến, tự nhiên ngăn không được Nhâm Thiên Nhai phong mang. Gặp thủ hạ mình tất cả đều bị giết, bá thế không có chút nào đau lòng, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn thấy, chỉ muốn lấy được bất diệt kim thân, hết thảy đều là đáng giá. Nhâm Thiên Nhai giết tới, cùng Tiêu Hàn liên thủ, kịch chiến bá thế. Ba đại cường giả trong tinh không kịch chiến, đánh chung quanh ngôi sao tất cả đều vỡ nát, nơi này thành một vùng phế tích. Hai người liên thủ, hoàn toàn ngăn trở bá thế, đánh một cái cân sức ngang tài. Cái này khiến bá thế sắc mặt có chút khó coi, hai người thực lực, đều có chu tờ vượt qua hắn dự liệu, cái này khiến hắn đối bất diệt kim thân càng thêm cuồng nhiệt. Chỉ đánh bại hai người, liền có thể đạt được bất diệt kim thân, bá thế hoàn toàn không có ngưng chiến dự định, điên cuồng công phạt lấy. Tiêu Hàn cùng hắn ngạnh bính mấy chiêu, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài. Kéo lấy hơn ngàn trượng kiếm quang, hướng bá thế chém giết tới. Bá thế biến sắc, cảm nhận được nguy hiểm, hắn khẽ quát một tiếng, một tòa bảo tháp hiện hiện, sau đó hướng về phía trước chấn áp tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, bảo tháp cùng nguyên đạo kiếm va chạm, trong nháy mắt tê liệt cái này một phiến hư không. Hỗn độn khí rủ xuống, bọn họ xông vào bên trong, ở chính giữa đại chiến. Tiêu Hàn thao túng nguyên đạo kiếm, vâng kích đối phương bảo tháp, Nhâm Thiên Nhai bóp kiếm quyết, từng đạo kinh người kiếm khí bay ra ngoài. Cái này khiến ba thế có chu tờ luống cuống tay chân. Hắn thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là thủ đoạn thật không nhiều, không bằng hai người, có điều cùng cảnh giới cao cưỡng ép chống đỡ, nếu không lời nói, cũng sớm đã bị thua. Ba thế trong lòng có một điểm thoải ý, hắn đã phát hiện, mình muốn cầm xuống hai người, không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn theo ba thế trên mặt, nhìn ra hắn ý nghĩ, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chỉ biết là bất diệt kim thân. Nhưng lại không biết còn có nguyên đạo kiếm, tu luyện tới cực hạn, nguyên thần bất diệt, vì thiên hạ mạnh nhất kiếm quyết. Lời này vừa nói ra, bá thế toàn thân rung mạnh. Hắn tử nhưng đã cảm nhận được nguyên đạo kiếm đáng sợ, Tiêu Hàn thực lực không bằng hắn, lại dựa vào nguyên đạo kiếm uy lực, cứ thế mà ngăn trở hắn bảo tháp, giết một cái cân sức ngang tài. Hắn vốn đang coi là nguyên đạo kiếm là một kiện pháp khí, uy lực to lớn, cho nên mới có loại kết quả này. Không nghĩ tới cái kia lại là danh xưng mạnh nhất kiếm quyết nguyên đạo kiếm. Vốn là có một chút thoái ý bá thế, lần nữa kiên định, trong lòng của hắn tràn ngập tham lam. Nhâm Thiên Ngai cười lạnh, đến nước này, bá thế lại còn bị tham lam hai bên, thấy không rõ hiện tại tình thế, hắn có thể nói là mình tại muốn chết. Không chung bên trong, kịch chiến không ngừng. Bọn họ vỡ nát một khỏa lại một khỏa ngôi sao, đánh hai ngày thời gian, lúc này, bá thế đã ý thức được không đúng. Hắn thực lực hạ thấp một cái đáng sợ cấp độ, lại không sai đã hoàn toàn bị áp chế. Lúc này, bá thế hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn sắc mặt tái nhợt, biết mình bị tham lam hai bên, làm ra sai lầm quyết định, hiện tại liền xem như muốn chạy trốn, đều không phải là dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn cùng Nhâm Thiên Nhai hai người liếc nhau, bọn họ ăn vào một viên thuốc. Đây là trước khi đi luyện chế, cơ hồ có thể khôi phục bọn họ toàn bộ thực lực. Cảm nhận được hai người khí tức tại tăng lên điên cuồng, bá thế lộ ra hoảng sợ thần sắc. Không. Hắn kinh hô một tiếng, nỗ lực muốn xông ra đi. Nhưng là Tiêu Hàn nhanh hơn hắn, nghịch thiên thất bước ra đi, dính đến thời gian lĩnh vực, dẫm tại bá thế trên nắm tay. Bá thế biến sắc, bởi vì trên nắm tay huyết nụ, cùng mắt trần có thể thấy tốc độ tại già yếu, cả cuộc đời mệnh khí tức tại điên cuồng tiêu tán. Không. Hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn có thể để phòng bị ở, nhưng là hiện tại, thật không được, trong nháy mắt tổn thất rất nhiều sinh mệnh tinh khí. Nhâm Thiên Ngai cũng xông lại, hắn bóp kiếm ấn, người cùng kiếm hợp một, nhất kiếm phi tiên, tiên đạo khí tức tràn ngập, kinh người tới cực điểm. Phúc! Bá thế một cánh tay còn lại bị chém rụng, sụp đổ tại trong vũ trụ. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, oanh giết ra ngoài, bá thế chỉ có thể chống cự, hắn cùng khô bại cái tay kia chống lại Tiêu Hàn, nhưng là căn bản thì ngăn không được, cái tay kia nổ nát vụn, sau đó bị Tiêu Hàn nhất quyền oanh ở trước ngực, nửa người đều bị đánh nát. Bất quá, bá thế không có chết, hắn là một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong cường giả, có được đáng sợ sinh mệnh lực, muốn giết chết hắn, không có dễ dàng như vậy. Một đạo huyết quang bạo phát, bá thế muốn dựa vào huyết độn rời đi nơi này. Có điều Tiêu Hàn nhanh hơn hắn, nghịch thiên thất bước cho tới bây giờ tình trạng này, thật có thể nói là thế gian cực tốc, trong nháy mắt siêu việt bá thế, ngăn tại hắn phía trước. Nguyên đạo kiếm bay ra, đem bá thế đánh bay, kém một chút chém rụng đầu của hắn. Đừng có giết ta, ta có thể đem những năm này tất cả cướp được đồ vật đều tặng cho các ngươi. Bá thế hoảng sợ hô to, hắn chả không muốn chết. Chương 1574, cực kỳ bi ai. Tiêu Hàn bất vi sở động, huy động xích tiêu. Phúc! Đối phương đầu lâu bị chém rụng, có điều lại không có bị đánh giết, cái đầu kia trốn xa ra ngoài, còn muốn chạy khỏi nơi này, cái này khiến Tiêu Hàn không khỏi cảm thán, chuẩn vô địch giả đỉnh phong thực lực, thật rất cường đại. Tại không có chí tôn khí tình huống dưới, muốn giết chết một cao thủ như vậy, rất lợi hại không dễ dàng. Bất quá, đã chiến đến một bước này, Tiêu Hàn tự nhiên không thể nào để cho đối phương rời đi. Hắn nhanh chóng hướng về đi qua, nhất quyền đem cái đầu kia đánh trở về. Sau đó hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm lần nữa bay ra ngoài, chém tới. Không. Bá thế giống to, cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn phóng xuất ra chỗ có thần lực, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Nhưng là, nguyên đạo kiếm vô địch, dù cho là tại hắn đỉnh phong thời điểm, muốn ngăn trở QNZ không dê ra NZ, huống chi là Tiêu Hàn. Nguyên đạo kiếm thế như trẻ tre, trực tiếp chém vào hắn mi tâm, đính tại hắn nguyên thần phía trên. Bá thế kêu thảm, thanh âm chấn động tinh hà, lâm vào sắp chết cấp độ. Hắn tràn ngập không cam tâm, lại bị hai cái tiểu bối đánh giết, thân là chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, anh hùng cả đời, cuối cùng lại bi thương kết cục. Tiêu Hàn bắt ấn, nguyên đạo kiếm bạo phát, trực tiếp hủy đi nguyên thần của đối phương cùng đầu lâu. Bá thế bị giết, cái gọi là bá thế vương triều, cũng hoàn toàn biến mất. Cái này tên ít gheo ưu chiêu lấy tinh tế cường đạo, hoàn toàn bị giết mất, từ đó trên thế gian xóa tên. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Hàn thở ra một hơi thật dài, vừa rồi hắn mệt mỏi không được, thi triển quá nhiều lần nguyên đạo kiếm, mặc dù cùng hắn thực lực, cũng có chút nhịn không được. Tiêu Hàn cái này mới cảm giác được nguyên đạo kiếm tai hại, tiêu hao quá lớn, dù cho là hắn, có thế thả ra vài chục lần nguyên đạo kiếm cũng liền không sai biệt lắm, lại nhiều lời nói, cũng sẽ bất lực. Loại này kiếm quyết uy lực to lớn, nhưng là tiêu hao quá to lớn, không đến thời khắc mấu chốt, vẫn là không muốn thi triển tốt. Chúng ta xử lý ba thế. Nhâm Thiên Ngai có chút rung động, hắn cảm thấy cái này giống như là đang nằm mơ. Ngang dọc tinh không mấy ngàn năm ba thế. Lại bị hai người bọn họ giết đi, liền bá thế đều bị đánh giết, loại chuyện này trước kia hắn xem ra, cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không cần thiết giật mình, có điều chỉ là một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả, hai người chúng ta liên thủ, xử lý hắn cũng không có có gì đáng kinh ngạc. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, ngược lại là có chút không để bụng. Hắn gặp qua chuẩn vô địch giả quá nhiều, cũng không phải là quá đem cảnh giới này tồn tại coi ra gì. Chỉ là Tiêu Hàn đánh giết chuẩn vô địch giả, thì không chỉ một vị. Ngươi không biết bá thế đại biểu cho cái gì, trong tinh không, bá thế thì là tử vong đại danh tử, bị hắn gặp được người, thì không có có thể sống sót, mà lại hắn trả phi thường cường đại, đã từng một số đại môn phái xuất động cao thủ, muốn trừ hết bá thế, kết quả đều bị bá thế tránh thoát đi. Nhân Thiên Ngai nói ra, vậy là không có gặp được chính thức mạnh đại môn phái. Tiêu Hàn lắc đầu, có chu tờ xem thường. Nhâm Thiên Ngai hơi sững sờ, có lẽ thật đúng là nguyên nhân này, nếu là tao ngộ giao chỉ thiền cung dạng này đại môn phái lời nói, mặc dù bá thế mạnh hơn, chỉ sợ cũng bị diệt mất. Trong miệng hắn đại môn phái, cũng chỉ là so ra mà nói. Sờ sờ lỗ mũi mình, Nhâm Thiên Nhai không nói gì. Bọn họ tĩnh dưỡng một hồi, liền tiếp theo đi đường. Bá thế chỉ là bọn hắn trong đời một cái khách qua đường, không cần để ý Tham Lang Tinh, một cái cự đại ngôi sao, cuồn cuộn vô cùng, không kém gì hiện tại địa cầu. Làm Tiêu Hàn bọn họ đi vào Tham Lang Tinh phía trên tinh không thời điểm, nhìn lấy Tham Lang Tinh, Tiêu Hàn cũng nhịn không được lộ ra cảm thán thần sắc. Hắn có thể cảm thán nói, có cường đại khí thế theo Tham Lang Tinh lên phát ra, đó là thuộc về vô thượng cường giả khí thế, ở chỗ này thành đạo, là gấn vào đều cái ngôi sao. Đây là đi ra vô địch giả ngôi sao, mà lại không chỉ một vị. Thật sự là một chô tô tờ, Tiêu Hàn cảm thán nói. Nhâm Thiên Ngai không nói gì, hắn ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Tham Lang Tinh, xa cách một số năm, rốt cục trở lại. Nơi này là hắn không muốn trở về bài địa phương, gánh chịu hắn cả đời bi thương. Nhìn lấy Nhâm Thiên Ngai thần sắc, Tiêu Hàn không nói gì, chờ đợi Nhâm Thiên Ngai làm ra quyết định. Nửa ngày, Nhâm Thiên Ngai mới thanh tỉnh lại, hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới có chút khàn khàn cuống họng nói ra, chúng ta đi xuống đi. Ân. Tiêu Hàn gật đầu, đi theo sau lưng Nhâm Thiên Ngai. Lần nữa trở về, Nhâm Thiên Ngai cũng không tiếp tục là trước kia cái kia nhỏ đáng thương trùng, bị khắp nơi truy sát, bây giờ hắn bước vào đại thánh tôn cảnh giới, thực lực cường đại, có thể chiến chuẩn vô địch giả, thậm chí đánh giết đồng dạng chuẩn vô địch giả sơ kỳ tồn tại. Loại thực lực này, có thể xưng đáng sợ, đủ để cho hắn đối mặt trước kia hết thể địch nhân. Hai người tới một vùng phế tích, Tiêu Hàn cảm thán, nơi này là bị đánh phế, đã từng khẳng định rất hùng vĩ, khắp nơi đều là kiến trúc thi thể, một số thi thể, đến nay y y nguyên tán rơi trên mặt đất, nhìn dị thường thê lương. Nhâm Thiên Ngai quỳ trên mặt đất, theo gia tộc bị hủy diệt, cho tới bây giờ nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên có can đảm trở về. Mặt đất hài cốt không người thu thập, vậy cũng là hắn đã từng tộc nhân. Khi hắn nhìn thấy một bộ xác chết, bên trong có một cái nho nhỏ hài cốt, nhịn không được khóc lớn lên, đó là mẫu thân của nàng, Lu Cờ Đường Thơ Y mang thai. Kết quả hắn đệ đệ hoặc là muội muội còn không có xuất sinh thì gặp được dạng này kiếp nạn, nho nhỏ hài cốt tại mẫu thân trong bụng, thê lương vô cùng. Nhâm Thiên Ngai khóc lớn, chung quanh phong vân biến sắc, mưa ma u mưa như chút nước, có điều cái này một vùng phế tích phía trên, đi không có một chút nước mưa. Đó là một cái đại thánh tôn bi thương, gây nên thiên địa cộng minh, sinh ra kỳ quái. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, vỗ vô Nhâm Thiên Ngai bả vai, trợ giúp hắn thu nạp hài cốt. Sau đó lập xuống mộ phần. Nơi này cảnh tượng kinh động rất nhiều người, mọi người biết, đã từng cái kia huy hoàng gia tộc, hơn phân nửa may mắn lưu giữ người trở về, không phải vậy lời nói, sẽ không truyền ra như thế bi thương tiếng khóc. Tiểu Nghiệt Súc, quả nhiên là ngươi. Liên tại bọn hắn vừa mới lập xuống mộ phần không lâu, thì có người chạy đến. Đó là một cái chuẩn vô địch giả, tại chuẩn vô địch giả sơ kỳ, thực lực cường đại, lúc này sát ý ngập trời. Thất Sát Tông. Tiêu Hàn nhận ra đối phương lai lịch, cùng Ngụy Hiển Trung trên thân khí tức tương tự, hẳn là Thất Sát Tông. Tất cả đều giết. Thất Sát Tông tông chủ quát nhẹ, để hắn thủ hạ xuất thủ, đi giết Tiêu Hàn bọn họ. Thất Sát Tông đệ tử xuống lại tới, sau đó tế ra pháp khí, hướng hai người hành kích tới. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, vừa định muốn xuất thủ. Nơi này vừa mới lập xuống mộ phần, nếu là tùy ý bọn họ xuất thủ lời nói, chỉ sợ tất cả mộ phần đều sẽ bị đánh nổ. Ngay lúc này, một đạo sát ý dâng lên, nương theo lấy kinh người kiếm quang, những cái kia xuất thủ Thất Sát Tông đệ tử, tất cả đều bị chém giết. Nhâm Thiên Ngai hai mắt huyết hồng, hắn cầm trong tay trường kiếm, chỉ Thất Sát Tông tông chủ, lạnh lùng nói ra, hôm nay, Thất Sát Tông diệt, hắn những tông môn kia, ta cũng sẽ từng cái đến cửa đòi nợ. Chương 1575, Thất Sát Tông diệt. Nhìn thấy đã từng ra viên thành phế tích, nhìn thấy cha mẹ người thân hài cốt. Lúc này, vốn là tồn tại Nhậm Thiên Ngai trong lòng cái kia một giai đoạn mịch cùng chán ghét, hoàn toàn biến mất, hóa thành hừng hực sát ý cái gì chán ghét, cũng không bằng để cựu nhân máu chạy tất cả tới thông khoái. Cho nên, Nhậm Thiên Ngai hóa thành khát máu sát thần, muốn giết hết cựu nhân. Đối với điểm này, Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, đổi lại chính mình lời nói, sẽ chỉ so Nhậm Thiên Ngai càng quả quyết. Nghĩ đến vừa rồi Nhậm Thiên Ngai bi thương, có thể nghĩ, gia tộc hủy diệt, đối với hắn đả kích lớn đến mức nào. Nghiệt trướng, ngươi dám giết ta Thất Sát Tông đệ tử, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Thất Sát Tông tông chủ giận dữ, hắn tự mình xuất thủ, có điều trong mắt hắn, đối Nhậm Thiên Nhai thực lực, cũng cảm giác được chấn kinh. Lúc này mới bao nhiêu năm, Nhậm Thiên Nhai vờ ơ ý ma trưởng thành đến một bước này, thật đáng sợ. Nếu là lại cho Nhậm Thiên Nhai một đoạn thời gian, hắn còn có thể trưởng thành đến một bước nào, cái này khiến hắn cũng không dám nghĩ. Ách giết thiên tài, Thất Sát Tông tông chủ hiện tại thì nếu như vậy làm. Hắn vẫn còn tương đối có lòng tin, dù sao Nhậm Thiên Nhai cường đại tới đâu, cũng bất quá chỉ là đại thánh tôn sơ kỳ mà thôi, còn có thể là hắn cái này chuẩn vô địch giả đối thủ Nhậm Thiên Nhai lao ra, có điều cũng không phải là đối Thất Sát Tông tông chủ, mà chính là thẳng hướng hắn Thất Sát Tông đệ tử. Hôm nay ta liền muốn ngươi tận mắt nhìn đến Thất Sát Tông bị tiêu diệt. Nhậm Thiên Nhai lạnh lùng nói ra, tại hắn thủ hạ, những Thất Sát Tông đó đệ tử, căn bản cũng không phải là đối thủ, ngăn không được hắn nhất kích. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả Thất Sát Tông đệ tử đều bị giết sạch. Thất Sát Tông tông chủ giận dữ, hắn đuổi theo, nhưng là Nhậm Thiên Nhai lại không cùng hắn va chạm, chỉ là giết đệ tử của hắn. Làm xong đây hết thảy, Nhậm Thiên Nhai đằng không mà lên, phóng tới một cái phương hướng. Không. Thất Sát Tông tông chủ biến sắc, đó là hắn tông môn phương hướng. Nhậm Thiên Nhai hiện tại chạy tới, đương nhiên sẽ không có chuyện tốt, hiển nhiên là muốn bị tiêu diệt bọn họ phái. Hắn mau đuổi theo đi qua, muốn ngăn cản Nhậm Thiên Nhai. Cùng Nhậm Thiên Nhai thực lực, hiện tại toàn bộ Thất Sát Tông bên trong có thể ngăn trở Nhậm Thiên Nhai người, chỉ có hắn người tông chủ này. Tiêu Hàn cũng đi theo, hắn cũng không lo lắng Nhậm Thiên Nhai an toàn, không đến hắn xuất hiện nguy hiểm, Tiêu Hàn sẽ không xuất thủ, thù này, muốn Nhậm Thiên Nhai chính mình đi báo. Thất Sát Tông bên trong Huyết Lãng Thao Thiên, tất cả thành viên, tất cả đều bị giết, sau cùng đang kinh thiên kiếm quang bên trong, cả môn phái hóa thành một cái phế tích. Chờ đến Nhậm Thiên Nhai làm xong đây hết thể về sau, Thất Sát Tông tông chủ mới chạy tới, ánh mắt hắn đỏ bừng, một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn giận dữ hét, ngươi quá ác. Năm đó ngươi diệt ta gia tộc thời điểm, là sao không cảm thấy mình quá ác? Nhậm Thiên Nhai hỏi lại, hắn ánh mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Thất Sát Tông tông chủ. Bọn họ đều đã chết, hiện tại đến phiên ngươi. Đánh giết Thất Sát Tông tông chủ, liền xem như chính thức bị tiêu diệt toàn bộ Thất Sát Tông. Nhậm Thiên Nhai tiến lên, cùng Thất Sát Tông tông chủ kịch chiến. Hai người đều điên cuồng, hoàn toàn là đang liều mạng, máu tươi thỉnh thoảng vẩy ra lên, rơi vào đại địa phía trên, ẩn chứa tuyệt thế sát ý để chung quanh không có một ngọn cỏ, hết thảy đồ vật đều chết héo. Tiêu Hàn đứng ở một bên, nhìn lấy trước mắt một màn, chưa từng ra tay giúp đỡ. Nhậm Thiên Nhai điên cuồng, nhất kiếm phi tiên, xuyên thủng Thất Sát Tông tông chủ. Có điều Thất Sát Tông tông chủ cũng giống vậy hung ác điên cuồng, càn khôn thất sát bạo phát, trọng thương Nhậm Thiên Nhai. Đây là một cái cường đại chuẩn vô địch giả sơ kỳ, thực lực cũng không so Nhậm Thiên Nhai yếu. Ngươi không phải là muốn kiếm điện, ta hiện tại thì cho ngươi một kiếm kinh thần. Đáng sợ khí tức phóng xuất ra, Nhậm Thiên Nhai chiến đến cuồng. Hắn một kiếm rơi xuống, giống như chư thiên thần linh đều vẫn lạc, cuồn cuộn kiếm khí chiếu sáng thập phương, bá đạo tới cực điểm. Càn nguyên thất sát. Thất Sát Tông tông chủ nộ hống, đồng dạng đang liều mạng, muốn ngăn trở một kích này. Có điều mặc dù như thế, hắn vẫn là bị chém trúng, trên người có máu vẩy ra đi ra. Nhất kiếm kinh thiên. Nhậm Thiên Nhai tiếp tục xuất thủ. Khôn nguyên thất sát. Thất Sát Tông tông chủ sắc mặt tái nhợt, nhưng là y y nguyên bộc phát ra công kích đáng sợ. Nhưng là, kiếm điện phía trên công kích, gần như khó giải, hắn lần nữa bị đánh trúng, nửa người đều mục nát. Nhất kiếm phi tiên. Nhậm Thiên Nhai đồng dạng bị thương, toàn thân đều là máu. Có điều cái này lại không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Nơi này tiên quang bành trướng, hắn cùng trường kiếm trong tay hợp nhất, hóa thành một đạo tiên quang, động xuyên ra ngoài, tuyệt thế sắc bén, giống như là muốn vũ hóa phi tiên một dạng. Phúc! Thất Sát Tông tông chủ trực tiếp bị chém giết, mặc cho hắn mạnh hơn, cũng không ngăn được dạng này phong mang, bị Nhậm Thiên Nhai đánh giết trên bầu trời. Đến tận đây, Thất Sát Tông diệt. Bất quá, Nhậm Thiên Nhai cũng không chịu nổi, vết thương chẳng chịu. Tiêu hao phi thường to lớn, đều cá nhân thực lực, không đủ trước đó 1/10. Tiêu Hàn cuốn lên Nhậm Thiên Nhai, biến mất ở chỗ này. Bởi vì hắn cảm giác có người đến, Tiêu Hàn có thể giết những người này, nhưng là Nhậm Thiên Nhai cửu hận, không phải hắn có thể thay thế hắn báo. Tiêu Hàn cũng có chút may mắn, chính mình may mắn là cùng đi theo, không phải vậy lời nói, cái này tiểu tử ngốc cứng như vậy liều, chết ở cái này ngôi sao phía trên, cũng không phải là ngoài ý muốn, đến lúc đó thương tâm cũng là Chu Hinh. Đến chuyện gì phát sinh mấy cường giả tụ họp, khi thấy trước mắt một màn này thời điểm, toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thất Sát Tông lại bị diệt đi, cái này để bọn hắn có chút rung động. Đây chính là một cái có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa môn phái, mặc dù trong bọn họ có mạnh mẽ hơn đối phương, cũng tuyệt đối có hạn, không sai biệt bao nhiêu. Các ngươi cảm giác được sao nơi này tràn ngập kiếm khí, hết sức quen thuộc. Bên trong một cái nam tử khôi ngô đột nhiên nói ra, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Nghe được hắn lời nói, hắn cường giả sắc mặt cũng hơi hơi biến biến, bọn họ nghĩ đến một loại khả năng. Là cái kia tiểu nghiệt xúc làm sao có thể, một mình hắn thì bị tiêu diệt toàn bộ Thất Sát Tông, bọn họ có chút không dám tin tưởng. Dù sao Nhậm Thiên Ngai mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể tu luyện tới cường đại như vậy cấp độ. Các ngươi quá coi thường kiếm điện, càng coi khinh hơn kiếm đế huyết mạch, Nhậm Thiên Ngai trưởng thành đến mức nào, ta cũng không ngoài ý liệu. Nam tử khôi ngô trầm giọng nói ra, năm đó diệt đi Nhậm gia, cũng là hắn dẫn đầu, hiện tại Nhậm Thiên Ngai về đến báo thủ, lo lắng nhất người cũng là hắn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ tranh thủ thời gian tìm ra tiểu tử kia, sau đó đánh giết hắn, có điều một mình hắn có thể bị tiêu diệt Thất Sát Tông, chỉ sợ thực lực đã cường đại đến không thể tưởng tượng. Đây là một nữ tử, yêu mị vô cùng, một mặt lo lắng nói ra. Yêu Phi không cần lo lắng, nhìn nơi này tình huống chiến đấu, cái kia tiểu nghiệt xúc thực lực, hơn phân nửa cũng chỉ là cùng chúng ta tương tự, hắn hiện tại hẳn là bị thương nặng, chỉ cần tìm được hắn, liền có thể đánh giết hắn. Lần này ngàn vạn không thể để hắn chạy đi, nếu không lời nói, Thất Sát Tông hạ chẳng, chính là chúng ta tương lai. Nam tử khôi ngô vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồ huynh nói không tệ, lần này vô luận như thế nào, cu nở dê không thế để tiểu tử kia đào tẩu. Còn lại người phụ họa. Bọn họ nhưng lại không biết, Tiêu Hàn mang theo Nhậm Thiên Nhai núp trong bóng tối, đem bọn hắn dung mạo đều nhớ kỹ. Chương 1576, Thần Cung. Những người này tất cả đều là hủy đi Nhậm Thiên Nhai gia tộc hung thủ, một cái đều chạy không thoát. Nếu như về sau, Nhậm Thiên Nhai không nguyện ý xuất thủ, Tiêu Hàn không ngại trợ giúp hắn diệt những người này. Làm Nhậm Thiên Nhai theo trạng thái điên cuồng hồi tỉnh lại thời điểm, hắn mặt không biểu tình, chỉ là yêu cầu Tiêu Hàn giúp hắn liệu thương. Tiêu Hàn tự nhiên làm theo, vì Nhậm Thiên Nhai liệu thương, sau đó nhìn hắn đi ra ngoài. Tiêu Hàn đi theo sau lưng Nhậm Thiên Nhai, nhìn lấy hắn đi giết người. Nhìn đến trong gia tộc hết thảy, Nhậm Thiên Ngai cái gọi là cô đơn, hoàn toàn không tồn tại, có chỉ là khó có thể che giấu sát ý hết thảy bảy môn phái, không có bất kỳ ai chạy đi, có một cái môn phái, có chuẩn vô địch giả trung kỳ tích xúc, kết quả bị Tiêu Hàn trực tiếp bóc chết. Đây là hắn duy nhất một lần xuất thủ, người khác, tất cả đều là Nhậm Thiên Ngai giết. Tham Lang Tinh chấn động, hiển nhiên, Nhậm Thiên Ngai cường thế xuất thủ, kinh động không ít người, rất nhiều người đến đây. Bái phỏng Nhậm Thiên Ngai. Bọn họ rõ ràng, cùng Nhậm Thiên Ngai thực lực bây giờ, nếu là ở Tham Lang Tinh lên trọng kiến Nhậm gia lời nói, tuyệt đối sẽ là một cái thực lực cường đại quật khởi, ảnh hưởng Tham Lang Tinh thực lực bố cục. Giết chỗ có cửu nhân, Nhậm Thiên Ngai cũng có chút khôi phục lại. Hắn gặp một số người, nhưng là cũng không phải là rất nhiệt tình. Cái này bên trong có chút đã từng cùng Nhậm gia giao hảo, nhưng là đã từng Nhậm gia bị diệt thời điểm, bọn họ lại căn bản cũng không có xuất thủ, mà chính là đứng ngoài quan sát. Bọn họ cũng là kinh hoàng nhất, sợ mình bị giận chó đánh mèo, vạn nhất Nhậm Thiên Ngai đem bọn hắn diệt, vậy liền vô cùng lớn tai họa. Cho nên, những người này đến lớn nhất cần, đưa ra trọng lễ, đồng thời biểu thị, lúc trước thật không biết Nhậm ra tình huống, chỉ là tưởng rằng một số xung đột nhỏ, thì không có để ý, sau cùng Nhậm ra bị diệt mới biết được. Mà khi đó, bọn họ muốn xuất thủ đã tới không kịp. Có mấy cái thế lực, đều là giải thích như vậy. Một đám tiểu nhân. Tiêu Hàn cười lạnh, không chút khách khí nói. Loại này hoang ngôn, lừa một chút tiểu hài tử hoàn thành, thua thiệt những người này nói tình cảm dạt dào bộ dáng, giống như là thật, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại khinh thường. Tiêu Hàn lời nói, nhất thời đắc tội bọn họ tất cả mọi người, bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, có chút băng lãnh. Tại những người này xem ra, bọn họ kiêng kỵ cũng chỉ có một cái Nhậm Thiên Ngai mà thôi. Tiêu Hàn cũng là một cái vô danh trí bối, nói không chừng là Nhậm Thiên Ngai tùy tùng, vợ ơ y ma cũng dám dạng này nó y trùy hệ nở cu nở dê bọn họ, thật sự là quá phận. Không nên vọng động, vị này càng kinh khủng, ta đã từng xa xa trông thấy, hắn một cái tay bóp chết một cái chuẩn vô địch giả trung kỳ, cũng là yêu phi môn phái bên trong tích xúc. Có người truyền âm, nhắc nhở bọn họ, để bọn hắn chú ý mình thái độ. Cái này lời vừa nói ra, những người kia toàn cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái, bọn họ vội vàng thu hồi ánh mắt, sợ chọc giận Tiêu Hàn. Cút đi, em rể ta không có ở Tham Lang Tinh lên thành lập cái gì thế lực dự định, có điều cái kia mộ phần chung quanh, ta hội thiết hạ sát trận, không hy vọng có người tiếp cận, các ngươi minh bạch làm thế nào? Tiêu Hàn nhìn bọn hắn chằm chằm. Chúng ta minh bạch, sẽ đem chung quanh liệt vào cấm khu, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Những người kia tranh thủ thời gian gật đầu, nói ra ý nghĩ của mình. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, hy vọng các ngươi có thể làm đến, em rể ta hội thỉnh thoảng về để tế điện thân nhân mình, nếu là phát hiện có người hủy mộ phần bên trong một ngọn cây cọn cỏ, chớ trách chúng ta đại khai sát giới, con người của ta tính khí có thể không tính là tốt. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, những người kia tranh thủ thời gian gật đầu. Bất quá, thiên ngai diệt thất sát môn những môn phái kia, chỉ sợ thần cung người, muốn tới chất vấn. Một người nhắc nhở. Thần cung, Tiêu Hàn lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Là tinh vực phụ cận chi bên trong một cái siêu cấp mạnh đại môn phái. Chúng ta những môn phái kia trên danh nghĩa đều là bọn họ phụ thuộc. Người kia nói ra. Bọn họ sẽ quản chuyện này năm đó Nhậm gia bị tiêu diệt thời điểm. Bọn họ làm sao mặc kệ Tiêu Hàn chất vấn. Người kia không nói lời nào, bởi vì hắn cũng không biết. Thần cung thực lực mạnh bao nhiêu? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Chỉ biết là có cung chủ là chuẩn vô địch giả đỉnh phong cường giả, hai vị hộ pháp cũng là chuẩn vô địch giả, đệ tử vô số, cường giả như mây. Người kia trả lời. Thực lực bọn hắn không mạnh, còn không có hoàn toàn giải thần cung tư cách. Ta chờ bọn hắn người đến đây. Tiêu Hàn ngẫm lại, làm ra quyết định. Đại ca. Nhậm Thiên Ngai có chút do dự, hô Tiêu Hàn một tiếng. Dù sao Tiêu Hàn hiện tại không có chi tôn khí, đối mặt chuẩn vô địch giả đỉnh phong nhân vật. Chỉ sợ không phải đối thủ. Yên tâm, ta từ có chừng mực. Tiêu Hàn lắc đầu, để hắn không cần lo lắng. Đã có thần cung người, Tiêu Hàn bọn họ thì sẽ không thể tùy ý rời đi. Dù sao, nếu là bọn họ rời đi, thần cung cường giả tìm không thấy bọn họ, ngược lại cầm mộ phần xuất khí, cái này vi phạm Tiêu Hàn dự tính ban đầu, liền xem như Nhậm Thiên Ngai, chỉ sợ cũng không chịu nhận. Bọn họ tìm một chỗ ở lại, chờ đợi thần cung đến. Không qua bao lâu, 3 ngày thời gian, thần cung liền đến người. Đây là 2 cái đại thánh tôn, bọn họ tìm tơ ý Tiêu Hàn 2 người. 2 vị, cung chủ cho mời. Thần cung sử giả mở miệng, còn tính là so sánh khách khí, bởi vì biết 2 người cái kia thực lực cường đại, cho nên so sánh khách khí. Tiêu Hàn cùng Nhậm Thiên Ngai liếc nhau, trực tiếp theo thần cung sử giả rời đi. Bọn họ đi vào thiên khung chi thượng, tiến vào một cái chiến trong thuyền, chiến thuyền thúc đẩy. Phóng tới vô tận tinh không bên trong. Cuối cùng, bọn họ đi vào cách đó không xa một cái ngôi sao phía trên. Ngôi sao không lớn, có điều Tham Lang Tinh chừng phân nửa, nhưng lại chỉ có một cái thế lực, cái kia chính là thần cung. Tiêu Hàn cùng Nhậm Thiên Ngai liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trong thần sắc ngưng trọng. Cái này thần cung lực lượng, tuyệt đối đáng sợ. Tại đối phương dẫn dắt phía dưới, bọn họ tiến vào trong một cái đại điện. Trên đại điện, 3 người ngồi ở chỗ đó. Tất cả đều là chuẩn vô địch giả. Tối cường giả 1 người, rõ ràng là chuẩn vô địch giả đỉnh phong cường giả, so cái kia bá thế còn cường đại hơn. Tiêu Hàn hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó cau mày một cái, nói ra, ngồi chỗ nào đâu hắn rất bất mãn, giống như là không có chút nào quan tâm thần cung. Khương Vô Cực nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn tử tốn nói, các ngươi cũng không phải là khách nhân. Hắn là thần cung cung chủ, tại phiến tinh vực này bên trong. Có thể nói là chúa tể tuyệt đối, cho nên đối Tiêu Hàn 2 người, cũng không phải là rất lợi hại khách khí. 2 người cường đại tới đâu, hắn thấy, có điều chỉ là 2 cái nhân tài mới nổi thôi, còn không thả ở trong mắt thần cung. Ngươi có thể đem chúng ta xem như tôn quý nhất khách nhân. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, sau đó xuất thủ, vờ ơ y ma thẳng hướng cái kia 2 cái tại Khương Vô Cực ngồi phía dưới người. Đó là 2 cái chuẩn vô địch giả. Có điều chỉ là trung kỳ cảnh giới, không có đạt tới đỉnh phong. Tiêu Hàn vừa ra tay, bọn họ thì xuất thủ chống cự. Để cho 2 người hãi như là, bọn họ liên thủ, cũng bị Tiêu Hàn đánh lui, theo trên chỗ ngồi bay ra ngoài. Tiêu Hàn làm xong đây hết thảy, cũng không truy kích, mà chính là trực tiếp đem 2 chỗ ngồi bắt tới. Hắn cùng Nhậm Thiên Ngai 1 người 1 cái, ngồi ở phía trên, Tiêu Hàn cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, vừa cười vừa nói, cái này mới là khách nhân gãi ngộ. Trước 1577, thành anh em kết bái. Cái kia hai cường giả giận dữ, liền muốn hướng Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ. Dừng tay, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Khương Vô Cực lắc đầu, để cho hai người không nên động thủ. Vừa rồi Tiêu Hàn vừa ra tay, hắn thì cảm nhận được Tiêu Hàn cái kia mạnh mẽ thực lực, có lẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng là mình, cái này hai người thủ hạ, tuyệt đối với không phải Tiêu Hàn đối thủ. Tại ta thần cung bên trong cường thế như vậy người, ngươi vẫn là thứ nhất. Khương Vô Cực nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra. Tiêu Hàn xoa xoa lỗ mũi mình, hắn một mặt xem thường nói ra, ta ở đâu đều là dạng này, năm đó đối mặt trùng cực thần điện thời điểm, cũng không có chút nào nhượng bộ. Chán nờ dê lẽ lại thần cung so trùng cực thần điện còn muốn lợi hại hơn hay sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thần cung cung chủ, mang trên mặt trêu chọc nụ cười. Khương Vô Cực biểu lộ hơi hơi cứng đờ, trung cực thần điện, đó là trong vũ trụ nhất là trung cực truyền thừa, tự nhiên không phải thần cung có thể so sánh. Thần cung tuy nhiên cường đại, nhưng là đối mặt trung cực thần điện, đâu chỉ làm kiến hôi. Trước mắt người này, cũng dám cùng trung cực thần điện đối đầu, không có chút nào nhượng bộ, cái này khiến Khương Vô Cực thật kiên kỵ. Người đến là ai? Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng hỏi. Nghe qua Tiêu Chiến Thiên sao? Tiêu Hàn không có trả lời Khương Vô Cực lời nói, mà chính là hỏi ngược một câu. Khương Vô Cực cau mày một cái, hắn nói thẳng, vô thượng thần đế đại danh, tự nhiên nghe nói qua. Đó là cha ta. Tiêu Hàn nói thẳng, Khương Vô Cực mi đầu nhảy một cái, hắn lại là vô địch giả con nối dõi, bất quá, Khương Vô Cực cũng không phải quá lo lắng, truyền ngôn Tiêu Chiến Thiên đã vẫn lạc tại tiên trong mộ, người trước mắt này, liền xem như chính thức đế tử, cũng không đáng sợ. Bất quá, Tiêu Hàn tiếp tục nói, nghe nói qua trung cực thần điện không người cứ nói đi. Khương Vô Cực cười lạnh nói, gia hỏa này coi hắn là một cái kẻ ngu đó sao? Trung cực thần điện đã từng long huyết thạch đem tặng, mời ta trung cực thần điện, ta đồng ý, gần nhất chuẩn bị đi báo đến. Tiêu Hàn nói tiếp, không có khả năng, trung cực thần điện không có khả năng thấp như vậy tư thái. Khương Vô Cực căn bản cũng không tin. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, khinh thường nói ra, cô lậu quả văn, nói cũng là loại người như ngươi đi, ta tin tưởng cùng thần cung thế lực. Cần phải có thể tiếp xúc đến trung cực thần điện thành viên, ngươi có thể hỏi thăm bọn họ biết một cái tên là Tiêu Hàn người không? Ngươi là Tiêu Hàn? Khương Vô Cực đứng lên, hắn lần đầu lộ ra chấn kinh thần sắc. Cái này ngược lại là đến phiên Tiêu Hàn ngoài ý muốn, nhìn đối phương bộ dáng, chẳng lẽ nghe qua chính mình hay sao? Thần giới trên tấm bia đá lưu danh Tiêu Hàn. Khương Vô Cực tiếp tục hỏi. Tiêu Hàn lộ ra giật mình thần sắc, thần cung cường đại như vậy thế lực, nắm giữ thần giới lệnh bài. Tự nhiên không phải một kiện cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Là ta còn diệt loạn thiên môn không ít trụ sở, xử lý kim ô tộc không ít cao thủ, mà lại ngươi cần phải nghe nói, ta đến từ tiên tinh. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra. Khương Vô Cực hít một hơi thật sâu, thần sắc hắn trịnh trọng, tin tưởng Tiêu Hàn nói chuyện. Trên tấm bia đá lưu danh thứ nhất vị kia, trách không được có thể làm cho trung cực thần điện đều lùi bước, đây tuyệt đối chấn thức cổ kim thiên tài. Lại, hắn chả thật không thể đem Tiêu Hàn thế nào, nếu không một khi gây nên trung cực thần điện lửa giận, đến sau cùng không may chỉ có thể là hắn thần cung. Ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ bằng mượn những thứ này tên tuổi tới dọa ngươi, ta chỉ là không muốn em rể ta người nhà mộ phần, bị quấy rầy. Nếu không lời nói, cùng thực lực của ta, liền xem như ngươi cái này thần cung lại như thế nào dẫn động thiên kiếp, ta phá vỡ mà vào cảnh giới tiếp theo, chí ít có thế chiến đỉnh phong chuẩn vô địch giả. Ngươi cảm thấy ngươi lưu được ta sao? Tiêu Hàn tiếp tục nói. Khương Vô Cực con ngươi hơi hơi co rụt lại, thiên kiếp giết địch, cũng không phải là Tiêu Hàn một người đang dùng, có ngày các đại thiên kiêu cũng từng dùng qua, tất cả mọi người rất rõ ràng. Chính thức thiên kiêu, thiên kiếp căn bản là không làm gì được bọn họ, trừ phi một cái đại cảnh giới thiên kiếp, mới có thể cho bọn hắn áp lực. Tiêu Hàn nếu thật là dẫn động thiên kiếp, chính hắn chưa hẳn có chuyện gì, nhưng là toàn bộ thần cung, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Ngươi bây giờ cảm giác cho chúng ta là khách quý sao? Tiêu Hàn cười hỏi. Nhậm Thiên Nhai sùng bái nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Hàn mới có loại này khí phách, có thể dựa vào mấy câu để thần cung cung chủ á khẩu không trả lời được. Đương nhiên là khách quý, thiết tiến, chiêu đãi khách quý. Khương Vô Cực lộ ra một vòng nụ cười, nói ra lời nói, để thần cung hai cường giả đều giật mình. Luôn cố chấp Khương Vô Cực, Luka Na Ho vậy mà lại dạng này nhượng bộ, quả thực có Chu Tở thật không thể tin. Tiêu Hàn cười, hắn chỉ thích như vậy thức thời người. Khương Vô Cực nhượng bộ, chẳng những không có để Tiêu Hàn xem thường hắn, Tiêu Hàn ngược lại cảm thấy, dạng này một cái biết rõ tiến tối người, mới là một cái tránh thức đại thế lực người cầm quyền. Thần cung thiết tiến, chiêu đãi Tiêu Hàn, một bộ chủ khách đều là vui mừng bộ dáng. Trên thực tế, thần cung các đệ tử, đều vô cùng khó chịu, vốn là hỏi tội, kết quả lại là hiện tại cái dạng này, đem Tiêu Hàn xem như khách quý. Huynh đệ, ta và ngươi mười phần hợp ý, không bằng kết bái xưng hô dị tính huynh đệ như thế nào. Khương Vô Cực lôi kéo Tiêu Hàn, lại muốn cùng Tiêu Hàn kết bái. Một số người truyền âm nhắc nhở, nói Khương Vô Cực uống say, để hắn không muốn thất thố. Bất quá, Khương Vô Cực căn bản cũng không quản những người kia truyền âm, khăng khăng như thế. Tiêu Hàn trên mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường, hắn thật sâu nhìn Khương Vô Cực liếc một chút, sau đó vừa cười vừa nói, có thể. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, bọn họ thành anh em kết bái, trở thành dị tính huynh đệ. Nhậm Thiên Nhai đều có chút không nói gì, cái này đều cái gì theo cái gì, để hắn không biết nên nói cái gì cho tốt. Yến hội kết thúc đã là 3 ngày sau đó, Tiêu Hàn hai người rời đi. Đại ca, ta quá bội phục ngươi, cái kia Khương Vô Cực bị ngươi làm cho ngoan ngoãn. Nhậm Thiên Nhai cảm thán, đối Tiêu Hàn bội phục đầu rạp xuống đất. Đồng thời, hắn đối Khương Vô Cực đánh giá, hạ thấp cực điểm. Thậm chí Nhậm Thiên Nhai đều có chút hoài nghi, người này là thế nào trở thành chuẩn vô địch giả, như vậy không ổn trọng, bị Tiêu Hàn kể một ít lời nói thì hù dọa. Ngươi không có hắn thông minh. Tiêu Hàn cảm thán một tiếng. Nhậm Thiên Nhai có chút mờ mịt, không hiểu Tiêu Hàn nói cái gì, hắn mặc dù là trên việc tu luyện thiên tài, nhưng là tại nhân tình thế thái phương diện, lại không phải rất lợi hại giải. Cung chủ, ngay lần này sự tình làm được có Chu Tở quá bất ức. Tại thần cung bên trong, cũng có người đưa ra bất mãn, lúc này, Khương Vô Cực nơi nào có một điểm trước đó hồ đồ, trong mắt lấp loe tinh quang, hắn tử tốn nói, đây chính là vì cái gì ngươi là trưởng lão, mà ta lại là thần cung cung chủ, không chỉ là bởi vì thực lực. Người trưởng lão kia không có minh bạch Khương Vô Cực ý tứ, nghi hoặc nhìn qua a ngày sau thần cung, có lẽ có thể ỷ vào hắn, thành tựu vô tận huy hoàng, coi như không phải như vậy, Tiêu Hàn tồn tại, cũng có thể để cho ta thần cung thêm một cái cường đại viên thủ, dù sao cũng so thêm một cái kẻ địch mạnh mẽ tốt, cái này cớ sao mà không làm a hắn mang trên mặt nụ cười, nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ rời đi phương hướng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Sau đó, thần cung có người xuất động, tiến về Tham Lang Tinh, giao trách nhiệm những người kia, bảo vệ cẩn thận một phần, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cái này khiến những cái kia đang mong đợi Nhậm Thiên Nhai xảy ra chuyện người, toàn đều thất kinh, làm không rõ ràng đến là xảy ra vấn đề gì. Chương 1578, quả ớt nhỏ tin tức. Tiêu Hàn bọn họ âm thầm trở lại Thiên Lang Tinh lên, khi thấy thần cung đúng là chiếu cố những mộ phần đó, cái này mới rời khỏi. Bọn họ chạy tới Thiên Đình Tinh, đó là một cái cực xa xôi ngôi sao, so theo địa cầu đến Thiên Lang Tinh còn xa hơn, trung gian vượt qua mấy cái có nhân tinh thần, ngược lại là có thể chỉnh đốn một chút. Vũ trụ quá mức cuồn cuộn, trừ phi vô địch giả, nếu không dù cho là một cái chuẩn vô địch giả, cũng không có khả năng đặt chân trong vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Thiên Đình Tinh rất lợi hại thần bí, nghe nói đã từng có cổ Thiên Đình đã từng xây dựng ở phía trên, thống ngự vũ trụ. Về sau bởi vì một trận tiên chiến, cổ Thiên Đình băng, lúc này mới bị tiêu diệt. Nhậm Thiên Nhai đem tự mình biết tin tức nói ra. Thiên Đình Tinh rất lợi hại thần bí, tinh không bên trong tu sĩ ít có người không biết, nơi đó có vô số di tích, nhưng là đều hung hiểm. Có tức sắp thành đạo đỉnh phong vô địch giả tiến vào bên trong, cũng chưa đi ra. Một chỗ như vậy, đã từng gây nên rất nhiều người chạy theo như vịt, về sau gặp thật sự là tìm không thấy thứ gì. Mà lại không ngừng có người biến mất, mới xem như hơi lắng lại một điểm. Có điều mặc dù như thế, Thiên Đình Tinh phía trên Y Lì Nguyên có rất nhiều tu sĩ, tại những di tích đó bên cạnh lịch luyện, ngược lại là đạt được không ít chỗ tốt. Tiêu Hàn hỏi thăm một số tình huống, có điều Nhậm Thiên Nhai biết cũng có hạn, đại khái nói một lần, liền quyết định tới đó lại nói. Tiêu Hàn không chỉ có muốn đem Tử Vi Thiên Quân thi thể đưa về hắn gia hương, còn phải đưa về gia tộc bọn họ. Ngược lại thời điểm, khẳng định phải tại Thiên Đình lên làm một số dừng lại. Thiên Đình Tinh hẳn là tinh không bên trong tu sĩ phức tạp nhất một cái ngôi sao, trong vũ trụ sao trời các nơi tu sĩ đều có. Nhậm Thiên Nhai nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, đây tuyệt đối là một cái rồng rắn lẫn lộn địa phương, cũng không phải là hòa bình. Bọn họ đi qua một cái ngôi sao, đây là một cái tiểu tinh thần, cùng trước kia địa cầu không sai biệt lắm, Tiêu Hàn bọn họ rơi ở phía trên, nơi này tương đương với hoa hạ cổ đại. Bất quá khi Tiêu Hàn ở chỗ này nhìn thấy một cái bức họa thời điểm, nhất thời không bình tĩnh. Quả ớt nhỏ, Tiêu Hàn tuyệt đối không có nhận lầm, đây tuyệt đối là quả ớt nhỏ, thậm chí trang phục đều là hiện đại, nàng biến mất thời gian dài như vậy, vợ ơ y ma tới qua cái này cái ngôi sao. Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trên địa cầu tìm không thấy quả ớt nhỏ, nàng căn bản không trên địa cầu. Tiên sinh ngài biết nữ tử này sau cùng đi nơi nào sao? Tiêu Hàn có chút kích động hỏi. Bị Đại La Tông thần tiên tiếp đi. Cái kia tiên sinh nói ra, hắn nói cho Tiêu Hàn, đã từng may mắn gặp qua quả ớt nhỏ liếc một chút, kinh động như gặp thiên nhân, liền đem nàng dung mạo vẽ xuống tới. Đa tạ. Tiêu Hàn nói xong, ho a đa tha nhờ van nở dê, đưa cho cái kia vẽ vời tiên sinh. Đây cũng không phải huyễn thuật, mà là chân chính cải biến một cái đồ vật bản chất. Đương nhiên, chỉ là một số phổ thông đồ vật, Tiêu Hàn có thể làm được. Đối với thiên tài địa bảo, là không thể nào đống dưng bồi dưỡng, chí ít hắn thực lực bây giờ làm không được. Tiêu Hàn cùng Nhậm Thiên Nhai biến mất tại cái kia vẽ vời tiên sinh trước mặt, nhất thời đem cái kia vẽ vời tiên sinh giật mình, giờ mới hiểu được, chính mình là gặp được thần tiên. Hắn quỳ trên mặt đất lễ bái, cảm ơn thần tiên, sau cùng mới đưa cái kia to bằng đầu người kim khối mang về. Tiêu Hàn cùng Nhậm Thiên Nhai không biết Đại La Tông ở nơi nào, nhưng là hắn lại biết, chỉ cần tìm được trên cái thế giới này tu sĩ, muốn tìm kia là cái gì Đại La Tông, tự nhiên không phải một việc khó. Rất nhanh, bọn họ tìm tơ y một cái tu sĩ, Tiêu Hàn đưa tay trộm một cái, tu sĩ kia thì theo ở ngoài ngàn dặm bị bắt tới. Đây là một cái thánh tôn cảnh giới tu sĩ, ở cái này ngôi sao phía trên, tuyệt đối người nào số một số hai tồn tại. Hắn vốn là đang tu luyện, kết quả lại bị người lập tức thì cho giam cầm tới, dọa đến mặt đều bạch. Không cần phải sợ, ta chỉ là hỏi ngươi một vài vấn đề, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt trả lời ta, đây chính là ngươi. Tiêu Hàn xuất ra một cái thần nguyên tinh thạch, thả tại cái kia nhân thánh tôn trong tay. Cái kia thánh tôn con mắt đều sáng, hắn run rẩy thanh âm nói ra, thần nguyên tinh thạch. Vẫn rất biết hàng. Tiêu Hàn gật đầu. Tiền bối hẳn là vực ngoại cường giả đi, ngài có cái gì cứ hỏi ta, vạn bối thu thu biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tu sĩ kia kích động nói ra, có thần nguyên tinh thạch, hắn liền có thể đột phá vào thánh tôn vương cảnh giới, đến lúc đó ngao du vũ trụ, có thể tìm kiếm càng đại đột phá, hắn hiện tại đối Tiêu Hàn cảm kích tới cực điểm. Đại La Tông ở đâu mang ta tơ ý? Tiêu Hàn nói ra. Thu Thu sắc mặt cứng đờ, sau đó vẻ mặt cầu xin nói ra, tiền bối, cùng ngài tu vi, Đại La Tông hẳn không có thể đắc tội ngài địa phương đi. Nhìn thấy Thu Thu thần sắc, Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, sau đó, hắn nhịn không được cười, không nghĩ tới một chảo thì bắt chính chủ, đối phương vợ ơ y ma là Đại La Tông cường giả. Một cái thánh tôn, cũng cần phải là Đại La Tông siêu cấp cường giả. Một đoạn thời gian trước, Đại La Tông mang đi một cái nữ hải, nàng gọi là Ngụy Manh. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thu Thu, trực tiếp hỏi. Tiêu Hàn không sợ Thu Thu nói dối, cùng hắn thần giác, muốn hiểu rõ một người là không phải nói láo. Thật sự là quá đơn giản, mà lại đối phương chỉ là một cái thánh tôn mà thôi. Ngài nói là Ngụy Manh cô nương nàng đã bị mang đi. Thu Thu buông lỏng một hơi, nguyên lai là tìm Ngụy Manh. Người nào mang đi? Tiêu Hàn nhướng mày, vốn là coi là tìm tơ y quả ớt nhỏ, hiện tại xem ra, chính mình chỉ là đạt được Ngụy Manh tin tức mà thôi. Một cái phi thường cường đại nữ tu sĩ, nghe nói đến từ cái gì hiên viên môn, hắn ta cũng không biết, có điều vị kia nữ tu sĩ. Hẳn là sẽ không tổn thương Ngụy Manh cô nương, nàng muốn thu Ngụy Manh cô nương làm đồ đệ. Thu Thu nói thực ra no y Tiêu Hàn cao mày, hiên viên môn, hắn chả thật chưa từng nghe qua môn phái này. Đưa ánh mắt về phía Nhậm Thiên Ngai, Tiêu Hàn lộ ra hỏi thăm thần sắc. Ta cũng chưa từng nghe qua, không biết hiên viên môn đến là môn phái nào. Nhậm Thiên Ngai lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Tiêu Hàn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Đu nở dê. Giống như cái kia nữ tu sĩ nói qua, muốn dẫn Ngụy Manh cô nương tiến về thiên đình tình, nói là muốn đi tham gia nơi đó một cái gì thịnh hội. Thu Thu tiếp tục nói. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn nhìn chằm chằm Thu Thu, hỏi, bọn họ đi bao lâu? Thời gian không dài, cũng liền chừng 10 ngày, nếu là tiền bối đến sớm một chút lời nói, có lẽ còn có thể nhìn thấy Ngụy Manh cô nương. Thu Thu trả lời. Đi. Tiêu Hàn không nói hai lời, muốn đuổi hướng Thiên Đình Tinh. Thời gian 10 ngày, bọn họ nếu là nắm chặt đi đường lời nói, có lẽ còn có thể đuổi kịp bọn họ. Liền xem như không có đuổi kịp bọn họ, nhưng là tại Thiên Đình ngôi sao phía trên, có lẽ có thể tìm được quả ớt nhỏ. Nhậm Thiên Ngai biết Tiêu Hàn hiện tại trong lòng khẳng định rất gấp, phải biết tại trong vũ trụ sao trời thất lạc, rất có thể cả đời đều không gặp được. Hiện tại thật vất vả biết Ngụy Manh tung tích, Tiêu Hàn tự nhiên sốt ruột. Hắn cũng không chậm trễ, hai người trước tiên xông ra ngôi sao này, hướng Thiên Đình Tinh chạy tới.